Chương 1651, không thể ra tay. Cửu Dương biến thể. Hắn thật là nhược vũ chân sách. Nhiếp Thiên chứng kiến Sino trên tay phong cách cổ xưa chi kiếm, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng. Sắt. Mà vừa lúc này, Sino thân ảnh đột nhiên động, trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra, một cổ cực giết kiếm ý gào thét xuất hiện, lập tức toàn bộ trên lôi đài không gian đúng là bỗng nhiên bị kiếm ý kéo nhanh, tựa hồ muốn đọc lại. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, giật mình đến Sino kiếm ý khủng bố, tranh thủ thời gian một kiếm đâm ra, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Vâng. Giữa không trung, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh đụng thẳng vào nhau, Nhiếp Thiên thân ảnh đúng là bị xung kích được bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, đã là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên sau lưng tinh hồn chi rực vỗ một chút, cưỡng ép ổn định thân thể, nhìn về phía Sino ánh mắt không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc. Giờ này khắc này, hắn như cũ không có từ trong lúc kinh ngạc triệt để kịp phản ứng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt cùng hắn giao đấu chi nhân, dĩ nhiên là nhược vũ chân sách. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì phân tâm hả? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hơi có chút khẩn trương. Sino thực lực rất cường, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm mạch cảnh giới. Hơn nữa Cửu Dương thân thể cùng với tàn tâm phong hồn chú ấn, chiến lực cực kỳ khủng bố, Nhiếp Thiên muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Cường giả quyết đấu, đại bộ phận thời điểm, sinh tử đều tại trong chớp mắt. Ngay tại lúc này phân tâm, đây là kiêng kỵ lớn nhất. May mắn Nhiếp Thiên thực lực tại Sino phía trên, nếu không vừa rồi một cái phân tâm, đủ để muốn mạng của hắn. Tiểu mèo mập biết rõ Nhiếp Thiên là cái loại nầy võ đạo chi tâm kiên định người, không có khả năng vô duyên vô cớ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tiểu mập, hắn là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Bằng hữu. Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, thanh âm đều có chút sắc lạnh, the thế, quái khiếu mà nói, rất trọng yếu bằng hữu sao. Rất trọng yếu. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt trầm thấp vô cùng. Không nói đến nhược vũ chân sách là nhược vũ thiên diệp ca ca, tiểu nhược vũ chân sách bản thân mà nói, đã từng tại 3.000 tiểu thế giới mấy lần trợ giúp Nhiếp Thiên, giữa hai người tuy nhiên không phải hảo hữu chí giao, nhưng tuyệt đối được cho sinh tử chi giao. Chỉ là điểm này, Nhiếp Thiên lại há có thể đối với nhược vũ chân sách hạ sát thủ. Cái này nguy rồi. Tiểu mèo mập lần nữa hú lên quái dị, lại là có chút bối rối. Nhiếp Thiên là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Đã đối thủ trước mắt là bằng hữu của hắn, vậy hắn tiểu không khả năng hạ sát thủ. Nhưng phiền toái chính là, lúc này nhược vũ chân sách đã bị người đã khống chế, hoàn toàn chính là một cái đánh mất lý trí cô may giết người. Đã cái kia thanh y rỉa võ giả lại để cho bị hắn giết mất Nhiếp Thiên, như vậy tại Nhiếp Thiên chết mất trước khi, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mà càng phiền toái chính là, nhược vũ chân sách trong cơ thể tản tâm phong hồn chú ấn càng ngày càng mạnh. Chiến lực cũng tiểu càng ngày càng mạnh, nếu là một mực mang xuống, đối với Nhiếp Thiên cực kỳ bất lợi. Sắt. Sau một khắc, nhược vũ chân sách lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tà dị con ngươi phóng thích ra cực độ âm hàn hào quang, liều lĩnh địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Vâng! Vâng! Vâng! Một kiếm lại một kiếm, nhược vũ chân sách coi như cuồng bạo man thú, càng không ngừng hướng Nhiếp Thiên phát động công kích. Nhiếp Thiên không ngừng né tránh, một mực phòng ngự, cũng không chủ động công kích. Hắn cảm giác được, nhược vũ chân sách Cửu Dương kiếm ý bên trong trộn lẫn tiến vào một cổ trí tà chi lực, mỗi một kiếm rơi xuống, đều bị kiếm ý của hắn trở nên mạnh mẽ một phần. Cái lúc này, nhược vũ chân sách khí thế toàn thân đã tăng vọt đến mức tận cùng, cả người ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, dữ tợn khủng bố. Hắn đã đánh mất lý trí, coi như là một cái cô máy giết người, trong mắt ngoại trừ sát ý, hay là sát ý. Cái kia tóc bạc võ giả làm sao vậy? Vì cái gì không hoàn thủ? Mọi người thấy đến trên lôi đài một màn, nhao nhao la hoảng lên, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng lại không phải bọn hắn muốn xem đến. Trước khi Nhiếp Thiên cường thế hung hãn, nhưng là đối mặt nhược vũ chân sách nhưng lại lần nữa nhường nhịn lui về phía sau, căn bản không dám chính diện chiến đấu. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Mạch Nguyên Vĩ cũng là mày nhăn lại. Trong nội tâm nặng nề gầm nhẹ, hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên thực lực tại Sino phía trên, nhưng Nhiếp Thiên nhưng vẫn không ra tay, Sino thực lực đang không ngừng địa biến cường, lại như vậy xuống dưới, Nhiếp Thiên tiểu không dễ làm. Nhiếp Thiên, vì cái gì không ra tay giết Sino? Chỗ cao trên khán đài, Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt cũng đang run rẩy lấy, trong nội tâm nặng nề gầm nhẹ. Hắn đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên chiến thắng Sino, đạt được thắng lợi. Chỉ có như vậy, hắn có thể đạt được nghịch huyết đan đan phương. Mà ở lôi đài trên không trung, tên kia thanh y hề võ giả cũng là vẻ mặt nghi hoặc, trong nội tâm nói ra, cái này tóc bạc tiểu tử vì cái gì không dám ra tay, chẳng lẽ hắn nhận thức Sino sao? Vâng! Lúc này, Nhược Vũ chân sách lại lần nữa một kiếm oanh ra, chí cương chí liệt cửu dương kiếm y dung hợp tản tâm phong hồn chú ấn chi tà chi lực, một đạo đáng sợ bóng kiếm quần cuộn gào thét, như trên cổ cự thú, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Cửu dương kiếm ý vốn chính là trầm hùng bá đạo, tại tăng thêm tản tâm phong hồn chú ấn kích phát, uy lực càng là mấy lần tăng lên. Nhược Vũ chân sách tùy tiện một kiếm, đều đủ để miểu sát trung vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Đối mặt Nhược Vũ chân sách cuồng bá một kiếm, Nhiếp Thiên không dám khinh thường, trực tiếp mở ra ngạo kiếm bí quyết kiếm trận, một kiếm oanh ra, một đầu kiếm long gào thét xuất hiện, rung động thiên địa. Ầm ầm. Giữa không trung, bóng kiếm cùng long ảnh đụng thẳng vào nhau, đáng sợ tiếng nổ lớn truyền ra, lập tức quần quận khí lãng trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ chân sách thân ảnh đồng thời lui về phía sau, tránh đi quần quận khí lãng. Thật đáng sợ. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao hoảng sợ nói. Lúc này rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Sino thực lực càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lông mày không khỏi cau chặt. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là lại không ra tay, rất nhanh tiểu không phải là đối thủ của hắn. Tiểu mèo mập lo lắng thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhược Vũ chân sách càng đánh vật cường, quanh thân khí thế cực kỳ cuồng bạo, cả người giống như là một thanh kiếm, một tay giết người chi kiếm. Thật quỷ dị tàn tâm phong hồn chú ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, hắn cũng cảm nhận được Nhược Vũ chân sách thực lực biến hóa. Rất rõ ràng là tản tâm phong hồn chú khắc ở phát huy tác dụng. Nhiếp Thiên, thần trí của hắn đã bị hoàn toàn thôn phệ, trong nội tâm chỉ có sát ý, căn bản không biết ngươi là ai, ngươi nếu không phải chết, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Nhanh ra tay đi. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nhược Vũ chân sách thụ tản tâm phong hồn chú ấn khống chế, không giết Nhiếp Thiên quyết không bỏ qua. Chính như trước khi cái kia thanh ý gì võ giả theo như lời. Trận này chiến đấu, chỉ có một người có thể còn sống sót. Chính là vì hắn bị người khống chế, cho nên ta càng thêm không thể ra tay. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Nhược Vũ chân sách bị người khống chế, căn bản không biết mình đang làm gì đó. Nhiếp Thiên ha có thể ở thời điểm này đối với hắn thống hạ sát thủ. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự giết Nhược Vũ chân sách, vậy hắn cũng không phải là Nhiếp Thiên. Tiểu mập, tàn tâm phong hồn chú ấn rất đáng sợ. Nhưng là nhất định có biện pháp khắc chế đúng không? Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, cơ hồ là giống giận hỏi. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp vô cùng, đúng là tại do dự bắt đầu. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1906. Chương 1652, lấy độc trị độc. Tiểu mèo mập sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì. Tàn tâm phong hồn chú ấn chính là thượng cổ ba đại tà ấn một trong, Nhược Vũ chân sách thụ chú ấn khống chế quá lâu, thần thức đã hoàn toàn bị thôn phệ, muốn khắc chế trong cơ thể hắn tàn tâm phong hồn chú ấn, nói dễ vậy sao? Nếu như Nhược Vũ chân sách vừa mới bị thi hạ tàn tâm phong hồn chú ấn, tiểu mèo mập lợi dụng lưu ly nguyên tinh, có lẽ còn có thể đem chú ấn bước ra. Nhưng là hiện tại, hắn thật không có biện pháp. Long miêu lão đại, có lẽ có một cái phương pháp. Khả di cưỡng ép áp chế tàn tâm phong hồn chú ấn. Ngay tại tiểu mèo mập khổ tư không có kết quả thời điểm, đế thích thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Phương pháp gì? Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên ánh mắt đồng thời run lên, đồng thời cả kinh kêu lên. Lấy độc trị độc. Đế thích thiên sửng sốt một chút, thanh âm run rẩy nói ra bốn chữ. Lấy độc trị độc. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cũng không biết đế thích thiên những lời này là có ý gì. Đúng vậy. Tiểu mèo mập nhưng lại ở thời điểm này hú lên quái dị, lập tức đúng là trở nên mừng rỡ mà bắt đầu, kêu lớn, đế thích thiên, ngươi quả thực là một thiên tài a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hay là không rõ đế thích thiên theo như lời lấy độc trị độc là cái gì? Nhiếp Thiên, sử dụng long văn cấm phủ thử xem. Sau một khắc, tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng, nói ra, Vân gia ba đại cấm thuật, đây là ngươi cứu hắn cuối cùng cơ hội. Long Văn Cấm Phủ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đã minh bạch Đế Thích Thiên cùng Tiểu Mèo Mập ý tứ. Bọn họ là muốn cho Nhiếp Thiên dùng ba đại cấm thuật tới dọa chế Nhược Vũ chân sách trong cơ thể Tản Tâm Phong Hồn chú ấn. Tản Tâm Phong Hồn chú ấn là thượng cổ ba đại tà ấn một trong, uy lực hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là Vân gia ba đại cấm thuật, nhưng lại truyền thừa tự thái cổ thời đại bí thuật, tuyệt đối sẽ không so Tản Tâm Phong Hồn chú ấn yếu. Long Văn Cấm Phủ đối với những người khác mà nói có lẽ là phi thường đáng sợ đồ vật, nhưng là đối với cái này lúc Nhược Vũ chân sách, nhưng lại cực kỳ trùng kích lực lượng. Cái này là Đế Thích Thiên theo như lời lấy độc trị độc. Tốt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập lòe ánh mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Vâng. Cái lúc này, Nhược Vũ chân sách lần nữa đuổi giết tới, thân ảnh như lợi kiếm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung. Quanh thân kiếm ý nhưng lại lập tức tán đi, mà chuyển biến thành chính là vô tận màu đen phù văn, bắt đầu khởi động tại giữa không trung, phóng thích ra đáng sợ khí tức. Tốt khí tức quỷ dị. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu đen phù văn, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không nhỏ. Theo Long Văn Cấm Phù mở ra, Nhiếp Thiên thực lực bắt đầu tăng vọt, đúng là tại lập tức đạt tới trung vị thần đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá thượng vị thần dấu hiệu. Mạch Nguyên Vĩ lại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trong cơ thể lại vẫn cất giấu như thế lực lượng đáng sợ, có thể tại lập tức tăng thực lực lên. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng đều nhao nhao bị chấn động, ánh mắt ngây ngốc nói không ra lời. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, quanh thân Long Văn Cấm Phù trở nên cuồng bạo, cả người coi như một đoàn màu đen vòng xoáy, thẳng tắp địa vọt tới. Vâng! Long Văn Cấm Phù kết thành quỷ dị phù văn áo giáp, đụng vào bóng kiếm phía trên. Đúng là trực tiếp xuyên thủng bóng kiếm. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động vô cùng, coi như một đạo lợi kiếm, hướng về Nhược Vũ chân sách bay vút đi qua. Trong chớp mắt, hắn khoảng cách Nhược Vũ chân sách đã là chưa đủ 100 mét. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, hắn càng là tới gần Nhược Vũ chân sách, đem ta lại càng lớn. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân Long Văn Cấm Phù ngưng tụ cùng một chỗ. Trực tiếp biến thành một tay màu đen lưới dao sắc bén, hướng về Nhược Vũ chân sách tập, kích, giết đi qua. Nhược Vũ chân sách con mắt màu đen lập lòe một chút, muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Long Văn Cấm Phủ Châu ngưng tụ màu đen lưới dao sắc bén, như gió như điện, trực tiếp đánh trúng Nhược Vũ chân sách, đúng là dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không biết phát sinh chuyện gì. Nguyên bản bọn hắn cho rằng cái kia màu đen lưới dao sắc bén sẽ trực tiếp đã muốn Nhược Vũ chân sách mệnh, lại không nghĩ rằng, màu đen lưới dao sắc bén đúng là hóa thành phù văn, dũng mãnh vào Nhược Vũ chân sách trong cơ thể. A. Long Văn Cấm Phủ dũng mãnh vào lập tức, Nhược Vũ chân sách thân hình run lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thảm thiết tiếng gào thét, thân hình đúng là trực tiếp nổ khai mở vô số miệng vết thương, lập tức máu chảy như rót, cả người biến thành huyết nhân, như là đắm chìm trong huyết trong sông. Nhược Vũ chân sách. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn hiểu được Long Văn Cấm Phù có nhiều khủng bố, cái kia chủng thống khổ tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bất quá hắn cũng không lo lắng Nhược Vũ chân sách thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Hắn lo lắng chính là, Nhược Vũ chân sách không cách nào thừa nhận Long Văn Cấm Phù chi lực, trực tiếp chết thảm. Yên tâm đi, Cửu Dương thân thể là trí cương trí dương thân thể, võ thể phi thường cường hãn. Ngươi Long Văn Cấm Phù cấp bậc không cao, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên không muốn lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoãn không ít. A, cái lúc này, Nhược Vũ chân sách giống như cảm nhận được càng lớn thống khổ, toàn thân máu tươi như rót, miệng vết thương vỡ ra lại khép lại, tiếp tục không ngừng mà phát ra thảm thiết hơn chu lên. Phát sinh chuyện gì? Tên kia làm sao vậy? Đám người nhìn xem không trung thảm thiết một màn, ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không thể làm tin tưởng tình huống. Thật đáng sợ phù văn lực lượng, vậy mà chế trụ cái kia trong cơ thể con người cuồng bạo chi lực. Mạch Nguyên Vĩ thực lực rất cường, nhìn ra Nhiếp Thiên đang làm cái gì, ánh mắt bất trụ địa run rẩy, trong nội tâm kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên chỉ là muốn áp chế Sino trong cơ thể cuồng bạo chi lực, cũng không nghĩ giết hắn. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trên không trung. Cái kia thanh y hề võ giả chứng kiến Sino bộ dạng, không khỏi nhướng mày, hướng về Nhiếp Thiên gầm nhẹ nói. Ta làm cái gì là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia thanh y rìa võ giả, lạnh lùng đáp lại. Thanh y rìa võ giả trên mặt mặt quỷ mặt nạ rung rung một chút, hiển nhiên là tức giận phi thường. Nhưng hắn vẫn cầm Nhiếp Thiên không có cách nào, mặc dù hắn là quỷ vương cung người, cũng không thể nhúng tay lôi đài chiến đấu. Nhược Vũ chân sách, tỉnh táo lại a. Nhiếp Thiên không hề đi để ý tới cái kia thanh y rìa võ giả, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ chân sách, thứ hai thân hình còn đang run rẩy lấy, nhưng lại bình tĩnh rất nhiều, quanh thân khí thế cũng không hề như trước khi như vậy cuồng bạo. Thoạt nhìn, Long Văn Cấm Phù tạo nên tác dụng, tạm thời chế trụ tản tâm phong hồn chú ấn. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không xác định, Long Văn Cấm Phù hội đối với Nhược Vũ chân sách võ thể mang đến như thế nào biến hóa. Bất quá tiểu trước mắt mà nói, Long Văn Cấm Phù còn không có thương hại đến Nhược Vũ chân sách. Sau một lát, Nhược Vũ chân sách triệt để bình tĩnh trở lại, đứng ở không trung, nhưng ánh mắt nhưng như cũng là ngốc trệ, không hề sáng rọi, trống rỗng vô cùng. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ chân sách quanh thân khí thế đã hoàn toàn tiêu tán, lập tức tiến lên một bước, thử thăm dò hô: Nhược Vũ chân sách, ngươi còn nhận thức ta sao? Nhược Vũ chân sách đột nhiên ngẩng đầu, trống rỗng ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng đến cực điểm. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhíu mày hỏi. Hắn vốn cho là Long Văn Cấm Phù áp chế tản tâm phong hồn chú ấn, Nhược Vũ chân sách thần thức có thể khôi phục lại, nhưng là hiện tại Nhược Vũ chân sách nhưng lại như trước không biết hắn, cái loại này trống rỗng ánh mắt giống như giấy trắng, làm lòng người hẳn. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1922. Chương 1653, như thế nào lựa chọn? Nhiếp Thiên nhìn xem ánh mắt ngốc trệ Nhược Vũ chân sách, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Nhiếp Thiên, ngươi Long Văn Cấm Phù hoàn toàn chính xác gáp chế trong cơ thể hắn tàn tâm phong hồn chú ấn, nhưng hắn thụ chú ấn khống chế quá lâu, thần thức đã bị triệt để thôn phệ, muốn lại để cho hắn khôi phục thần thức, sợ là không thể nào. Tiểu mèo mập sắc mặt có chút ngưng trọng, nặng nề nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, gầm nhẹ một tiếng. Bản tôn có ý tứ là, thần trí của hắn không cách nào khôi phục, duy trì tàn tâm phong hồn chú ấn bị áp chế trạng thái, đã là kết quả tốt nhất. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên nhất thời không cách nào tiếp nhận, nhưng vẫn là nói ra. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cảm giác được ngực bị đè ép một khối vạn cân cự thạch, lại để cho hắn nói không ra lời. Nếu như Nhược Vũ chân sách thần thức không cách nào khôi phục, vậy hắn chính là một cái hành tẩu thây khô. Như vậy một cái Nhược Vũ chân sách, cùng chết lại có bao nhiêu phân biệt. Là một cái không có thần thức cái xác không hồn, đây cũng không phải là Nhiếp Thiên muốn kết cục. Nhiếp Thiên, ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện, đều là ngươi không cách nào khống chế. Bằng hữu của ngươi, chỉ có thể như vậy. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nặng nề nói ra. Ta không tin. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Hắn tuyệt không cho phép Nhược Vũ chân sách biến thành một cỗ cái xác không hồn, tàn tâm phong hồn chú ấn, nhất định có biện pháp phá giải. Ai? Tiểu mèo mập lại lần nữa thở dài một tiếng, ít nhất theo hắn, Nhược Vũ chân sách thần thức rất khó khôi phục. Hơn nữa về sau, Nhược Vũ chân sách trong cơ thể tàn tâm phong hồn chú ấn, cũng tùy thời đều có lần nữa trở nên cuồng bạo nguy hiểm. Long Văn Cấm Phù có thể áp chế chú ấn nhất thời, nhưng tuyệt đối không cách nào một mực áp chế chú ấn. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người chứng kiến Nhược Vũ chân sách đột nhiên bình tĩnh trở lại, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, coi như đồ ngốc đồng dạng, không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhao nhao lộ ra khó hiểu thần sắc. Sino, giết hắn đi. Cái lúc này, cái kia cao giữa không trung thanh y hề võ giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đối với Sino hạ mệnh lệnh. Nhưng mà, Sino nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, coi như một đầu, cũng không nhúc nhích. Sino, giết hắn cho ta. Thanh y rỉa võ giả sửng sốt một chút, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Sino nhưng vẫn là tơ vân không động, coi như cái gì đều giống như không nghe thấy. Im miệng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào cái kia thanh y rỉa võ giả, lạnh lùng gào thét. Thanh y rỉa võ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt lạnh như băng sắc cơ, đúng là không khỏi sợ run một chút, kinh hãi không nhỏ. Mà ở chỗ cao trên khán đài, Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt kịch liệt lóe ra, thân hình đều đã có chút run rẩy. Tiểu tử này vừa rồi phóng thích chính là cái gì lực lượng, rõ ràng có thể áp chế cung chủ đại nhân tản tâm phong hồn chú ấn. Quỷ Sơn Tuyền trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, ngàn vết lở loét trăm lô gương mặt run rẩy không thôi. Hắn đương nhiên biết nói, Sino là bị quỷ vương cung chủ dùng tản tâm phong hồn chú ấn khống chế người. Hắn đi theo quỷ vương cung chủ bên người lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy có cái gì lực lượng có thể tản tâm phong hồn chú ấn. Nhiếp Thiên, kẻ này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Quỷ Sơn Tuyền trong nội tâm kêu sợ hai lấy, trong ánh mắt toát ra nồng đậm kiên kỵ. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp giết Sino, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà chế trụ tản tâm phong hồn chú ấn. Cái lúc này, trên lôi đài, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thanh y hề võ giả, lạnh lùng nói ra, thắng bại đã phân, tuyên bố kết quả. Âm thanh lạnh như băng, cùng hắn nói là tại thỉnh cầu, không bằng nói là tại mệnh lệnh. Nhiếp Thiên giờ phút này bi thông đến cực điểm, nếu không là còn có nửa điểm lý trí, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết trước mắt thanh y hề võ giả. Hắn biết nói, thanh y hề võ giả thực lực là thượng vị thần đỉnh phong, loại thực lực này không có khả năng thi hạ tản tâm phong hồn chú ấn. Đối với Nhược Vũ Chân Sách ra tay, một người khác hoàn toàn. Nhưng cái này thanh y gì võ giả đã có thể đối với Nhược Vũ Chân Sách hạ mệnh lệnh, tất nhiên không phải cái gì tốt điều, tuyệt đối đáng chết. Ừ. Cái kia thanh y gì võ giả vốn là sương sờ, lập tức suy tư một chút, âm hiểm nói ra, ai nói thắng bại đã phân. Ngươi không chết, hắn không chết, cũng không có ai nhận thua, trận chiến đấu này sẽ không có chấm dứt. Cái này thanh y gì võ giả mà nói rơi xuống, tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nói không ra lời. Hiện trường tình huống, là cá nhân đều có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên đã hoàn toàn khống chế được kết thúc mặt, Nhược Vũ Chân Sách đứng ở nơi đó động đều bất động, sức hoàn thủ đều không có, còn không phải thua. Nhưng là Nhược Vũ Chân Sách tuy nhiên không có thể động, nhưng lại còn sống, hơn nữa không có nhận thua, cái kia không thể nói hắn thất bại. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào thanh ý gì võ giả, lạnh lùng mở miệng. Ý của ta phi thường tinh tường, trận chiến đấu này không có chấm dứt. Ngươi cùng Sino còn không có phân ra thắng bại. Thanh ý gì võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi nếu muốn thắng, cái kia sẽ giết Sino. Ngươi nếu không phải cam lòng, cho, giết, lại muốn chiến đấu chấm dứt, vậy thì nhận thua đi. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hàn ý càng thêm đầm đặc. Thanh y gì võ giả biết rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là không thể nào giết Nhược Vũ Chân Sách, nếu không cũng không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng áp chế Nhược Vũ Chân Sách tàn tâm phong hồn chú ấn. Hắn làm như vậy, nói rõ là lại để cho Nhiếp Thiên lâm vào lưỡng nan chi địa. Nhược Vũ Chân Sách như là hành thi, không có khả năng mở miệng nhận thua, Nhiếp Thiên lại không thể giết hắn, như vậy dưới mắt liền chỉ có một lựa chọn, Nhiếp Thiên chủ động nhận thua. Nhưng là tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên mở miệng nhận thua, thật sự không có cam lòng. Hơn nữa hắn và Quỷ Sơn Tuyền cùng với Mạch Gia đều làm giao dịch, hắn rất cần trận này thắng lợi. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Đám người la lên, đều tại rực dây Nhiếp Thiên trực tiếp đem Sino giết chết. Tại tất cả mọi người xem ra, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là đơn giản nhất lựa chọn. Mạch Nguyên Vĩ cùng Quỷ Sơn Tuyền tại bất đồng địa phương, nhưng lúc này hai người đều là phi thường khẩn trương. Chờ Nhiếp Thiên làm lựa chọn. Bọn hắn biết nói, Nhược Vũ Chân Sách là bạn của Nhiếp Thiên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên sẽ như thế nào lựa chọn? Buông tha cho bằng hữu? Hay là buông tha cho thắng lợi? Ta nhận thua. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, thanh âm bình tĩnh vô cùng, nhưng ánh mắt lại coi như một vũng hàn đàm, bắt đầu khởi động lấy sâu không thấy đáy rét lạnh. Ta nhận thua. Đơn giản ba chữ. Lại coi như cửu thiên sấm sét vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, mọi người vẻ mặt một chút cứng ngắc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phóng tới bên miệng thắng lợi, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp đẩy ra, cái này đầu óc có phải hay không bị lửa đá. Lúc này Nhiếp Thiên, lại là phi thường tỉnh táo. Thắng lợi đối với hắn hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn không có khả năng đem thắng lợi thành lập tại Nhược Vũ Chân Sách trên thi thể. Tại Nhược Vũ Chân Sách cùng thắng lợi tâm đó, Nhiếp Thiên chỉ có thể lựa chọn người phía trước. Ngươi, thật sự nhận thua. Thanh y rỉa võ giả thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, kinh ngạc được thanh âm đều run rẩy. Nhiếp Thiên làm ra quyết định này, lại để cho hắn cũng không thể nào tin nổi. Ta muốn dẫn hắn ly khai. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn cái kia thanh y rỉa võ giả một mắt, lạnh lùng tiến lên một bước, đi vào Nhược Vũ chân sách bên người, nặng nề nói ra. Ừ. Thanh y rỉa võ giả sửng sốt một chút, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Sino là quỷ vương cung người, ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn ly khai? Hắn là bằng hữu của ta, ta nhất định phải dẫn hắn ly khai. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào thanh y rỉa võ giả. Nhược Vũ chân sách đã biến thành cái dạng này, Nhiếp Thiên tuyệt sẽ không lại để cho hắn ở lại quỷ vương cung chi nhân trên tay. Cứu vừa lúc đó, một mực cũng chưa hề đụng tới Nhược Vũ chân sách đột nhiên ngẩng đầu, trống rông ánh mắt hiện lên một tia quái dị hào quang, vậy mà đột nhiên, mở miệng. Một, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1654, một cái cơ hội. Trên lôi đài, ngay tại Nhiếp Thiên muốn mang Nhược Vũ chân sách lúc rời đi, thứ hai đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cứu cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt chằm chằm vào Nhược Vũ chân sách, cấp cấp nói ra. Cứu, người. Nhược Vũ chân sách khỏe miệng rung rung một chút, trong mắt hào quang nhưng lại lập tức biến mất, lần nữa trở nên ngốc trệ. Cứu người. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức trầm xuống, truy vấn. Cứu ai? Nhưng là lúc này Nhược Vũ chân sách lại trở nên ngốc si, mặc cho Nhiếp Thiên như thế nào hỏi, đều không nói thêm gì nữa, coi như mục đầu. Điều này sao có thể? Tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi ngạc nhiên vang lên, mang theo cực độ rung động. Hắn quả thực không thể tin được, đã bị tàn tâm phong hồn chú ấn thôn vệ thần thức Nhược Vũ chân sách, vậy mà mở miệng nói chuyện. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, tiểu mèo mập cảm giác vô cùng rõ ràng. Nhược Vũ chân sách thần thức không lưu nửa điểm, như thế nào biết lái miệng nói lời nói? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia đạo hồng mang? Tiểu mèo mập đột nhiên kịp phản ứng, tựa hồ Nhược Vũ chân sách mở miệng lúc nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia quái dị hồng mang, có lẽ là cái kia đạo hồng mang nguyên nhân. Cái kia hồng mang chẳng lẽ là sau một khắc, tiểu mèo mập tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập lòe một chút, đúng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ, kêu lớn, Nhiếp Thiên. Mau dẫn hắn ly khai tại đây, có lẽ thần trí của hắn còn có thể khôi phục. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt đống nhiên trở nên càng thêm kiên định. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn dẫn Nhược Vũ chân sách ly khai. Nhược Vũ chân sách lời nói mới rồi, rõ ràng cho thấy muốn cho Nhiếp Thiên đi cứu người. Điều này cần được cứu người sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên trong lòng đã có một cái suy đoán, Nhược Vũ Thiên Diệp. Xú tiểu tử. Ngươi muốn mang Sino ly khai, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái lúc này, thanh y hề võ giả nhìn về phía Nhiếp Thiên, khỏe miệng âm lánh cười cười, lập tức cao giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo đeo mặt quỷ mặt nạ võ giả, nguyên một đám khí thế cường hãn, sát khí đằng đằng. Cái này hơn 10 người võ giả, đại bộ phận đều là thượng vị thần đỉnh phong võ giả, trong đó còn có 2 người là cấp bậc chủ thần thực lực. Nhiếp Thiên muốn theo những người này trước mặt mang đi Nhược Vũ chân sách, căn bản không có khả năng. Ít nhất bằng một mình hắn lực lượng, hào không khả năng. Quỷ vương cung người, chỉ biết lấy thế để người sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn bộ không đổi sắc, trong ánh mắt toát ra chính là cực hạn liều lĩnh, cao giọng nói ra, Sino là bằng hữu của ta, ta nhất định phải mang đi hắn. Vậy sao? Thanh y rỉa võ giả nở nụ cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn nghĩ đến vừa rồi Nhiếp Thiên xem hắn thời điểm khinh miệt ánh mắt, còn có cái kia sát khí lạnh như băng, lập tức trong lòng coi như chắn một tảng đá lớn, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Nhiếp Thiên liều lĩnh lại để cho hắn sinh ra một cổ không hiểu phẫn nộ, chỉ có đem Nhiếp Thiên tự tay giết chết, mới có thể tiêu tan giải trong lòng của hắn mối hận. Vâng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, khắc nghiệt ánh mắt chằm chằm vào thanh y rỉa võ giả, nặng nề nói ra. Hảo tiểu tử, có cốt khí. Thanh y rỉa võ giả quỷ dị cười cười, lập tức ánh mắt rung rung một chút, nói ra, ta khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi mang Sino ly khai. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có đủ thực lực. Nói, Nhiếp Thiên nhướng mày, biết đạo đối phương lòng mang làm loạn, nhưng hắn vẫn là đã không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thanh y rỉa võ giả lạnh lùng cười cười, ánh mắt sát cơ lộ ra, nói ra, ta và ngươi một trận chiến. Như ngươi có thể đánh bại ta, không những được mang Sino ly khai, Hơn nữa vừa rồi ngươi cùng Sino chiến đấu, coi như ngươi thắng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kịch liệt lập lòe một chút, không nghĩ tới Thanh Y Liễu võ giả đưa ra điều kiện dĩ nhiên là cái này. Thanh Y Liễu võ giả là thượng vị thần đỉnh phong võ giả, thực lực rất cường, nhưng là tại Nhiếp Thiên trong mắt, tuyệt đối không phải không thể chiến thắng tồn tại. Trái lại đấy, Nhiếp Thiên ngược lại có rất lớn nắm chắc đả bại Thanh Y Liễu võ giả. Cái này đám người nghe được Thanh Y Liễu võ giả nhưng lại hít sâu một hơi, thần sắc không khỏi cứng ngắc. Tại tất cả mọi người xem ra, Thanh Y Liễu võ giả chỗ khai ra điều kiện cũng không phải một cái cơ hội, mà là một cái bẫy. Một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả, cùng một gã thượng vị thần đỉnh phong võ giả một trận chiến, cái này không khác tự tìm đường chết. Nếu là ở hạ vị thần trên lôi đài, Nhiếp Thiên có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng Thanh Y Liễu võ giả ý tứ rõ ràng cho thấy tại lôi đài bên ngoài một trận chiến. Một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, đây cũng không phải là thiên phú có thể đền bù. Như thế nào đây? Người sợ sao? Thanh Y Liễu võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, về sau thứ hai sợ, không khỏi cười chào phung nói. Theo hắn, Nhiếp Thiên xác thực có sợ hai lý do, dù sao đây là một hồi thực lực cách xa quyết đấu. Hắn sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, chính là muốn tự tay giết chết Nhiếp Thiên, để giải mối hận trong lòng. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lạnh lùng hỏi. Thật sự là hắn sợ, nhưng tuyệt đối không phải sợ Thanh Y Liễu võ giả, mà là sợ Quỷ Hoàng cung người đổi ý. Nếu như hắn trực tiếp giết chết Thanh Y Liễu võ giả, những nay Quỷ Vương cung ám vệ há lại sẽ phóng hắn ly khai. Ngươi khả dĩ tin tưởng hắn. Đúng lúc này, cao giữa không trung vang lên một giọng nói, trầm thấp sụt sùi, như tơ như sợi nói, Thanh Kỳ lời nói mới rồi, lao hủ làm cam đoan. Ngươi nếu là có thể đả bại hắn, Sino mang đi, chiến đấu mới vừa rồi, cũng coi như ngươi thắng. Quỷ Sơn Tuyển. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt khẽ run lên, khoe miệng khẽ động khởi một vòng tiêu ý. Thanh Kỳ tạ ơn quỷ phó cung chủ. Thanh Y Liễu võ giả có chút không người, khoe miệng đồng dạng dơ lên tiêu ý. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười lạnh nói, có Quỷ Hoàng cung phó cung chủ đại nhân làm cam đoan, ngươi nên đã tin tưởng a. Quỷ tiên sinh tự mình cam đoan, ta đương nhiên tin tưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Quỷ Sơn Tuyền lời nói này, mặt ngoài dạ dạ là Thanh Kỳ làm cam đoan, kỳ thực là đang âm thầm trợ giúp Nhiếp Thiên. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đánh bại Thanh Kỳ, liền có thể mang đi Sino, đồng thời thắng được vừa rồi trận đấu. Quỷ Sơn Tuyền cái này lão hồ ly, rõ rệt là giúp Thanh Kỳ, ngầm thì là giúp Nhiếp Thiên, càng ngầm thì là giúp chính hắn. Bởi vì Nhiếp Thiên thắng được chiến đấu, cuối cùng nhất lấy được ích người thế nhưng mà hắn. Nhiếp Thiên, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi, nếu là ngươi chết tại Thanh Kỳ trên tay, cái kia nhưng không trách được ta. Chỗ cao khán đài, Quỷ Sơn Tuyền khỏe miệng khẽ động lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn kiến thức Nhiếp Thiên chiến lực. Nhưng là Nhiếp Thiên có thể không đả bại Thanh Kỳ, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thanh Kỳ là thượng vị thần đỉnh phong võ giả, hơn nữa là Quỷ Vương cung chủ thân truyền đệ tử, thực lực cùng thiên phú đều tốt, nghe đồn có đối kháng chủ thần cường giả chiến lược. Nhiếp Thiên chính là một trung vị thần hậu kỳ võ giả, muốn chiến thắng Thanh Kỳ, cũng không phải là chuyện dễ. Trận này chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, đối với Quỷ Sơn Tuyền mà nói, đều không có quá lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên thắng. Đương nhiên là tốt nhất, Quỷ Vương cung chủ cho dù biết đạo chuyện nơi đây, cũng trách tội không đến Quỷ Sơn Tuyền trên đầu, chỉ có thể trách Thanh Kỳ quá kiêu ngạo. Thanh Kỳ thắng, cái kia cũng chỉ có thể tiếc nuối, Quỷ Sơn Tuyền lại tìm kiếm những thứ khác người hợp tác là được. Quỷ phó cung chủ, thỉnh ngươi triệt hồi trên lôi đài cấm chế, chúng ta ở này trên lôi đài, một quyết sinh tử. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, đã là không thể chờ đợi được. Quỷ Sơn Tuyền thân ảnh cũng không xuất hiện. Trên không trung rơi hạ một đạo hùng vĩ phù văn chi lực, trên lôi đài cấm chế trực tiếp triệt hồi. Nhiếp Thiên đem Sino đưa đến lôi đài không trung, lập tức thân ảnh rơi xuống, cùng Thanh Kỳ cường thế giằng co. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tập trung tại trên lôi đài không, gắt gao chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia, chờ mong lấy đặc sắc một màn. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1973. Trước 1655, cường thế diệt sát. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh rằng co lấy, chưa giao thủ, lẫn nhau ở giữa khí thế đã cường thế đụng thẳng vào nhau. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy có gan, rõ ràng thật sự dám cùng ta sinh tử quyết đấu. Thanh Kỳ cười lạnh một tiếng, quanh thân tràn ngập ra từng đoàn màu xanh quang đoàn, coi như vòng xoáy, bắt đầu khởi động tại trong không gian, phóng xuất ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Nhiếp Thiên, không muốn cùng hắn nói nhảm, mau chóng giải quyết chiến đấu. Nhiếp Thiên chưa mở miệng, trong thần thức liền truyền ra tiểu mèo mập thanh âm, cấp cấp thúc giục nói. Nhiếp Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra quần quận như nước thủy triều màu đen phù văn. Đáng sợ màu đen phù văn, bắt đầu khởi động tại giữa không trung, huyết tinh cuồng bạo, hung lệ đến cực điểm. Theo màu đen phù văn càng không ngừng tuôn ra, Nhiếp Thiên khí thế đã bắt đầu liên tiếp tăng vọt, trong cơ thể của hắn lưu chuyển lên dị thường lực lượng đáng sợ, cơ hồ muốn đem hắn võ thể chống bạo liệt. Ừ. Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên. Hắn rõ ràng phát giác được, Nhiếp Thiên thực lực đang không ngừng kéo lên. Vốn Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần hậu kỳ thực lực, nhưng là theo cái kia màu đen phủ văn càng không ngừng tuôn ra, đúng là trong nháy mắt đột phá trung vị thần đỉnh phong. Điều này sao có thể? Thanh Kỳ hú lên quái dị, thần sắc kinh ngạc. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thân hình lại lần nữa chấn động, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, thực lực của hắn đúng là trực tiếp phá tan thượng vị thần bình cảnh, đặt đến thượng vị thần sơ kỳ. Nhiếp Thiên thực lực cùng thăng, đúng là tại sử dụng ba đại cấm thuật. Trước khi thời điểm, hắn đã từng sử dụng qua Long Văn Cấm Phủ, thực lực cưỡng ép tăng lên tới trung vị thần đỉnh phong, cũng không có đột phá thượng vị thần. Nhưng vừa rồi hắn chỉ là mở ra Long Văn Cấm Phủ, mà bây giờ thì là Long Văn Cấm Phủ, Cấm Long Huyết Mạch, Cấm Long Hồn Cốt ba đại cấm thuật đồng thời mở ra. Ba đại cấm thuật tại Nhiếp Thiên trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp, đồng thời mở ra về sau, đối với hắn võ thể có thật lớn kích phát, lại để cho hắn lập tức đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Hơn nữa, Nhiếp Thiên thực lực còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, khí thế toàn thân cực kỳ đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Đám người phát giác được Nhiếp Thiên thực lực càng không ngừng tăng vọt, nhao nhao sửng sốt, la hoàng lên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lại là cái loại nầy màu đen phù văn. Mạch Nguyên Vĩ mày nhíu lại nhanh, lúc trước hắn tiểu chú ý đến Nhiếp Thiên Long Văn Cấm Phù, mà lúc này Nhiếp Thiên chỗ phóng thích phù văn, so với trước Long Văn Cấm Phù càng thêm đáng sợ. Cái này chỗ cao trên khán đài, Quỷ Sơn Tuyền phát giác được Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, không khỏi hú lên quái dị, lập tức một chút đứng lên, ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm ám thầm than thở, trong cơ thể của hắn đến cùng có cái gì, như thế nào hội khủng bố như thế. Lập tức lại để cho thực lực tăng vọt, loại này phù văn chi lực, thật sự thật là đáng sợ. Quỷ Sơn Tuyền đột nhiên có một loại dự cảm, cuộc tỷ thí này, thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, đã thiên hướng Nhiếp Thiên. Mà ở trên lôi đài không, Thanh Kỳ thần sắc sắp cứng ngắc ở, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên thực lực chính đang không ngừng điệu tăng vọt lấy. Thượng vị thần trung kỳ, thượng vị thần hậu kỳ. Chỉ là trong nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa bay lên hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí ẩn ẩn có đột phá thượng vị thần đỉnh phong dấu hiệu. Đây là cái gì lực lượng? Thanh Kỳ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đột nhiên hú lên quái dị, thanh âm sắc lạnh, the thé vô cùng. Nhiếp Thiên thực lực lập tức tăng vọt một cái đại cảnh giới, thật sự là thật là đáng sợ. Đối với một người chết mà nói, biết đạo đáp án còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên toàn thân bao phủ tại đáng sợ phù văn bên trong, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nhất lăng liệt sắc cơ, nặng nề nói ra, có thể chết tại loại lực lượng này phía dưới, ngươi một chút cũng không an. Ba đại cấm thuật đồng thời mở ra, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt một cái đại cảnh giới, cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết rằng, lúc này ba đại cấm thuật chỉ là hoàng giai cao cấp mà thôi, liền có thể mang cho Nhiếp Thiên lớn như thế tăng lên. Nếu là đợi đến lúc cấm thuật tăng lên tới địa giai thiên giai, uy lực của nó chi khủng bố, có thể nghĩ. Ba đại cấm thuật quả nhiên đáng sợ, trách không được Vân gia có thể bằng vào ba đại cấm thuật, trở thành thái cổ đỉnh phong thế gia. Đáng giận. Thanh Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên sát khí cùng miệt thị chi ý, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, quanh thân màu xanh vòng xoáy lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đến nơi này một bước, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có sinh tử đánh cược một lần. Hắn không tin, Nhiếp Thiên loại này lâm thế tăng lên lực lượng, sẽ có mạnh như vậy. Cho dù Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới thượng vị thần hậu kỳ, như trước so với hắn yếu, hắn vẫn đang đối với chính mình rất có lòng tin. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Sau một khắc, Thanh Kỳ không hề do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh ra, quanh thân màu xanh vòng xoáy lập tức hội tụ, một đạo thanh sắc trường ảnh xuất hiện, đại quy mô địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, căn bản không tránh không né, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, vô tận cấm thuật phù văn bắt đầu khởi động tại trên mũi kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo màu đen bóng kiếm ầm ầm mà ra. Cấm thuật phù văn dung hợp kiếm ý chi lực, một kiếm này uy lực, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Toàn bộ lôi đài đã bị kiếm thế áp bách, đúng là ầm ầm chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Hiska zzz. Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thực lực, lần nữa đỉnh phong bọn hắn nhận thức. Cái này Thanh Kỳ người tại giữa không trung, đột nhiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích tới, lập tức cảm thấy được không ổn, hắn muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Oanh rắc. Giữa không trung phía trên, trường kiếm chạm vào nhau lập tức, bóng kiếm tách ra lực lượng đáng sợ, cái kia màu xanh trường ảnh trực tiếp nứt vỡ, bị kiếm ý nuốt hết. Sau một khắc, bóng kiếm như núi, điên cuồng đè xuống, Thanh Kỳ thân ảnh lập tức bao phủ tại quần cuộn kiếm ý bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run rẩy địa lấy nhìn xem giữa không trung, thần sắc cứng ngắc hóa đá. Bóng kiếm như rồng, bay vút mà qua, Thanh Kỳ thân ảnh trực tiếp bị cắn nuốt, thi cốt vô tổn. Toàn trường, giống như chết tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Vô số ánh mắt tập trung ở đằng kia giữa không trung tóc bạc thân ảnh phía trên, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, trận này thi đấu, lại hội là kết quả như vậy. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Một kiếm diệt sát Thanh Kỳ. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, vung tay lên, đem không trung thần cách cầm chặt, trực tiếp xóa đi trong đó thần thức. Hắn không có nửa điểm do dự, quanh thân khí thế lập tức tán đi. Khôi phục thực lực đến trung vị thần trung kỳ, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng không trung, lăng vừa nói, quỷ tiên sinh, ta thắng. Quỷ Sơn Tuyền đứng ở trên không bên trong, nhưng lại tựa như thạch điêu, cả buổi không có phản ứng. Hắn hoàn toàn bị Nhiếp Thiên thực lực rung động rồi, hắn vừa rồi đã ẩn ẩn cảm giác được, trận chiến đấu này Nhiếp Thiên có thể sẽ thắng, nhưng không có nghĩ đến, thứ hai vậy mà thắng được như vậy lưu loát. Quỷ tiên sinh, ta thắng. Chứng kiến Quỷ Sơn Tuyền cả buổi không có phản ứng, Nhiếp Thiên không khỏi lần nữa hô một tiếng. Quỷ Sơn Tuyền cái lúc này mới kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên cách đó không xa không trùng, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, hơn 10 người mặt quỷ võ giả hiện thân, đứng bất động ở Quỷ Sơn Tuyền sau lưng. Chỉ cần Quỷ Sơn Tuyền ra lệnh một tiếng, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay, đem Nhiếp Thiên lập tức diệt sát. Các ngươi lui ra. Quỷ Sơn Tuyền gầm nhẹ một tiếng, ý bảo mặt quỷ đám võ giả lui về phía sau, lập tức ánh mắt quét về phía toàn trường, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta quỷ vương cung, thua khởi. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1977. Chương 1656, Thịch Ngân ấn ký. Quỷ vương cung, thua khởi. Quỷ Sơn Tuyền thanh âm rơi xuống. Giống như cửu thiên sấm sét vang vọng tại mọi người bên hai. Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Quỷ Sơn Tuyền, hoàn toàn là một bộ không thể tin thần sắc. Quỷ Sơn Tuyền hiển nhiên là muốn thả Nhiếp Thiên ly khai. Cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là chuyện không thể nào. Quỷ Sơn Tuyền là người, tại Quỷ Vương Thành mọi người đều biết, người này tâm ngoan thủ lạc, âm độc giảo hoạt. Quỷ Vương cung người, hơn nữa còn là Quỷ Vương cung chủ thân truyền đệ tử Thanh Kỳ. Đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, Quỷ Sơn Tuyền rõ ràng nguyện ý phóng Nhiếp Thiên ly khai, cái này thật sự thật là làm cho người ta một cách không ngờ. Quỷ Sơn Tuyền cũng không phải là cái loại lời hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, hắn làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Mọi người ngờ vực vô căn cứ lấy, nghĩ đến trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng làm cho Quỷ Sơn Tuyền nội bộ, trong lòng nghi hoặc quá nặng. Người thông minh cũng đã đoán được, Quỷ Sơn Tuyền cùng Nhiếp Thiên tầm đó. Có lẽ có nào đó che giấu quan hệ. Đa tạ quỷ tiên sinh. Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Sơn Tuyền một mắt, nặng nề nói ra. Hắn đương nhiên biết đạo Quỷ Sơn Tuyền vì cái gì phóng hắn ly khai, căn bản chính là vì mình. Nếu như Quỷ Sơn Tuyền cùng Nhiếp Thiên tầm đó không có ước định, người phía trước nhất định sẽ không tha thứ hai ly khai. Ngươi đánh bại hạ vị thần lôi chủ Sino, thượng vị thần lôi đài lúc kết thúc, cung chủ đại nhân sẽ đích thân hiện thân, ngươi đến lúc đó khả dị hướng hắn đề ra cái gì điều kiện. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nghe được đi ra, Quỷ Sơn Tuyền là ở tận lực nhắc nhở hắn. Ta hiện tại khả dĩ đã đi ra sao? Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Sơn Tuyền một mắt, nặng nề hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Quỷ Sơn Tuyền lạnh lùng đáp lại. Lúc này, Nhiếp Thiên không hề do dự, thân ảnh khẽ động, mang theo Nhược Vũ chân sách lập tức ly khai. Hắn ra cạnh võ tràng về sau. Mạch Nguyên Vĩ thân ảnh cũng đi theo xuất hiện. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, xác định Quỷ Vương cung người chưa cùng tới, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi. Mạch Nguyên Vĩ đi vào Nhiếp Thiên bên người, lại là mỉm cười. Tại kiến thức đến Nhiếp Thiên chính thức chiến lược về sau, thái độ của hắn rõ ràng đổi mới không ít. Mạch Nhị tiên sinh, nếu như vừa rồi Quỷ Vương cung người đối với ta động tay, ngươi sẽ ra tay sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, một đôi mắt chăm chú nhìn Mạch Nguyên Vĩ hỏi. Mạch Nguyên Vĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên hỏi cái này. Không biết. Mạch Nguyên Vĩ suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu. Tuy nhiên hắn kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đã tín nhiệm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trong mắt hắn, vẫn là một cái người xa lạ. Vì một cái người xa lạ đi dốc sức liều mạng, không đáng. Người rất thẳng thắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạch Nguyên Vĩ, cũng không có tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. Mạch Nguyên Vĩ người này lòng nghi ngờ rất nặng, không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng hắn vẫn rất thẳng thắn, so với cái kia mặt ngoài thân hòa ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, cùng Mạch Nguyên Vĩ cùng một chỗ ly khai. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên trở lại Mạch gia trong tiểu viện, không kịp cùng Mạch Nguyên Nghị bọn người chào hỏi. Trực tiếp mang theo Nhược Vũ chân sách đi vào trong phòng của mình. Nhược Vũ chân sách, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Nhiếp Thiên. Trong phòng, Nhiếp Thiên chầm chầm vào Nhược Vũ chân sách, hỏi dò. Nhưng là Nhược Vũ chân sách nhưng lại ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, không có bất kỳ phản ứng. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, vừa rồi tại cạnh võ tràng thời điểm, thần trí của hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút. Còn để cho ta đi cứu người, hiện tại tại sao lại không có phản ứng hả? Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, lam sắc con ngươi chằm chằm vào Nhược Vũ chân sách, mày nhăn lại, nhưng lại không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập rốt cục mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, trước khi Nhược Vũ chân sách mở miệng lúc nói chuyện, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo quỷ dị hường mang, ngươi chú ý tới sao? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Thật sự là hắn chứng kiến Nhược Vũ chân sách trong mắt hiện lên quỷ dị hồng mang, nhưng này đạo hồng mang nhất thiểm rồi biến mất, hắn còn chưa kịp nhìn rõ ràng là cái gì, liền trực tiếp biến mất. Chính là đạo hồng mang, lại để cho hắn thần thức đã có lập tức thanh tỉnh. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, nếu là bản tôn đoán được đúng vậy, cái kia đạo hồng mang hẳn là có người trong mắt hắn lưu lại, tịch ngân ấn ký. Tịch ngân ấn ký. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên vốn là sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là tịch ngân chi nhãn sao? Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng biết đạo tịch ngân chi nhãn. Đệ cửu dị đồng tử tịch ngân chi nhãn, Nhiếp Thiên như thế nào lại không biết? Bởi vì hắn không chỉ có nhận thức có được tịch ngân chi nhãn người, nhưng lại hợp tác với tịch ngân chi nhãn qua. Tịch ngân chi nhãn đồng tử lực. Khả dĩ trên diện rộng tăng cường tinh thần chi lực lực lượng. Nhiếp Thiên không có dấu diếm, đem Hồ Tiểu Ly sự tình nói một lần. Hồ Tiểu Ly, Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới nhận thức đại sở quốc quốc sư, đúng là cái kia có được tịch ngân chi nhãn người. Hơn nữa hắn còn biết, Hồ Tiểu Ly cuối cùng là đi theo Nhược Vũ chân sách bên người. Chẳng lẽ tiểu mèo mập theo như lời tịch ngân ấn ký, tự là Hồ Tiểu Ly tại Nhược Vũ chân sách trên người lưu lại. Tiểu mập. Tịch ngân ấn ký là vật gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Tịch ngân ấn ký, lại bị trở thành một mắt lưu hồn, là đệ cửu dị đồng tử tịch ngân chi nhãn một cái cường đại đồng tử thuật. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, một mắt lưu hồn, khả dĩ khóa lại võ giả bộ phận thần thức, cái này bộ phận thần thức bị tịch ngân ấn ký khóa lại, tương đương với độc lập với mặt khác thần thức bên ngoài. Một mắt lưu hồn là một cái lực công kích rất mạnh tinh thần đồng tử thuật. Nhưng là tại nào đó dưới tình hình, một mắt lưu hồn cũng có thể bảo hộ võ giả thần thức. ta hiểu được. Không đều tiểu mèo mập nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh kêu một tiếng, đã nghe rõ hết thảy. Nguyên bản Nhược Vũ chân sách thần thức sẽ bị Tàn Tâm Phong Hồn chú ấn hoàn toàn thôn phệ, nhưng là vì trong mắt của hắn có Tịch Ngân ấn ký tồn tại, bộ phận thần thức bị phong tỏa tại ấn ký ở trong, coi như là Tàn Tâm Phong Hồn chú ấn, cũng không cách nào thôn phệ bị Tịch Ngân ấn ký phong tỏa thần thức. Như vậy xem ra, Nhược Vũ chân sách hẳn là cố ý lại để cho Hồ Tiểu Ly trong mắt hắn lưu lại Tịch Ngân ấn ký. Tiểu mèo mập thần sắc ngưng trọng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhược Vũ chân sách, nói ra, Nhiếp Thiên, vị bằng hữu kia của ngươi, không chỉ có võ đạo thiên tư đáng sợ, hắn nghị lực cũng là phi thường đáng sợ. Lúc trước hắn thần thức lập tức thanh tỉnh, thế nhưng mà cưỡng ép đột phá Tịch Ngân ấn ký phong tỏa. Bản tôn suy đoán, trong lòng của hắn tất nhiên có không bỏ xuống được người, cho nên mới có thể ngắn ngủi địa phá tan Tịch Ngân ấn ký phong tỏa. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Tuy nhiên hắn và Nhược Vũ chân sách ở chung thời gian không dài, nhưng thứ hai thiên phú cùng nghị lực, tại hắn gặp được trong mọi người, tuyệt đối có thể xếp tiến top 5. Năm đó Nhược Vũ chân sách nhận thủ lấy cắt liệt huyết ấn, cũng phải vì huyết đồ cung báo thủ, liền đủ thấy hắn tâm tính chi kiên, nghị lực mạnh. Cứu vừa lúc đó, một mực ngốc trệ Nhược Vũ chân sách đúng là lại lần nữa mở miệng, chống rông hai cái đồng tử phóng xuất ra một đạo quái dị hường mang. Nhược Vũ chân sách. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhiếp Thiên, cứu người. Nhược Vũ chân sách gian nan mở miệng, tựa hồ phi thường thống khổ, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu. Nhược Vũ chân sách, ngươi muốn ta cứu ai? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, Nhược Vũ chân sách hiển nhiên đã nhận ra hắn rồi, cái này lại để cho hắn vô cùng kích động. Cứu Thiên Diệp, cứu Tiểu Ly, cứu ta. Nhược Vũ chân sách gian nan nói lấy, nhưng vẫn chưa nói xong, ánh mắt liền lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1975. Chương 1657, cực hạn phẫn nộ. Trong phòng, Nhiếp Thiên nghe được Nhược Vũ chân sách hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể lại là khẽ run lên. Nhược Vũ chân sách lại để cho hắn cứu Thiên Diệp, cứu Tiểu Ly, còn có cuối cùng một người không có nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, cả buổi mới kịp phản ứng, ngốc trệ nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly, gặp nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, Quỷ Vương cung chủ muốn cưới vợ cái kia thứ 72 vị phu nhân, tự là Nhược Vũ Thiên Diệp. Ý thức được điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, cả người triệt để thanh tỉnh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, lo lắng hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tại trong lòng càng không ngừng nói, trấn tĩnh, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Tuy nhiên Nhược Vũ chân sách không có nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly tại ai trên tay, nhưng Nhiếp Thiên dùng ngón chân cũng có thể đoán được, hai người nhất định tại Quỷ Vương cung chủ trên tay. Nhược Vũ chân sách bọn người hẳn là theo vị diện thế giới đến, trong lúc vô tình đi vào Xâm La quỷ vực. Minh hồi trước khi tiểu đã từng nói qua, Xâm La quỷ vực thời không so sánh hỗn loạn, cùng kinh thần vực giới vô cùng nhiều phụ thuộc vị diện thế giới có giao nhau. Nhược Vũ chân sách đám người đi tới tại đây, cũng không kỳ quái. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly tại Quỷ Vương cung chủ trên tay, kể từ đó, sự tình tiểu phi thường phiền toái. Quỷ Vương cung là Xâm La quỷ vực đỉnh phong thực lực, so thập nhị thần cung còn đáng sợ hơn, Quỷ Vương cung chủ thực lực, ít nhất là chủ thần đỉnh phong, thậm chí có thể là chí cao thần vũ người. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, muốn đi vào Quỷ Vương cung cứu người, không khác tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên chiến lực, coi như là sở hữu tất cả át chủ bài toàn bộ dùng tới, tối đa cũng cùng với chủ thần sơ kỳ võ giả một trận chiến, gặp được chủ thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong võ giả, thậm chí có bị một chiêu miểu sát nguy hiểm. Thực lực của ta, quá yếu. Nhiếp Thiên quyền đầu rất nhanh, ánh mắt trầm thấp như giết. Hắn không biết hiện tại tại Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly thế nào. Hy vọng các nàng đều không có việc gì. Nhiếp Thiên tinh tường Nhược Vũ Thiên Diệp cương liệt ca tính, nàng đáp ứng gả cho Quỷ Vương cung chủ, nhất định là bị thụ thứ hai uy hiếp. Khả năng nhất tình huống, tự là Quỷ Vương cung chủ dùng Nhược Vũ chân sách mệnh uy hiếp Nhược Vũ Thiên Diệp, buộc thứ hai đáp ứng kết hôn. Tiểu mập, ngươi có biện pháp lại để cho Nhược Vũ chân sách tỉnh táo lại sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Cái lúc này, so bất luận cái gì thời điểm đều muốn tỉnh táo, nếu như Nhiếp Thiên rối loạn, vậy thì thật sự phiền toái lớn. Tịch Ngân ấn ký phong tỏa chi lực quá mạnh mẽ, bản tôn không có cách nào. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Nhược Vũ chân sách muốn tỉnh táo lại, chỉ có chờ tên kia có được Tịch Ngân chi nhãn võ giả xuất hiện, giải trừ Tịch Ngân ấn ký, chỉ có như vậy, thần trí của hắn mới có thể khôi phục. Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt trầm thấp như nước. Hiện tại chỉ có tìm được Hồ Tiểu Ly, mới có thể để cho Nhược Vũ chân sách tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên đại não sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển, tâm loạn như ma. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ phải tỉnh táo lại. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên có chút rối loạn, nói ra, Nhược Vũ chân sách tản tâm phong hồn chú ấn đã bị Long Văn Cấm Phu áp chế, không biết còn có thể áp chế bao lâu thời gian. Trong đoạn thời gian này, ngươi nhất định phải tìm được cái kia có được Tịch Ngân chi nhãn người. Bằng không đợi đến tàn tâm phong hồn chú ấn lần nữa phát tác, chỉ sợ Tịch Ngân ấn ký tiểu không cách nào ngăn trở, cái kia bộ phận bị phong tỏa thần thức cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Đến lúc đó, Nhược Vũ chân sách thần thức tiểu vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nhiếp Thiên nghe tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi run lên. Hắn dĩ nhiên muốn tìm được Hồ Tiểu Ly, nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết Hồ Tiểu Ly ở địa phương nào. Hơn nữa cho dù hắn đã biết, cũng chưa chắc cứu được đi ra. Tình huống xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được nghiêm trọng, tựa hồ hắn đã không đường có thể đi. Nhược Vũ chân sách để cho ta cứu người, hắn câu nói sau cùng lại không có nói ra, hắn còn muốn cho ta cứu ai đó. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rốt cục tỉnh táo lại, thì thào nói ra. Nhược Vũ chân sách lời nói mới rồi hiển nhiên còn chưa nói hết, hắn câu nói sau cùng là, cứu ta. Cứu hắn cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhất thời không nghĩ ra được Nhược Vũ chân sách muốn nói cái gì. Tại loại này thời điểm, Nhược Vũ chân sách nhất định là muốn một cái đối với chính mình trọng yếu phi thường người. Hắn nói trước hai người, một cái là muội muội Nhược Vũ Thiên Diệp, một cái là thê tử Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên suy đoán, Hồ Tiểu Ly đã là Nhược Vũ chân sách thê tử. Cái kia một người khác, tất nhiên cũng là đối với Nhược Vũ chân sách mà nói, như là tánh mạng người trọng yếu. Là con của hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập cơ hồ đồng thời la hoàng lên, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhiếp Thiên cương tại nguyên chỗ trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, cả người đều đang kịch liệt địa run rẩy. Hắn cơ hồ khả dĩ 100% xác định, Nhược Vũ chân sách cũng không nói đến mà nói tiểu là, cứu con của ta. Đứa bé này, không hề nghi ngờ tiểu là Nhược Vũ chân sách cùng Hồ Tiểu Ly hài tử. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được đau lòng muốn nức. Một cổ rót vào linh hồn kịch liệt đau nhức lại để cho hắn cơ hồ điên cuồng. Hắn nghĩ tới tại mục thần vực giới một khắc này, thần thánh hội trưởng họa cửu thần cùng hình thiên minh chủ Khương Lai, đồng dạng dùng con của hắn đến uy hiếp hắn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chưa chính thức trở thành một gã phụ thần, nhưng hắn có thể nhận thức Nhược Vũ chân sách thống khổ. Tiểu mèo mập nói không sai, Nhược Vũ chân sách có thể phá tan Tịch Ngân ấn ký phong tỏa, là vì trong lòng có không bỏ xuống được người. Quỷ vương cung chủ. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên đã hiểu hết thảy, thần sắc gâm trầm được cơ hồ nhỏ máu, mỗi chữ mỗi câu địa gầm nhẹ ra bốn chữ. Nhược Vũ chân sách bị tàn tâm phong hồn chú ấn thôn phệ thần thức, quá trình này nhất định phi thường thống khổ, mà thôi cá tính của hắn, tuyệt đối không muốn thành vì người khác giết người vũ khí, hắn khả dĩ tự sát, nhưng không có làm như vậy, nhất định là bởi vì chính mình hài tử tại quỷ vương cung chủ trong tay. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Nhiếp Thiên vẫn nộ trong lòng. Có thể nghĩ, Nhược Vũ chân sách, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra Nhược Vũ Thiên Diệp, cứu ra Hồ Tiểu Ly, cứu ra con của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ chân sách, nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định làm cho người khác sợ. Nhiếp Thiên quyết định, nhất định phải đem Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người cứu ra. Kỳ thật hiện tại bày ở Nhiếp Thiên trước mặt đường rất nhiều, hắn có thể trở về đi tìm mình hối hỗ trợ, thứ hai chính là thật chí cao thần trung kỳ võ giả. Tiêu diệt một cái quỷ vương cung, có lẽ không nói chơi. Nhưng là Nhiếp Thiên coi như là hiện tại phản hồi Liệt Vân Sơn Mạch, lại gấp trở về, trước sau ít nhất phải 10 ngày thời gian tả hữu. Hắn không cách nào xác định, Nhược Vũ chân sách còn có thể kiên trì 10 ngày, hơn nữa 10 ngày thời gian quá dài rồi, nếu là Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người gặp chuyện không may tiểu nguy rồi. Nhiếp Thiên cũng có thể nghĩ biện pháp tìm Phong Vân Minh người ra tay, nhưng đồng dạng muốn lãng phí thời gian rất lâu. Đi tìm Quỷ Sơn Tuyển. Sau một lát, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, chuẩn bị đi trước tìm Quỷ Sơn Tuyển. Quỷ Sơn Tuyển là Quỷ Vương cung phó cung chủ, nên biết một sự tình. Nhiếp Thiên trước hết xác định, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người phải chăng an toàn. Hắn không hề do dự, lập tức rời phòng, cùng Mạch Nguyên Nghị đánh cho một tiếng mời đến, lại để cho thứ hai hỗ trợ chiếu khán Nhược Vũ chân sách. Mạch Nguyên Vĩ lo lắng Nhiếp Thiên an toàn, đi theo Nhiếp Thiên cùng nhau đi tới. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1890. Chương 1658, ngươi phải nói. Quỷ Vương Dược Trang, trong đại sảnh. Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ thân ảnh xuất hiện, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp hướng về dược trong trang sảnh đi đến. Thiên sinh, có cái gì có thể là ngài cống hiến sức lực đấy sao? Một gã mang theo mặt quỷ chấp sự xuất hiện, cảm thấy được Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ thần sắc không đúng, cẩn thận mà hỏi thăm. Ta tìm quỷ trang chủ. Nhiếp Thiên không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Cái này cái kia chấp sự sửng sốt một chút, quỷ sơn tuyển cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể gặp. Lại để cho bọn hắn tiến đến. Cái lúc này, nội sảnh truyền đến một giọng nói, đúng là quỷ sơn tuyển. Hai vị bên trong mời. Cái kia chấp sự ngạc nhiên sững sờ, phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới quỷ sơn tuyển vậy mà tự mình mở miệng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ tiến vào một cái phòng, quỷ sơn tuyển đã trong phòng đợi của bọn hắn. Nhiếp Thiên, ngươi có chuyện sao? Quỷ sơn tuyển chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi lông mày trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Lúc trước thời điểm, quỷ sơn tuyển đã giúp Nhiếp Thiên mấy lần, nếu là lại cùng Nhiếp Thiên quá nhiều địa liên hệ, khó tránh khỏi sẽ để cho người lòng nghi ngờ. Có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên phi thường dứt khoát, lạnh lùng nói ra, Sino sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Sino. Quỷ sơn tuyển đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử rõ ràng địa lập lòe một chút. Nói ra, hắn bất quá là cùng chủ đại nhân một tên đầy tớ, có vấn đề gì sao? Sino là bằng hữu của ta, cái này là vấn đề. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào quỷ sơn tuyển. Nói ra, quỷ vương cung chủ muốn kết hôn thứ 72 vị phu nhân gọi Nhược Vũ Thiên Diệp, vậy sao? Ừ. Quỷ sơn tuyển ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lóe lên một cái, lạnh lùng nói ra, không thể trả lời. Nhiếp Thiên. Ta và ngươi tầm đó chỉ là có một cái tiểu tiểu nhân ước định mà thôi, ta cũng không có nghĩa vụ một mực giúp ngươi. Quỷ sơn tuyển cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Hắn cảm giác mình giúp Nhiếp Thiên đã đủ nhiều rồi, hơn nữa thứ hai quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, rõ ràng chạy đến quỷ vương dược trang đến chất vấn hắn đã đến. Ngươi phải nói. Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên trầm xuống, lập tức thân hình chấn động, đáng sợ màu đen phủ văn xuất hiện. Đúng là trên không trung ngưng tụ thành màu đen móng vuốt sắc bén, đem quỷ sơn tuyển trực tiếp bao phủ, gắt gao áp bách ở thân thể của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho quỷ sơn tuyển trở tay không kịp, chờ hắn muốn phản ứng thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể nguyên mạch cùng thần cách đều nhận lấy thật lớn áp chế, căn bản không cách nào phản kháng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ở quỷ vương dược trang động thủ với hắn. Nhiếp Thiên. Mạch Nguyên Vĩ cũng là sửng sờ, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên quá điên cuồng, rõ ràng hướng quỷ sơn tuyển ra tay. Nếu như quỷ sơn tuyển xảy ra sự tình, Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ rất khó đi ra quỷ vương dược trang. Nhiếp Thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Quỷ sơn tuyển cố nén áp bách kịch liệt đau nhức, nặng nề mở miệng. Thực lực của hắn không được, chỉ có thượng vị thần đỉnh phong, so về trước khi chết ở Nhiếp Thiên trên tay thanh kỳ, chỗ thua kém không ít. Tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, quỷ sơn tuyển căn bản ngăn không được Nhiếp Thiên. Quỷ sơn tuyển, không nên ép ta. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, quanh thân sát ý ngưng là thật chất, bao phủ quỷ sơn tuyển, nặng nề nói ra, trả lời vấn đề của ta. Người quỷ sơn tuyển cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người nồng đậm sắc cơ, không khỏi ánh mắt run lên, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng, Nhiếp Thiên thật sự dám giết hắn. Ta lặp lại lần nữa, trả lời vấn đề của ta. Nhiếp Thiên lạnh lạnh mở miệng, từng cái lời lộ ra âm lãnh sát khí. Đúng, đúng dạ dạ, cung chủ đại nhân muốn cưới vợ người gọi Nhược Vũ Thiên Diệp. Quỷ sơn tuyển sợ tới mức đổ mồ hôi toàn là nước, liên tục gật đầu, cơ hồ là kêu to kêu đi ra. Quỷ vương cung chủ như thế nào nhận thức Nhược Vũ Thiên Diệp? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt lập lòe một chút, hỏi tiếp. Nhược Vũ Thiên Diệp 3 tháng trước xuất hiện tại Quỷ Vương Thành. Về sau bị cung chủ đại nhân nhìn chằm chằm vào. Nàng không muốn cùng cung chủ đại nhân kết hôn, nhưng là cung chủ đại nhân bắt ca ca của nàng, tự là Sino, buộc nàng kết hôn. Quỷ Sơn Tuyền cấp cấp nói lấy, sợ Nhiếp Thiên lại đột nhiên hạ sát thủ. Cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp, có phải hay không còn có một nữ nhân? Những chuyện này, Nhiếp Thiên hoàn toàn đoán được, hỏi tiếp. Ừ, còn có Sino thế tử. Quỷ Sơn Tuyền không dám có nửa điểm giấu giếm, gật đầu nói. Có phải hay không còn có một hài tử? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, truy vấn. Hài tử? Quỷ Sơn Tuyền sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, Sino thê tử hoài mang bầu, hài tử chưa sinh ra, có lẽ còn có vài ngày muốn sinh ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút. Nguyên lai Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly hài tử còn chưa ra đời. Cái này một cái trang cảnh, cùng trước khi hắn là bực nào tương tự. Lúc trước Nhiếp Thiên có Phong Vân Minh cùng Thiên La Địa Vong ở sau lưng trèo trống, mới có thể bảo vệ thê tử của mình cùng hài tử. Nhưng là Nhược Vũ Chân Sách, lại chỉ có thể trở thành Sino, nhưng lại không cách nào bảo trụ thê nhi. Các nàng hiện tại như thế nào đây? Nhiếp Thiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, nặng nề quát. Nàng, các nàng không có việc gì. Quỷ Sơn Tuyền cảm nhận được Nhiếp Thiên ngập trời tức giận, cao thấp hàm răng cũng bắt đầu run lên rồi, nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp hướng cung chủ đại nhân đưa ra điều kiện, đợi Sino thê tử trong bụng hài tử giáng sinh, nàng mới có thể gả cho cung chủ đại nhân. Hiện tại các nàng bị nhốt tại Quỷ Vương cung mật thất dưới đất bên trong, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Quỷ Sơn Tuyền quả thực sợ trắng váng, một tia ý thức địa toàn bộ nói ra. Nhiếp Thiên tàn nhẫn, đã tại Thanh Kỳ trên người đạt được xác minh, hắn cũng không muốn trở thành thứ hai Thanh Kỳ. Quỷ Vương cung mật thất, ở địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, lạnh lùng mở miệng. Chỉ cần Quỷ Sơn Tuyền có nửa điểm không thành thật một chút, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Ta có Quỷ Hoàng cung địa đồ. Quỷ Sơn Tuyền thanh âm run rẩy, gian nan địa xuất ra một chỗ đồ quyển trục, Nhiếp Thiên giơ tay lên, đem địa đồ cầm trong tay, đơn giản nhìn thoáng qua, xác nhận địa đồ không sai về sau trực tiếp đem địa đồ thu lại. Sino thê tử trong bụng hài tử lúc nào giáng sinh? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Tính toán thời gian, có lẽ nhanh, 3 năm ngày tả hữu. Quỷ Sơn Tuyền ở ngực nuốt một chút nước miếng, khẩn trương nói ra. 3 ngày hay là 5 ngày? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân sát ý càng thêm đầm đặc. Ba ngày. Quỷ Sơn Tuyền dọa đến sắc mặt sát trắng như tờ giấy, cơ hồ nhanh muốn khóc. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, xem ra thời gian của hắn không nhiều lắm. Quỷ Vương cung chủ ngày đại hôn, là ở 10 ngày sau, nhưng là một khi Hồ Tiểu Ly sinh hạ hài tử, chỉ sợ Quỷ Vương cung chủ muốn xuống tay với Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, toàn thân phóng thích ra thô bạo khí tức. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp ca tính, tuyệt đối là cận kề cái chết cũng sẽ không biết thất thân tại Quỷ Vương cung chủ. 3 ngày. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên trở nên cuồng bạo, lập tức một cổ cuồng lực tuôn ra, Quỷ Sơn Tuyền đã bị cuồng lực trùng kích, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Sơn Tuyền một mắt, cũng không có giết hắn, mà là trực tiếp quay người lì khai. Quỷ Sơn Tuyền hiện tại không thể giết, giữ lại mạng của hắn, có lẽ về sau còn hữu dụng. Mạch Nguyên Vĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà điên cuồng như vậy, hắn kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian cùng tới. Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ ly khai Quỷ Vương Dược Trang về sau, trực tiếp trở lại Mạch gia tiểu viện. Nhiếp Thiên, trong hư không có người. Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới xuất hiện tại tiểu viện trên không thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại là có chút khẩn trương. Người nào? Nhiếp Thiên đúng là lửa giận ngút trời thời điểm, đột nhiên nhìn về phía một phiến hư không, trực tiếp một kiếm đâm ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm cuồng áp đi qua, rung động thiên địa. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Bóng kiếm những nơi đi qua, hư không có chút lắc lư một chút, một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, đúng là đem bóng kiếm trực tiếp thôn phệ. Người trẻ tuổi, thật lớn nóng tính a. Lập tức, không gian rung rung một chút, một đạo thân ảnh xuất hiện, mang trên mặt quỷ dị mặt quỷ mặt nạ. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 2059. Chương 1659, thăm dò một chút. Trong hư không, một đạo mặt quỷ thân ảnh xuất hiện, nhạy cảm ánh mắt coi như độc lang, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ thân ảnh, ánh mắt không khỏi trì trệ, lập tức thần thức cảm ứng đi qua, lập tức cảm giác đi ra, người tới đúng là chủ thần hậu kỳ thực lực, ẩn ẩn có đột phá đến chủ thần đỉnh phong dấu hiệu. Tại đây người trên người, Nhiếp Thiên cảm nhận được mạnh hơn mạch nguyên vĩ đại khí thế. Người này là tiếp cận chủ thần đỉnh phong thực lực, trách không được có thể nhẹ nhõm tiếp được Nhiếp Thiên một kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào đối phương, phát hiện người này mặt quỷ mặt nạ cùng quỷ vương cung chi nhân chỗ đeo đích mặt nạ cũng không giống với, mà là một loại hoàn toàn bất đồng mặt nạ. Tiểu tử, vừa rồi một kiếm không kém, để cho ta kinh diễm. Mặt quỷ võ giả lặng lẽ cười cười, đúng là cười đến phi thường nghiền ngẫm, lập tức thân ảnh khẽ động, một trưởng đánh ra, đúng là hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết tới. Nhiếp Thiên coi chừng. Mạch Nguyên Vĩ thấy thế, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức hư không rung động lắc lư, một đạo bóng kiếm lóe ra huyền diệu kiếm quang, hướng về kia mặt quỷ võ giả thở, kích, giết đi qua. Mạch Nguyên Vĩ là ba tà thế gia người, mặc dù không có mở ra lưu tà kiếm ấn, lại vẫn như cũ là một gã phi thường đáng sợ kiếm giả, kiếm đạo thực lực đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới, lại phối hợp thêm chủ thần pháp tắc chi lực, một kiếm chi lực, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên đoán chừng, Mạch Nguyên Vĩ chiến lực cùng Thiên Kiếm Cung chủ kiếm Vô Nhai tương đương. Muốn phá hư chuyện tốt của ta, nào có dễ dàng như vậy? Mặt quỷ võ giả nhìn về phía Mạch Nguyên Vĩ, nhưng lại cười quái dị một tiếng, lập tức thủ trưởng một phen, một đoàn vòng xoáy xuất hiện, lập tức mở rộng, đúng là trực tiếp đem Mạch Nguyên Vĩ bóng kiếm thôn phệ. Đồng dạng thủ pháp, cùng vừa rồi thôn phệ Nhiếp Thiên bóng kiếm đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Mạch Nguyên Vĩ ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương đúng là như thế quái dị. Mà lúc này đây, mặt quỷ võ giả một trưởng đã hoành hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức quanh thân long khí tràn ngập ra. Sau lưng xuất hiện long khí hải dương, một đầu vàng dòng cự long xuất hiện tại giữa không trung, cự thân thể lăn mình, nên hướng cái kia ngập trời một trưởng. Ầm ầm. Trên không trung, một trưởng một con rồng ầm ầm đụng nhau, lại là đồng thời nứt vỡ, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cảm nhận được bành trướng khí lãng quần quần áp tới, sau lưng tinh hồn chi dược xuất hiện, thân ảnh cuồng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét, lập tức ổn định thân hình. Hảo tiểu tử, thực lực quả nhiên không kém. Mặt quỷ võ giả một trưởng không có thương tổn đến Nhiếp Thiên, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là ha ha cười cười. Nhưng vào lúc này, mạch ra trong tiểu viện, hơn 10 người hắc y hẻ võ giả xuất hiện, khí thế điên cuồng tách ra, đem mặt quỷ võ giả bao vây lại. Những người này hiển nhiên đều là thủ hộ tại mạch ra tiểu viện ám vệ, đánh nhau động tĩnh kinh động đến bọn hắn. Ơ a, không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường tiểu viện, vậy mà cất giấu nhiều như vậy cường giả, nhìn không ra a. Mặt quỷ võ giả bị vây quanh, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, không có chút nào đem mạch ra ám vệ để vào mắt. Mạch ra những này ám vệ, yếu nhất đều là thượng vị thần đỉnh phong, thậm chí còn có vài tên chủ thần cường giả, như thế trận thế, hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là tại mặt quỷ võ giả trong mắt, những người này căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hắn liền mạch nguyên vĩ đều trướng mắt, há lại sẽ để ý mạch ra ám vệ. Mạch nguyên vĩ cảm nhận được mặt quỷ võ giả miệt thị, không khỏi nổi giận, tiến lên một bước, muốn lần nữa ra tay. Mạch nhị tiên sinh, xin dừng tay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, ý bảo mạch nguyên vĩ không nên vọng động. Mạch nguyên vĩ sửng sốt một chút, hay là dừng tay. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đi vào mặt quỷ võ giả trước mặt, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào thứ hai. Nặng nề nói ra, các hạ là người nào? Tại sao phải thăm dò thực lực của ta? Nhiếp Thiên giờ phút này tỉnh táo rất nhiều, hắn cảm giác được, người tới hẳn không phải là quỷ vương cung người, bởi vì đối phương không có biểu hiện ra địch ý. Vừa rồi thời điểm, nếu như mặt quỷ võ giả muốn giết Nhiếp Thiên, một trưởng kia toàn lực rơi xuống, Nhiếp Thiên cho dù bất tử cũng muốn lột ra. Rất rõ ràng, người này cũng không phải muốn giết Nhiếp Thiên. Chỉ là muốn thử xem Nhiếp Thiên thực lực mà thôi. Ta chỉ là muốn biết nói, ngươi có đáng giá hay không được ta đi một chuyến. Mặt quỷ võ giả cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, ta cái này một chuyến tới không an. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt kịp phản ứng, lạnh lùng nói ra, ngươi là tới tìm ta. Đúng vậy. Mặt quỷ võ giả cũng không phủ nhận, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, có người muốn gặp ngươi. Ta chỉ là phụ trách chân chạy mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, hắn tại Xâm La quỷ vực cũng không nhận ra người nào, đến cùng là người nào muốn gặp hắn. Có thể làm cho một gã chủ thần hậu kỳ cường giả chân chạy, người này thân phận tất nhiên rất cao. Không muốn đoán. Mặt quỷ võ giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, trên tay của ngươi có một tấm lệnh bài, nếu như bài nguyên lai chủ nhân muốn gặp ngươi. Lệnh bài. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức biến sắc, trong lòng kinh kêu một tiếng, Xâm La lệnh. Trên tay của hắn có một khối Xâm La lệnh, là Minh Hối giao cho hắn. Minh Hối nói cho Nhiếp Thiên, Xâm La lệnh nguyên lai chủ nhân là Xâm La thất dạ. Là Xâm La thất dạ muốn gặp ta. Nhiếp Thiên trong lòng âm thầm kinh kêu một tiếng, sắc mặt không khỏi nhất biến. Xem ra hắn vừa mới đặt chân Xâm La quỷ vực thời điểm, Xâm La thất dạ đã biết rõ sự hiện hữu của hắn. Đúng, tiểu là tiểu thất muốn gặp ngươi. Mặt quỷ võ giả đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, cười hắc hắc, đột nhiên lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường thanh tú gương mặt. Người Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương lấy xuống mặt nạ, không khỏi sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có 30 xuất đầu bộ dạng, nhưng là hắn số tuổi thật sự có lẽ tại hơn 20 vạn tuế tả hữu. Chủ thần cấp bậc cường giả, tuổi thọ đạt tới 40-50 vạn năm. Một cái hơn 20 vạn tuế chủ thần cường giả, có được một trường tuổi trẻ gương mặt, cũng không kỳ quái. Cái mặt nạ này quá dữ tợn, ta không thích. Người nọ nở nụ cười một tiếng, vậy mà trực tiếp đem mặt quỷ mặt nạ ném xuống. Nhiếp Thiên bọn người ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ người này lấy xuống mặt nạ về sau, cũng không có nguy hiểm như vậy, ngược lại lộ ra phi thường thân hòa, người khiêm tốn. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi, lại để cho tiểu thất đợi được quá lâu cũng không hay. Người nọ nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, cái này trong dân cư tiểu thất, khẳng định tiểu là Xâm La thất dạ. Thoạt nhìn, thằng này thực sự không phải là Xâm La thất dạ thủ hạ, giống như là thứ hai bằng hữu. Ta nếu không đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề mở miệng. Thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, chỉ có 3 ngày, cho nên hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở sự tình khác thượng. Cho dù trên tay của hắn có Xâm La lệnh, hắn có thể không trông cậy vào Xâm La thất dạ có thể vì hắn mà cùng Quỷ Vương cung triệt để trở mặt. Xâm La điện cùng Quỷ Vương cung, đây là Xâm La quỷ vực hai đại đỉnh phong thế lực, Xâm La thất dạ làm sao có thể làm một cái người xa lạ mà cùng Quỷ Vương cung khai chiến. Thực xin lỗi, ngươi không có lựa chọn, phải đi với ta. Ngươi nọ cười nhạt một tiếng, bình thản trong thanh âm nhưng lại mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm bắt đầu. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, mạnh nguyên vĩ bọn người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như Nhiếp Thiên cố ý không đi, chỉ sợ sẽ chọc cho nổ hắn. Ta với ngươi đi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, đáp ứng cùng người nọ đi gặp Xâm La thất dạ. 1. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1930. Chương 1660, Xâm La thất dạ. Xâm La quỷ vực, bên ngoài ám hát xâm lâm bên trong, hai đạo thân ảnh tại trong rừng xuyên thẳng qua lấy, đúng là Nhiếp Thiên cùng một người khác. Nhiếp Thiên lúc này đã biết nói, hắn người bên cạnh gọi Phong Bất Ngữ. Phong Bất Ngữ tuy nhiên tên là không nói, nhưng lại không phải người cũng như tên, ngược lại hoàn toàn trái lại, trên đường đi một mực nói không ngừng. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra, một cái sống hơn 20 vạn năm người, như thế nào hội mỗi ngày bảo trì tốt như vậy tinh lực. Nhiếp Thiên, rất nhanh tiểu đã tới rồi, tiểu thất tên kia tiểu tại phía trước sơn cốc chờ chúng ta. Tên kia là cái bí ẩn làm người ta phát bực, ngươi cùng hắn nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Phong Bất Ngữ nhàn nhạt cười, phi thường nhiệt tình nói. Phong Bất Ngữ phi thường tốt ở chung, là cái loại này từ trước đến nay quen thuộc gia hỏa, cùng người xa lạ đều có thể cuồng khản một ngày. Phong tiên sinh, Xâm La thất dạ đại nhân tại sao phải gặp ta? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Không nên gọi ta là Phong tiên sinh, bảo ta không nói là được. Phong Bất Ngữ cười hắc hắc, nói ra, ta cũng không biết tiểu thất tại sao phải gặp ngươi, giống như trong tay ngươi tấm lệnh bài kia đối với hắn rất trọng yếu, hắn muốn trở về. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thì thào nói ra, muốn đem Xâm La lệnh phải đi về. Hẳn là. Phong Bất Ngữ lần nữa một chút, nói ra, ta cảm thấy được Xâm La lệnh chúng có lẽ cất giấu đối với tiểu thất mà nói trọng yếu phi thường đồ vật. Đột ngột đấy, Phong Bất Ngữ tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên hỏi, ta có phải hay không nói được nhiều lắm? Không nhiều lắm, nói vừa mới tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhanh hơn tốc độ. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ đi vào một chỗ trong sân cốc, bốn phía khóm bùi gai sinh, cỏ dại trải rộng, một mảnh hoang vu. Không nói, các ngươi đã tới. Nhiếp Thiên hai người thân ảnh vừa mới rơi xuống, một giọng nói tự không trung truyền ra, lập tức hư không khẽ run lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Người tới dáng người khôi ngô, so người bình thường cao hơn một đầu, chừng hơn 2 mét. Toàn thân khí tức thu liễm lấy, nhưng vẫn cựu cho người một loại mênh mông như đại dương mênh mông cảm giác. Không hề nghi ngờ, người trước mắt tiểu là muốn gặp Nhiếp Thiên người, Xâm La Thất Dạ. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, muốn cảm giác Xâm La Thất Dạ thực lực, nhưng thật giống như lâm vào trong vực sâu, căn bản không cách nào cảm giác ra nửa điểm khí tức. Bổn tọa là chủ thần đỉnh phong thực lực. Xâm La Thất Dạ nặng nề mở miệng, cương nghị gương mặt có chút rung rung một chút, vậy mà tự ngươi nói ra thực lực của mình. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi chằm chằm vào Xâm La Thất Dạ gương mặt, đúng là so với hắn tưởng tượng muốn già nua rất nhiều, tựa hồ cái này khuôn mặt thượng đã ẩn tàng quá nhiều cố sự. Tiểu thất, hắn là Nhiếp Thiên, chính là cái có Xâm La lệnh tiểu tử, ta đem hắn mang đã tới. Phong Bất Ngữ cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp quay người lì khai sân cốc. Nhiếp Thiên. Xâm La Thất Dạ ánh mắt có chút trầm xuống, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi đã biết đạo bổn tọa thân phận a? Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Phong Bất Ngữ đã nói cho ta biết, ngươi bây giờ là Xâm La Điện Điện Chủ. Lúc này Xâm La Thất Dạ đã là Xâm La Điện Điện Chủ, cùng Quỷ Vương Cung Chủ cùng tồn tại là Xâm La Quỷ Vực hai đại đỉnh phong. Xâm La Thất Dạ ánh mắt trầm thấp đi một tí, nói ra, Minh Đại Ca đã đem Xâm La lệnh giao cho ngươi, nói rõ ngươi cùng quan hệ của hắn không giống bình thường, ngươi là đệ tử của hắn. Không phải, ta cùng Minh Lão là bằng hữu. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, lập tức nói ra, Điện Chủ đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng a. Xâm La Thất Dạ sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trực tiếp như vậy, hắn không hề vòng vo, nói ra, ta muốn hồi trở lại Xâm La lệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Xâm La Thất Dạ quả nhiên là vì Xâm La lệnh mà tìm hắn. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, Xâm La lệnh trước khi là đồ đạc của ngươi, nhưng là đem ngươi lệnh bài cho Minh Lão. Cái kia chính là Minh Lão đồ vật, mà Minh Lão cho ta, cái kia chính là đồ đạc của ta. Nếu là đồ đạc của ta, tại sao phải cho ngươi? Xâm La Thất Dạ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn thật không ngờ chấn định. Khai ra điều kiện của ngươi. Xâm La Thất Dạ không nói nhảm, nói thẳng. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, hoàn toàn khả di trực tiếp đoạt lại Xâm La lệnh, nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì Nhiếp Thiên là bạn của Minh Hối. Sảng khoái. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, ta muốn mời ngươi giúp ta cứu mấy người. Cứu người? Xâm La Thất Dạ sửng sốt một chút, sắc mặt lần nữa nhất biến. Hắn đã phát hiện, Nhiếp Thiên tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng thành phủ cùng tầm cơ nhưng lại rất sâu, hắn phải cứu người, tất nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ta có mấy cái bằng hữu, bị nhốt tại Quỷ Vương cung lòng đất trong mật thất. Ta muốn ngươi giúp ta đem các nàng cứu ra. Quỷ Vương cung mật thất. Xâm La Thất Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên biết nói, có thể được Quỷ Vương cung chủ quan trong lòng đất mật thất người, tuyệt đối không phải tầm thường chi nhân. Xâm La Thất Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, các nàng là người nào? Các nàng là bằng hữu của ta, một người trong đó là Quỷ Vương cung chủ sắp sửa cưới vợ thứ 72 vị phu nhân. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Xâm La Thất Dạ nghe được Nịch Thiên theo như lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhiếp Thiên cái này không phải lại để cho hắn đi cứu người, rõ ràng tiểu là lại để cho hắn chém giết thân. Nếu như Xâm La Thất Dạ thật sự cướp đi Quỷ Vương cung chủ tương lai phu nhân, Xâm La Điện cùng Quỷ Vương cung lượng thế lực lớn, tuyệt đối sẽ đổ máu. Xâm La Điện cùng Quỷ Vương cung cộng đồng thống trị Xâm La Quỷ Vực hơn 10 vạn năm, tuy nhiên một mực có tranh đấu gay gắt, nhưng này đều là tiểu đả tiểu nháo. Tổng thể mà nói coi như là bình an vô sự. Nhưng là Nhiếp Thiên lại để cho Xâm La Thất Dạ làm một chuyện, nhưng lại đủ để cho lượng thế lực lớn triệt để quyết liệt. Xâm La Thất Dạ giờ phút này đã trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới đánh bại Quỷ Vương Lôi Đài hạ vị thần lôi chủ, vậy sao? Hồi lâu sau, Xâm La Thất Dạ đột nhiên mở miệng, cũng không có trực tiếp từ chối Nhiếp Thiên, mà là hướng Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt nhưng lại nghi hoặc không thôi, hắn không rõ chuyện này cùng chuyện cứu người có quan hệ gì. Rất tốt. Sâm La Thất Giả âm trầm gương mặt đột nhiên bài trừ đi ra một tia quỷ dị cười, lạnh lùng nói ra, kế tiếp, chỉ cần ngươi tiếp tục đả bại trung vị thần lôi chủ cùng thượng vị thần lôi chủ, sau đó lại giúp bản điện chủ hoàn thành một việc, bản điện chủ tiểu đáp ứng ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, không nghĩ tới Sâm La Thất Giả vậy mà thật sự hội đáp ứng hắn. Tuy nhiên hắn đưa ra điều kiện, nhưng lại không có hy vọng xa vời Sâm La Thất Giả sẽ giúp vội vàng. Hắn thầm nghĩ theo Sâm La Thất Giả tại đây mượn mấy cái giúp đỡ mà thôi. Thật sự thật không ngờ, Sâm La Thất Giả vậy mà hội chăm chú cân nhắc điều kiện của hắn. Chẳng lẽ Sâm La lệnh đối với Sâm La Thất Giả thật sự trọng yếu như vậy sao? Nếu như Sâm La lệnh thật sự rất trọng yếu, Sâm La Thất Giả trực tiếp cướp đi là được, cũng không cần phải đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện A. Nhiếp Thiên không biết Sâm La Thất Giả tại sao phải lại để cho hắn đả bại trung vị thần lôi chủ cùng thượng vị thần lôi chủ. Cũng không biết thứ hai sẽ để cho hắn làm chuyện gì, nhưng là thứ hai thật sự đồng ý điều kiện của hắn, cái này lại để cho hắn phi thường khiếp sợ. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Sâm La Thất Giả. Thứ hai khẳng định biết đạo cứu đi Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người hậu quả, nhưng vẫn là đáp ứng Nhiếp Thiên, ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Nhiếp Thiên có thể sẽ không tin tưởng, Sâm La Thất Giả là vì nhớ hắn và Minh Hối giao tình, cho nên mới đáp ứng. Sâm La Thất Giả đã có thể ngồi trên Sâm La Điện chủ vị trí, hắn thành phủ cùng tầm cơ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Người như vậy, sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Sâm La Thất Giả ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng tiêu ý, nặng nề nói ra, bởi vì tương lai Sâm La quỷ vực, chỉ cần một vị vương giả, cái kia chính là ta Sâm La Thất Giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2002. Chương 1661, người không vì mình. Trong sân cốc, Sâm La Thất Giả thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra một cổ cực hạn lạnh như băng bá đạo. Tương lai Sâm La quỷ vực, chỉ cần một vị vương giả, cái kia chính là Sâm La Thất Giả. Sâm La Thất Giả mà nói phi thường tinh tường, hắn muốn tiêu diệt mất quỷ vương cung. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được Sâm La Thất Giả trên người tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị, coi như lập tức thay đổi một người, cùng trước khi bình thản tưởng như hai người. Cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên Xích Nguyệt Phong, thứ hai cũng là một cái hai bộ gương mặt người. Sâm La Thất Giả nhìn như bình thản, hắn dạ tâm nhưng lại không nhỏ, lại là muốn độc chiếm Sâm La quỷ vực. Lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, điện chủ đại nhân. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với quỷ vương cung chủ như thế nào? Vừa rồi Sâm La Thất Giả chính miệng thừa nhận, thực lực của hắn là chủ thần đỉnh phong. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cũng không biết quỷ vương cung chủ thực lực như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không tại Sâm La Thất Giả phía dưới. Sâm La Thất Giả muốn đả bại quỷ vương cung chủ, rất khó. Ngươi tại hoài nghi bản điện chủ thực lực sao? Sâm La Thất Giả sắc mặt trầm thấp một chút, lập tức nhưng lại cười cười, nói ra, hoặc có lẽ bây giờ ta đây còn không có hoàn toàn áp chế quỷ vương cung chủ thực lực, nhưng là chỉ cần bản điện chủ cầm lại Sâm La lệnh, thực lực liền có thể tăng lên tới trí cao thần. Đến lúc đó, quỷ vương cung chủ còn có thể là bản điện chủ đối thủ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, không nghĩ tới Sâm La Thất Giả vậy mà như vậy thẳng thắn. Xem ra Sâm La lệnh bên trong đích xác thực cất giấu cái gì đó, hơn nữa vật này đối với Sâm La Thất Giả trọng yếu phi thường, có thể làm cho hắn tân chức trí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, thủ trưởng một phen, lòng bàn tay xuất hiện một khối hắc thiết tựa như lệnh bài, đúng là Sâm La lệnh. Sâm La lệnh. Sâm La Thất Giả chứng kiến Sâm La lệnh xuất hiện, đúng là không khỏi kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng. Lúc trước hắn đem Sâm La lệnh đưa cho Minh Hối thời điểm, căn bản không biết, Sâm La lệnh trùng cất giấu cực lớn bí mật. Nếu là sớm biết như vậy điểm này, hắn nhất định sẽ không đem Sâm La lệnh đưa ra ngoài. Hiện tại có cơ hội đem Sâm La lệnh cầm lại đến, hắn há có thể không kích động. Điện chủ đại nhân, Sâm La lệnh trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên lời vừa mới nói mà nói. Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều do dự, thân thủ đem Sâm La lệnh tống xuất. Sâm La Thất Giả cầm bắt được Sâm La lệnh, lập tức cảm giác một chút, Sâm La lệnh đúng là phóng xuất ra một đoàn quỷ dị hắc mang, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiêu ý. Trong nội tâm kinh hỉ nói, bát hoang chi lực vẫn còn, phi thường tốt. Sâm La Thất Dạ sở dĩ muốn bắt hồi trở lại Sâm La Lệnh, là vì Sâm La Lệnh trung giam cầm lấy bát hoang chi lực, loại lực lượng này đối với hắn sở tu luyện bát hoang Sâm La bí quyết rất quan trọng yếu. Chỉ cần dung hợp Sâm La Lệnh bên trong bát hoang chi lực, Sâm La Thất Dạ liền có thể tấn chức trí cao thần. Nhiếp Thiên, bản điện chủ không phải người nói không giữ lời, chỉ cần ngươi đả bại trung vị thần lôi chủ cùng thượng vị thần lôi chủ, bản điện chủ liền sẽ giúp ngươi cứu người. Sâm La Thất Dạ nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ điện chủ đại nhân. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi không được quên, bản điện chủ cứu người về sau, ngươi còn muốn thay bản điện chủ hoàn thành một việc. Sâm La Thất Dạ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề một cười nói. Điện chủ đại nhân, ta Nhiếp Thiên cũng không phải nói không giữ lời chi nhân. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt kiên định. Chỉ cần Sâm La Thất Dạ thành công cứu ra Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, hắn nhất định sẽ không thất tín. Rất tốt. Sâm La Thất Dạ ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe miệng khẽ động một chút, lộ ra nụ cười quỷ dị. Điện chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi muốn ta đả bại trung vị thần lôi chủ cùng thượng vị thần lôi chủ? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Sâm La Thất Dạ đưa ra điều kiện rất quái lạ, yêu cầu Nhiếp Thiên phải đả bại hai vị lôi chủ. Nhưng là chuyện này đối với Sâm La Thất Dạ không có bất kỳ chỗ tốt, Nhiếp Thiên không rõ vì cái gì người phía trước hội đưa ra yêu cầu như vậy. Vì chứng minh thực lực của ngươi. Sâm La Thất Dạ khỏe miệng khẽ động, nói ra, nếu như ngươi liền quỷ vương lôi đài lôi chủ đều đánh không lại, bản điện chủ cho ngươi làm ngươi sự kiện kia, ngươi lại làm sao có thể hoàn thành. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Sâm La Thất Dạ lại để cho hắn đả bại trung vị thần lôi chủ cùng thượng vị thần lôi chủ, vậy mà gần kề chỉ là vì nhìn một chút thực lực của hắn. Xem ra trận này giao dịch, quan trọng nhất là kế tiếp Sâm La Thất Dạ muốn cho Nhiếp Thiên làm một chuyện. Ngươi không muốn muốn quá nhiều, hay là trước hết nghĩ muốn như thế nào cầm xuống quỷ vương lôi đài thi đấu à? Sâm La Thất Dạ nở nụ cười một tiếng. Nếu như Nhiếp Thiên làm không được trước một cái điều kiện, cái kia đằng sau chuyện kia, càng không có khả năng hoàn thành. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Sâm La Thất Dạ không có khả năng cùng một cái không có người có thực lực hợp tác, chỉ đơn giản như vậy. Ta đã biết. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, không chỉ hoãn nữa thời gian, trực tiếp quay người lì khai. Sâm La Thất Dạ nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, khỏe miệng không khỏi có chút dơ lên, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên. Hy vọng ngươi đừng cho bản điện chủ thất vọng. Trong rừng rậm, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, hướng về mạch gia tiểu viện chạy như điên. Sau một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện tại tiểu viện trên không. Phong Bất Ngữ. Nhiếp Thiên chưa đặt chân tiểu viện, xa xa chứng kiến một đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày hô. Phong Bất Ngữ thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cùng tiểu thất đàm được thế nào? Rất tốt. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Hắn không nghĩ tại Phong Bất Ngữ trên người lãng phí thời gian, nói thẳng, ngươi ở nơi này chờ ta. Phong Bất Ngữ gật đầu cười cười, nói ra, xác thực nói, là tiểu thất để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Mấy ngày nay, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nhiếp Thiên có chút im lặng, xem ra Sâm La Thất Dạ đối với hắn cũng không tín nhiệm. Bất quá có Phong Bất Ngữ theo bên người cũng không tệ, thằng này nhìn về phía trên không thế nào đáng tin cậy. Nhưng thực lực lại là phi thường cường hãn. Nhiếp Thiên không hề cùng Phong Bất Ngữ nói nhảm, trực tiếp tiến vào tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Nhiếp Thiên đầu tiên lại nhìn một chút Nhược Vũ chân sách, xác định thứ hai không có việc gì, hắn lúc này mới yên tâm không ít. Kế tiếp, nên hảo hảo suy nghĩ phía dưới sự tình. Theo Quỷ Sơn tuyển theo như lời, Nhược Vũ chân sách cùng Hồ Tiểu Ly Hải Tử rất nhanh muốn xuất hiện, có lẽ còn có 3 ngày thời gian. Nhiếp Thiên phải tại trong vòng 3 ngày cứu ra Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn phải tại trong vòng 3 ngày chấm dứt mất quỷ vương lôi đài. Nhiếp Thiên, dùng thực lực của ngươi, đả bại trung vị thần lôi chủ còn có vài phần khả năng, nếu muốn đánh bại thượng vị thần lôi chủ, rất không có khả năng a. Phong Bất Ngữ đã biết Nhiếp Thiên cùng Sâm La Thất Dạ ở giữa ước định, không khỏi mày nhăn lại, nói ra, tiểu thất đưa ra điều kiện như vậy, cũng quá khó xử người. Đây là tự chính mình đáp ứng điều kiện, nhất định sẽ làm được. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định vô cùng. Sâm La Thất Dạ đưa ra điều kiện, đối với những người khác mà nói, có lẽ quá khó khăn, nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, cũng không phải là không có khả năng, mà là có thật lớn khả năng. Nhiếp Thiên có 10 phần tín tâm đả bại trung vị thần lôi chủ, về phần thượng vị thần lôi chủ, hắn đồng dạng có rất lớn phần thắng. Chỉ cần hắn mở ra ba đại cấm thuật, thực đủ sức để tăng lên một cái đại cảnh giới, tại cấm thuật mở ra đoạn thời gian này, hắn chiến lực có thể so với chủ thần sơ kỳ cường giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1662, tái chiến lôi đài. Quỷ vương thành cạnh võ tràng, khoảng cách khai mở lôi thời gian còn sớm, nhưng toàn bộ cạnh võ tràng đã đầy ấp người, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người khán đài, không còn chỗ ngồi. Ngày hôm qua Nhiếp Thiên đánh bại hạ vị thần lôi chủ, hôm nay chính là trung vị thần lôi đài mở ra thời điểm. Trung vị thần lôi đài thi đấu, thế tất có thể so với hạ vị thần lôi đài thi đấu càng thêm đặc sắc. Sau một lát, vạn chúng chờ mong trung vị thần lôi đài, chính thức mở ra. Trung vị thần lôi đài mở ra, ai hội là người thứ nhất lên đài người. Đám người ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn lôi đài, tâm tình vạn phần kích động. Lúc này, hiện trường có vài phần yên tĩnh, không có người nguyện ý cái thứ nhất lên đài. Những cái kia có chút thực lực người, đương nhiên muốn xem trước một chút tình huống, chỉ có lô mắng người, mới có thể tranh nhau cái thứ nhất lên đài. Vâng! Nhưng vào lúc này, trên lôi đài đột nhiên rơi hạ một đạo thân ảnh, coi như một thanh phong mang lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ lôi đài đều chịu chấn động. Có người lên sân khấu rồi. Đám người ánh mắt run rẩy, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, muốn xem cái này lô mãng người là ai. Đợi đến lúc bọn hắn nhìn rõ ràng trên lôi đài cái kia đạo tóc bạc thân ảnh gương mặt, nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người, tất cả đều là một bộ không thể tin thần sắc, há to miệng, cả buổi nói không ra lời. Lúc này xuất hiện tại trên lôi đài người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Là cái kia tóc bạc kiếm giả. Hồi lâu sau, đám người rốt cục kịp phản ứng, kinh âm thanh hét dầm lên. Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới đả bại hạ vị thần lôi chủ Nhiếp Thiên, vậy mà đón lấy khiêu chiến trung vị thần lôi đài. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho toàn trường hào khí một chút trở nên quỷ dị, vô số ánh mắt theo dõi hắn, nhưng lại không người nào dám kết cục cùng hắn chiến đấu. Mọi người ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát thanh kỳ hình ảnh, đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nhiếp Thiên mặc dù chỉ là trung vị thần hậu kỳ thực lực, nhưng chiến lực nhưng lại so thượng vị thần đỉnh phong thanh kỳ còn muốn khủng bố nhiều lắm. Kể từ đó, ai lên đài khiêu chiến, không phải tìm đường chết sao? Chính là một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả tiểu hù đến các ngươi sao? Một đám kinh sợ hàng. Đúng lúc này, một đạo thô bạo thanh âm vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh khôi ngô một bước ra, tiến vào lôi đài. Có người khiêu chiến. Đám người kinh kêu một tiếng, ánh mắt trở nên nóng bỏng mà chờ mong. Người khiêu chiến là một gã nhìn về phía trên hơn 30 tuổi tráng hán, thể cường tráng như trâu, đứng ở nơi đó coi như một tòa to như cột điện. Người này hiển nhiên là mới tới, cũng chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên ngày hôm qua diệt sát thanh kỳ tráng cảnh. Nếu là hắn chứng kiến một màn kia, tuyệt đối sẽ không như hiện tại kiêu ngạo như vậy. Xú tiểu tử, lão tử xem thực lực ngươi quá yếu, cho ngươi một tay. Ngươi nọ cười hắc hắc, quanh thân bắt đầu khởi động khởi thô bạo huyết tinh khí tức, nói xong vậy mà thật sự đem một tay lưng đến sau lưng. Thằng này là trung vị thần đỉnh phong thực lực, đúng là hoàn toàn không đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lạnh lùng đáp lại. Người này toàn thân sát ý rất nặng, xem xét tiểu là thô bạo thị sát chi đồ. Bá. Sau một khắc, Nhiếp Thiên một bước ra, lập tức một cổ kiếm ý dâng lên mà ra, coi như mũi tên, trực tiếp hướng về kia người tập kích, giết đi qua. Lập tức, một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, người nọ một đầu cánh tay đúng là trực tiếp bị chém đứt. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, đống chốc bị kinh ngạc đến ngây người. A, tay của ta. Ngay sau đó, trên lôi đài vang lên như giết heo rú thảm thanh âm, người nọ vẻ mặt dữ tợn địa cuồng khiếu lấy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt theo khinh miệt biến thành kiên kỵ. Hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên là như thế nào xuất kiếm, cho nên nửa điểm phản ứng đều không có, trực tiếp bị chém đứt một đầu cánh tay. Đây là tự ngươi nói, để cho ta một tay. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tại cái khác trên thân người lãng phí thời gian, cho nên trận chiến đầu tiên phải cho mọi người cũng đủ lớn chấn nhiếp. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, vừa rồi một kiếm, đủ để nhẹ nhõm miểu sát đối thủ, nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là không muốn giết người mà thôi. Trên khán đài, Phong Bất Ngữ ánh mắt không khỏi sáng ngời, kinh hỉ nói, Nhiếp Thiên tiểu gia hỏa này thật sự là không đơn giản, vừa rồi cái kia cổ kiếm ý, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, chỉ sợ tầm thường thượng vị thần cường giả cũng chưa chắc tiếp được. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ có kiếm mạch cảnh giới, nhưng kiếm ý của hắn so với kiếm chi cốt kiếm giả càng mạnh hơn nữa, có chút ý tứ. Mạch Nguyên Vĩ lúc này ngay tại đứng tại Phong Bất Ngữ bên người, nhưng lại cũng không nói lời nào. Lúc trước hắn bái kiến Nhiếp Thiên thực lực, đã không thế nào kinh ngạc. Cút! Trên lôi đài, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, như sấm sét nổ vang. Ta nhận thua, ta lăn. Người nọ bị dọa đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, chật vật rời đi lôi đài. Nhiếp Thiên trung vị thần lôi đài trận đầu chiến đấu, nhẹ nhõm chiến thắng. Kế tiếp, lại có rất nhiều không biết Nhiếp Thiên chi tiết người khiêu chiến xuất hiện, đều không ngoại lệ địa đều bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, thậm chí Nhiếp Thiên đều không có sử dụng kiếm. Nhiếp Thiên cũng không có giết người, chỉ là đem đối thủ đả bại, thậm chí đều không có trọng thương đối thủ. Kể từ đó, người khiêu chiến càng không ngừng đứng ra, đều mơ tưởng lĩnh giáo một chút, cái này quỷ dị tóc bạc kiếm giả đến cùng có nhiều đáng sợ. Loại tình huống này đối với Nhiếp Thiên cũng không tệ, so với hắn tại trên lôi đài ngây ngốc địa chờ đối thủ tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Nhiếp Thiên thắng liên tiếp 19 chàng, mỗi một hồi đều thắng được nhẹ nhàng thoải mái. Thắng liền 19 chàng rồi, hôm nay chiến đấu so ngày hôm qua còn muốn thuận lợi. Mạch Nguyên Vĩ cười nhạt một tiếng, hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực phi thường có lòng tin. Tại trung vị thần trên lôi đài, Nhiếp Thiên thực lực không bị áp chế, trừ phi đối thủ của hắn có thượng vị thần đỉnh phong thậm chí chủ thần thực lực, mới có thể đánh với hắn một trận. Xem ra ta trước khi xem thường Nhiếp Thiên. Phong Bất Ngữ cười hắc hắc, ánh mắt trở nên nóng bỏng rất nhiều. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Nhiếp Thiên đả bại trung vị thần lôi chủ, tuyệt đối là phi thường chuyện dễ dàng. Còn có cuối cùng một người. Nhiếp Thiên đứng tại trên lôi đài, khoe miệng mỉm cười. Hôm nay hết thể so với hắn dự đoán được còn muốn thuận lợi. Để cho ta tới, ta cũng không tin, thực lực của hắn có mạnh như vậy. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Một cái phế vật. Ngăn được hắn sao? Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm lăng không mà ra. Đúng là đem đạo kia cuồng bạo thân ảnh trực tiếp nuốt hết, tại chỗ diệt sát. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được quen thuộc kiếm ý, ánh mắt đột nhiên siết chặt, nhìn về phía cao giữa không trung. Độc công địch. Chờ hắn nhìn rõ ràng cao giữa không trung đạo thân ảnh kia, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, hô lên tên của đối phương. Nhiếp Thiên, để cho ta tới làm ngươi cuối cùng một gã đối thủ a. Độc công địch lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào trên lôi đài. Độc công địch. Nhiếp Thiên trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng sát ý, hắn thật không ngờ, độc công địch sẽ xuất hiện vào lúc này. Độc công địch là hắn không nghĩ gặp được đối thủ, người này không chỉ có thực lực cường hành, hơn nữa cực độ âm hiểm giảo hoạt, là cái khó giải quyết ra hỏa. Nhiếp Thiên thời gian không nhiều lắm, không nghĩ tại độc công địch trên người lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó, nên có một cái chấm dứt. Độc công địch lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm ý phóng xuất ra, bao phủ một phiến không gian, toàn bộ lôi đài đều trở nên bất tỉnh tối xuống. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, độc công địch kiếm ý vậy mà trở nên mạnh mẽ. Kiếm chi cốt cảnh giới. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, độc công địch kiếm đạo cảnh giới, tăng lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử. 1941. Chương 1663, người nào ngăn ta chết? Nhiếp Thiên, ngươi thật giống như kinh ngạc. Trên lôi đài, độc công nghịch ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là nghiền ngẫm cười cười, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha. Đã ngươi muốn có một cái chấm dứt, ta đây tiểu cho ngươi một người kết. Độc công nghịch kiếm đạo tu vi tăng lên tới kiếm chi cốt cảnh giới, cái này xác thực lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc. Độc công nghịch kiếm đạo thiên tư tuy nhiên rất cao, nhưng là tuyệt đối không có cao đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, mà ngay cả lúc này Nhiếp Thiên, cũng chỉ là kiếm mạch cảnh giới mà thôi, mà độc công nghịch vậy mà có thể đạt tới kiếm chi cốt cảnh giới, thật có chút cổ quái. Chắc không được Độc Câu Nghịch dám vào lúc này đánh với Nhiếp Thiên một trận, nguyên lai là thực lực tăng lên. Là người này. Trên khán đài, Mạnh Nguyên Vĩ chứng kiến Độc Câu Nghịch xuất hiện, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Làm sao vậy? Thằng này rất lợi hại phải không? Phong Bất Ngữ khỏe miệng dương lên, nhíu mày hỏi. Người này thực lực quỷ dị, đích thật là Nhiếp Thiên sức lực địch. Mạch Nguyên Vĩ nặng nề nói ra, lúc trước hắn từng thấy đến Độc Câu Nghịch đả bại Mạch Giật Hàm, đối với Độc Câu Nghịch khắc sâu ấn tượng. Xem ra hai người giúp nhau nhận thức, nhưng lại có ân oán, cái này hiểu được nhìn. Mạch Nguyên Vĩ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là có chút quỷ dị, tựa hồ phát hiện cái gì. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nghịch cường thế giằng co. Độc Câu Nghịch chủ động khiêu chiến, muốn một cái chấm dứt, Nhiếp Thiên lại há có thể sợ chiến. Trận này chiến đấu đối với Nhiếp Thiên mà nói, ý nghĩa phi phàm, cái này quan hệ đến Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người mệnh, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, phải thắng lợi. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi phi thường muốn đánh bại ta, cái này rất tốt. Độc Câu Nghịch cảm nhận được Nhiếp Thiên chiến ý, đúng là lạnh lùng cười cười, nói ra, hôm nay tiểu cho ngươi ta sinh tử một trận chiến này qua đi, chỉ có một người có thể còn sống sót. Độc Câu Nghịch ánh mắt như giết, âm thanh lạnh như băng để lộ ra cực hạn bá đạo. Tựa hồ theo hắn, trận này cuộc chiến sinh tử người thắng, đã là hắn. Độc Câu Nghịch, ngươi quá tự tin. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, cho dù Độc Câu Nghịch kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn như trước không sợ chút nào, nặng nề nói ra, trận này chiến đấu, ta phải thắng, người nào ngăn ta chết. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống, hai người chưa ra tay, trong hư không hai cổ khổng lồ kiếm thế đã là đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra cực lớn nổ vang. Không trung bắt đầu khởi động lấy lăng liệt kiếm ý, tràn ngập toàn bộ trên lôi đài không gian. Hai người này hảo cường. Đám người thấy như vậy một màn, cảm nhận được hai người kiếm thế, không khỏi ánh mắt run rẩy, la hoàng lên. Sắt. Độc Câu Nghịch gầm nhẹ một tiếng, không hề do dự, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo hắc mang, ma hư bách hóa trực tiếp đâm ra, một đạo hắc ám bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên đứng ở giữa không trung, tinh hà cấm không trực tiếp mở ra, đối kháng Độc Câu Nghịch bách hư kết giới. Tại tinh hà cấm không bên trong, Nhiếp Thiên bỏ qua bách hư kết giới nhược hóa chi lực. Nếu là không có tinh hà cấm không, thực lực của hắn đem đã bị thật lớn nhược hóa. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, lan quản kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo bóng kiếm xuất hiện, như cự long đuổi giết mà ra. Oanh rắc. Hai đạo bóng kiếm đụng nhau. Không gian đột nhiên run lên, lập tức vô tận kiếm sóng kích động khai mở, kiếm khí kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nghịch đồng thời lui về phía sau, lại đồng thời ổn định thân hình. Một kiếm này đụng nhau, hai người không chia trên dưới. Độc Câu Nghịch có kiếm đạo cảnh giới thượng ưu thế, nhưng Nhiếp Thiên kiếm ý nhưng lại mạnh hơn hắn, đủ để đền bù cảnh giới thượng chênh lệch. Bách hư kết giới cùng tinh hà cấm không lẫn nhau khắc chế. Song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là cái đối thủ đáng sợ. Độc Câu Nghịch ánh mắt như giết, nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không trở về ứng, thủ trưởng nâng lên, một đoàn vòng xoáy xuất hiện, coi như con rắn nhỏ, bắt đầu khởi động tại trên mũi kiếm. Thiên địa quỷ đạo, sắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trầm giọng gầm nhẹ, trường kiếm một ngón tay, một đầu huyền hắc cự xà xuất hiện. Hướng về Độc Câu Nghịch điên cuồng đè xuống. Loại công kích này tiểu muốn giết ta sao? Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, ma hư bách hóa trên không trung xẹt qua, bách hư kiếm ý hình thành một mặt kiếm thuẫn, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Bành! Một tiếng trầm đục, huyền hắc cự xà hoành kích tại trăm hư kiếm thuẫn phía trên, đúng là không có thể phá vỡ kiếm thuẫn phòng ngự, trực tiếp hóa thành kiếm ý cùng tinh thần chi lực tiêu tán. Ừ! Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới Độc Câu Nghịch ngoại trừ công kích cường hãn bên ngoài, phòng ngự lại cũng đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên, muốn giết ta, gần kề bằng vào loại lực lượng này có thể là xa xa không đủ. Độc Câu Nghịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt như giết, quanh thân bách hư kiếm ý trở nên càng thêm đầm đặc. Trong nháy mắt, hai người lại lần nữa đối bính vài kiếm, nhưng đều là không cách nào làm bị thương đối phương. Giữa không trung bóng kiếm lập lòe, đã là nhìn không tới hai người thân ảnh. Chỉ có đáng sợ nhất kiếm ý tại bắt đầu khởi động không chỉ, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Ánh mắt của mọi người run rẩy, không nghĩ tới trận này chiến đấu đúng là như thế đặc sắc. Như vậy xuống dưới không được, ta phải mau chóng giải quyết hết hắn. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn không thể cùng Độc Cô Nịch như vậy liều xuống dưới, bởi vì hắn kế tiếp còn có một đối thủ, Trung Vị Thần Lôi Chủ. Tuy nhiên không biết Trung Vị Thần Lôi Chủ thực lực như thế nào, nhưng Nhiếp Thiên suy đoán, nhất định so sánh với Vũ Chân Sách hiếu thắng. Nếu như tại Độc Cô Nịch trên người lãng phí quá nhiều thời gian, cái này đối với Nhiếp Thiên kế tiếp chiến đấu cực kỳ bất lợi. Khắp huyết chẳng hồn. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, quanh thân kiếm ý tràn ngập ra, đồng thời kích động lấy đáng sợ huyết khí. Giữa không trung, kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, trở nên cực kỳ cuồng bạo, một đạo đáng sợ huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, coi như một đầu huyết sắc cự long, nhấp nhô tại giữa không trung. Thật đáng sợ. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Nhiếp Thiên chiến lực, thật là đáng sợ, xa xa vượt qua mọi người đoán trước. Oanh rắc. Sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm đột nhiên oanh kích tại Độc Cô Nịch quanh thân kiếm thuẫn phía trên, một tiếng kịch liệt bạo tiếng nổ, kiếm thuẫn lên tiếng mà toái, hóa thành kiếm ý tiêu tán. A. Độc Cô Nịch hú lên quái dị, lập tức hai mắt biến thành huyền hắc chi sắc, một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện, lập tức mở rộng, đúng là đem huyết sắc bóng kiếm trực tiếp cắn nuốt sạch. Đây là vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho đám người hít sâu một hơi, lưng đều tại lạnh cả người. Độc Cô Nịch vậy mà tại nguy cấp một khắc, trực tiếp cắn nuốt sạch huyết sắc bóng kiếm, hắn là làm sao làm được. Ma dạ chi đồng, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại cũng không kinh ngạc, một kiếm này có thể buộc Độc Cô Nịch sử dụng ma dạ chi đồng, đã rất tốt. Trên khán đài, Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ hai người đều sợ ngây người. Cho dù hai người là chủ thần cường giả, nhưng cũng bị trước mắt chiến đấu chỗ rung động. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên cùng Độc Cô Nịch đều là trung vị thần thực lực, nhưng hai người chiến đấu nhưng lại so thượng vị thần đỉnh phong cường giả chiến đấu còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên, thực lực như vậy mới tính toán có chút bộ dáng nha. Trên lôi đài không, Độc Cô Nịch hai cái đồng tử biến thành huyền hắc chi sắc, coi như vực sâu không đáy, phóng thích ra âm lãnh khắc nghiệt khí tức, hắn lạnh lùng mở miệng, quanh thân sát cơ lộ ra. Độc Cô Nịch, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi ma dạ chi đồng mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, toàn thân chiến ý đầm đặc. Chính thức liều chết cuộc chiến, lúc này mới chính thức bắt đầu. Trận này chiến đấu, nhất định là ngươi chết ta mất mạng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1664, Ma Dạ Thâm Uyên. Trên lôi đài, vô tận kiếm ấn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hai đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Coi như hai thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng, sát cơ nặng nề. Nhiếp Thiên, ngươi là một cái tuyệt hảo đối thủ, nhưng là bằng ngươi muốn thắng ta, căn bản không có khả năng. Độc Cô Nịch ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, một đôi đối xử lạnh nhạt, sát ý lăng liệt. Hắn đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin, giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, giơ lên một vòng quỷ dị cười, lạnh lùng đáp lại, Độc Cô Nịch. Ngươi tự tin quá mức rồi. Nhiếp Thiên thừa nhận, Độc Cô Nịch thực lực rất cường, là cái cường địch. Nhưng là trận này chiến đấu, Nhiếp Thiên nhất định phải thắng. Chính như hắn lúc trước theo như lời, những người cản đường, chết. Nhiếp Thiên, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết một chút về, ma dạ chi đồng chính thức chỗ đáng sợ. Độc Cô Nịch gầm nhẹ một tiếng, coi như địa ngục nức nở nghẹn ngào, cho người một loại phi thường trầm trọng cảm giác các bách. Lập tức, cặp mắt của hắn tuôn ra hai luồng màu đen vòng xoáy, lập tức mở rộng lan tràn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, màu đen vòng xoáy đúng là đem trọn cái lôi đài bao phủ, vạn mét phạm vi lôi đài, lập tức lâm vào một mảnh đen kịt. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy đến lôi đài đột nhiên bị hắc ám bao phủ, coi như lâm vào một mảnh trong vực sâu, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới, thậm chí liền kiếm ý đều cảm giác không đến. Cái này Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ thấy thế, đồng thời hít sâu một hơi, hai người nhìn nhau một mắt, sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được, toàn bộ lôi đài bị một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, bất luận kẻ nào muốn cảm giác lôi đài ở trong khí tức, đều là không thể nào. Ánh mắt mọi người trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, thần sắc ngây ngốc nhìn qua lôi đài, nhưng lại cái gì đều nhìn không tới. Thậm chí trước mặt mọi người hy vọng của mọi người hướng cái kia mảnh hắc ám thời điểm. Thần thức đều có một loại bị cắn nuốt cảm giác, phi thường đáng sợ. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Hắn cảm giác được không gian chung quanh bên trong tràn ngập đáng sợ hắc ám lực lượng, loại này hắc ám chi lực lại có thể áp bách cảm giác của hắn chi lực, đồng thời đối với hắn nguyên mạch cùng thần cách đều có cường đại áp chế chi lực. Tại hắc ám bao phủ bên trong, Nhiếp Thiên tầm mắt bị áp chế đến mấy mét ở trong, mặc dù hắn mở ra toàn tức thần văn, cũng chỉ là có thể cảm giác 10m tả hữu không gian. Nhiếp Thiên, cái này là của ta ma dạ thâm nguyên. Cái lúc này, Độc Câu Nghịch thanh âm vang lên, trong bóng đêm lộ ra phi thường quỷ dị, coi như khắc nghiệt lạnh như gió, hàn khí bức người. Ma dạ thâm nguyên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xem ra đây là ma dạ chi đồng mở ra một cái cùng loại với kết giới không gian. Tại mảnh không gian này bên trong, Nhiếp Thiên võ thể đã bị áp chế, quan trọng nhất là loại lực lượng này đối với không gian có mãnh liệt phong tỏa lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào cảm giác chung quanh hết thảy. Nhiếp Thiên, đây là ta lần thứ nhất mở ra ma dạ thâm nguyên, có thể chết ở trong vực sâu, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Độc Câu Nghịch thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng lại theo bốn phương tám hướng truyền tới, coi như hắn đã cùng cả phiến không gian dung làm một thể. Ma dạ thâm nguyên, cái này là Độc Câu Nghịch cường đại nhất át chủ bài. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo lăng liệt kiếm ý phá không mà ra, coi như trống rông xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bỗng nhiên tập sát tới. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thực sự không có khả năng ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra phong cực thương thiên chiến giáp. Bành! Một tiếng trầm đục, bóng kiếm rơi xuống một khắc, phong cực thương thiên chiến giáp lên tiếng mà thoái, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng lại lộ ra dị thường cồng kềnh, lập tức đứng ở giữa không trung, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đáng giận! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Tại ma dạ thâm nguyên bên trong, Độc Câu Nghịch có thể hoàn mỹ địa ẩn nấp thân ảnh, sau đó hướng Nhiếp Thiên phát động đột nhiên tập kích. Nhiếp Thiên chỉ có thể cảm giác 10m ở trong không gian, cho dù hắn phản ứng mau nữa, cũng không có khả năng ra tay đánh trả. Mà càng thêm quỷ dị chính là, Độc Câu Nghịch kiếm ý tại ma dạ thâm nguyên bên trong, trở nên mạnh mẽ rất nhiều, uy lực càng tăng kinh khủng. Vừa rồi một kiếm, may mắn Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời, mở ra chiến giáp. Nếu không nếu là ngạnh kháng một kiếm này, tuyệt đối trọng thương. Ừ. Lập tức, Độc Câu Nghịch kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên phản ứng vậy mà nhanh như vậy, liền như vậy một kiếm đều tiếp được ở. Hắn ma dạ thâm uyên, nếu là bình thường võ giả lâm vào trong đó, liền quanh thân một mét ở trong không gian đều không thể cảm giác, đem hoàn toàn biến thành sống điêm ngắm, mặc hắn xâm lược. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác năng lực hiển nhiên viễn siêu võ giả. Tựa hồ có thể đối với chung quanh 10m ở trong không gian đều có cảm giác. Nhiếp Thiên, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Độc Câu Nghịch cười lạnh một tiếng, thanh âm rơi xuống đồng thời, lại là một đạo đoạt mệnh bóng kiếm tập sát mà ra, so sánh với một kiếm càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng lại cũng không có kinh hoàng, mà là dốc lòng địa cảm giác lấy trong không gian chấn động. Vâng! Đột ngột một kiếm lăng không tập sát, nặng nề mà rơi vào Nhiếp Thiên trên người, cũng là bị hắn sớm mở ra tinh hồn chi thuẫn ngăn lại. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Độc Câu Nghịch hội hạ sát thủ, lại làm sao có thể đều không có phòng bị. Tại loại tình huống này, hắn chỉ có thời khắc mở ra tinh hồn chi thuẫn, mới có thể ngăn hạ Độc Câu Nghịch tiến công. Nhưng là mặc dù tại mở ra tinh hồn chi thuẫn dưới tình huống, Nhiếp Thiên hay là bị một kiếm trọng thương, khóe miệng lại lần nữa chảy ra máu tươi. Độc Câu Nghịch lực lượng tại ma dạ thâm nguyên ở bên trong lấy được thật lớn tăng cường, mỗi một kiếm rơi xuống, đều đủ để miểu sát thượng vị thần đỉnh phong cường giả. May mắn Nhiếp Thiên võ thể đầy đủ cường hãn, trong cơ thể ngoại trừ chí tôn long mạch bên ngoài, còn có hỗn độn chi diễm, tinh thần nguyên thạch, cùng với ba đại cấm thuật phù văn gia trì, cái này lại để cho hắn võ thể so thượng vị thần đỉnh phong võ giả càng thêm cường hãn. Nếu bàn về võ thể đơn thuần phòng ngự năng lực, lúc này Nhiếp Thiên có thể so với chủ thần cường giả. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, Độc Câu Nghịch xuất liên tục vài kiếm, đều bị Nhiếp Thiên dùng tinh hồn chi thuẫn ngăn lại. Nhưng là mỗi một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên thương thế bên trong cơ thể liền tăng thêm một phần. Nếu là một mực như vậy xuống dưới, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực chống đỡ không được bao lâu. Trái lại Độc Câu Nghịch, nhưng lại càng đánh càng hăng, mỗi một kiếm đều là càng ngày càng hung hãn. Sát ý cùng uy lực càng ngày càng mạnh. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải phá vỡ ma dạ thâm nguyên. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, đồng thời tinh hồn chi khải mở ra, lực phòng ngự tăng lên tới mạnh nhất. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, tinh hồn chi thuẫn nhanh muốn không chịu nổi độc câu nghịch công kích. Nhiếp Thiên bằng vào tinh hồn thần trang cùng cường hãn võ thể, còn có thể kiên trì một hồi, nhưng là hắn lại thủy chung ở vào bị động bị đánh bên trong, như thế xuống dưới, tình huống chỉ biết đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Hắn nếm thử một chút, tinh hà cấm không không cách nào phá vỡ ma dạ thâm uyên, thậm chí còn bị ma dạ thâm uyên áp chế. Ma dạ thâm uyên không giống với kết giới, tầm thường kết giới đều là do các loại thuộc tính thần dịch lực duy trì, mà ma dạ chi đồng thì là dùng đồng tử lực duy trì. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Vừa lúc đó, độc câu nghịch thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo đáng sợ hắc ám bóng kiếm xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng oanh xuống. Bóng kiếm như núi, khí thế hùng hồn, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường lực áp xuống tới, sắc mặt không khỏi nhất biến. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ bóng kiếm nặng nề mà hoành kích tại tinh hồn chi khải lên, Nhiếp Thiên thân ảnh run nhẹ nhẹ một chút, đúng là chứng kiến áo giáp phía trên xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Rắc. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, vết rách đột nhiên mở rộng, lập tức khắp toàn bộ áo giáp, khổng lồ tinh hồn chi khải rốt cục không chịu nổi cường hãn trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Giờ khắc này, lực lượng đáng sợ như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2005. Chương 1665, không có cơ hội. Không ổn. Nhiếp Thiên chứng kiến tinh hồn áo giáp nứt vỡ, trong lòng kinh kêu một tiếng, lập tức quanh thân phóng xuất ra bảng nhiên long khí, lập tức ngưng tụ thành một đầu vàng dòng cự long, đem cả người hắn bao phủ lại. Chết đi. Độc câu nghịch chứng kiến Nhiếp Thiên phòng ngự bị phá khai mở, giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, ma hư bách hóa hung mãnh đâm ra, lại là một đạo hắc ám bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Giống. Phát giác được nguy hiểm, Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài vàng dòng cự long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ lăn mình mà ra, thẳng tắp địa hướng về bóng kiếm tiến lên. Ầm ầm. Cự long cùng bóng kiếm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, lại là đồng thời nứt vỡ, kiếm ý cùng long khí tại trong không gian lập tức nổ. Đáng sợ khí lãng trùng kích tới, Nhiếp Thiên sau lưng song rực chấn động, tranh thủ thời gian cuồng thối lui đến ngoài ngàn mét. Hắn ổn định thân hình, cảm thụ được trong không gian chấn động, hoàn toàn cảm giác không đến độc câu nghịch tồn tại. Vừa rồi một khắc quá nguy hiểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên cưỡng ép sử dụng chí tôn long mạch, giờ phút này hắn cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Chẳng lẽ muốn sử dụng ba đại cấm thuật sao? Nhiếp Thiên nhìn qua hắc ám không gian, trong nội tâm nặng nề nói ra. Mở ra ba đại cấm thuật, Nhiếp Thiên thực lực không thể nghi ngờ sẽ có thật lớn tăng lên, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ phải chịu lôi đài cấm chế áp bách, kể từ đó, hắn chiến lực tăng lên cũng không rất lớn. Hơn nữa ba đại cấm thuật tăng lên chính là công kích của hắn lực, đối với lực phòng ngự tăng lên cũng không lớn. Hắn hiện tại căn bản không biết độc câu nghịch ở địa phương nào, hoàn toàn bị thứ hai trở thành sống điểm ngắm. Nhiếp Thiên, hắc ám đồ vật, muốn dùng càng thêm đen ám đồ vật tới dọa chế. Ngay tại Nhiếp Thiên do dự mà phải chăng sử dụng ba đại cấm thuật thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nhắc nhở. Càng thêm đen ám đồ vật. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, lập tức hiểu được. Tiểu mèo mập trong miệng theo như lời càng thêm đen ám đồ vật, tựu là thần ma nguyên thai. Tuyết Nhi từng nói qua, Nhiếp Thiên trong máu có một cổ phi thường tà ác lực lượng, kỳ thật cái này cổ tà ác lực lượng, tựu là đến từ thần ma nguyên thai. Ma dạ chi đồng lực lượng hắc ám đến cực điểm, nhưng là thần ma nguyên thai lực lượng, càng thêm hắc ám. Nhiếp Thiên, phòng ngự của ngươi đã bị ta phá vỡ, kế tiếp ngươi muốn tại sao cùng ta chiến? Cái lúc này, độc câu nghịch thanh âm lần nữa vang lên, tại trong không gian quanh quẩn, coi như đến từ bốn phương tám hướng. Phía dưới, nên ta hoàn thủ lúc sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, lạnh lùng mở miệng, lập tức trong cơ thể tuôn ra tám đạo hắc ám lực lượng. Coi như tám cái cự đại xúc tu, hướng về trong không gian lan tràn, đúng là Nhiếp Thiên trong cơ thể thức tỉnh tám đạo thần ma lực. Thần ma lực tại trong không gian lan tràn khai mở, bị ma dạ chi đồng phong tỏa không gian, từng khúc vỡ ra, ma dạ đồng tử lực đúng là một chút nứt vỡ. Thần ma lực, quả nhiên có thể phá vỡ ma dạ thâm nguyên. Nhiếp Thiên cảm giác không gian chung quanh lập tức trở nên trong sáng rất nhiều, trong lòng không khỏi kinh hỉ một tiếng. Ừ. Độc Câu Nghịch cũng tại lúc này phát giác được cái gì, nghi hoặc một tiếng, kinh ngạc nói, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể phá vỡ ma dạ thâm nguyên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người rõ ràng ẩn chứa phá vỡ ma dạ thâm nguyên lực lượng. Độc Câu Nghịch, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tám đạo thâm nguyên chi lực coi như xé rách đêm tối trường kiếm, đem ma dạ thâm nguyên triệt để xé rách. Điều đó không có khả năng. Độc Câu Nghịch giật mình đến không ổn, hú lên quái dị, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên một kiếm vanh xuống. Vanh! Đáng sợ bóng kiếm như hắc ám cự long, hướng về Nhiếp Thiên hung manh đập xuống. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm thế bành trướng mà lên, kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên mũi kiếm bắt đầu khởi động lấy một đoàn sáng quắc hỏa diễm, giữ dằn đến cực điểm. Ngạo Thiên Tam Tuyệt, kiếm ý tuyệt hiểu. Sau một khắc, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, một đạo thiêu đốt cái này tinh hồn lửa cháy mạnh cự kiếm gào thét xuất hiện, đáng sợ kiếm ý lập tức tách ra, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, coi như vạch phá hắc ám thần quang, nắng sớm. Một kiếm này, Nhiếp Thiên dung hợp tinh hồn chi diễm lực lượng, phối hợp thêm Ngạo Thiên Tam Tuyệt bá đạo, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Ầm ầm. Giữa không trung, hắc ám cùng hỏa diễm hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một tiếng cực lớn nổ vang, quần quận kiếm sóng tràn ngập ra, tại trong không gian tàn sát bừa bãi mở. Suy suy suy, nguyên bản tại thần ma lực trùng kích hạ lung lay sắp đổ ma dạ thâm nguyên, lần nữa đã bị đáng sợ kiếm ý trùng kích, lập tức bị triệt để xé rách, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Hai người bọn họ xuất hiện. Cái lúc này, đám người rốt cục thấy được Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nghịch thân ảnh, không khỏi la hoảng lên, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ hai người ánh mắt run lên, chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi hai người không biết trên lôi đài tình huống, nhịn không được là Nhiếp Thiên lo lắng. Giờ phút này hai người đều là phi thường rung động, không biết Nhiếp Thiên là như thế nào phá vỡ ma dạ thâm nguyên. Hai người đều là chủ thần cường giả, có thể cảm giác được ma dạ thâm nguyên đáng sợ, nếu như là bọn hắn thực lực như vậy, đương nhiên khả năng thoải mái mà phá vỡ ma dạ thâm nguyên, nhưng là Nhiếp Thiên dù sao chỉ là trung vị thần cường giả, rõ ràng cũng có thể phá vỡ ma dạ thâm nguyên, phi thường quỷ dị. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nghịch hai người thân ảnh trở nên rõ ràng, sừng sững tại giữa không trung. Nhiếp Thiên, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì lực lượng? Độc Câu Nghịch thần sắc kinh ngạc vô cùng, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi còn có biết đến tất yếu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, quanh thân kiếm thế trở nên càng ngày càng cuồng bạo, lạnh như băng, hai mắt sát ý nặng nề. Nhiếp Thiên, không thể không nói, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Độc Câu Nghịch ánh mắt trầm thấp, nhưng lại tỉnh táo rất nhiều, khoe miệng giơ lên một vòng tà dị cười, nặng nề nói ra, chúng ta còn có thể gặp lại. Ma dạ thâm nguyên bị ép, Độc Câu Nghịch đã mất đi lớn nhất dựa, hắn tự nghĩ không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, chuẩn bị đã đi ra. Độc Câu Nghịch hai cái đồng tử có chút rung rung, lập tức một đoàn màu đen vòng xoáy tuôn ra, đúng là thời không vòng xoáy. Lại là này một chiêu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt nhưng lại cực kỳ khinh thường, nặng nề nói ra, Độc Câu Nghịch, ngươi không có cơ hội. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, cơ hồ cùng thời khắc đó, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức lượng cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén, trực tiếp đem Độc Câu Nghịch trước mặt màu đen vòng xoáy xé rách. Cái này đột nhiên hắn đến một màn, lại để cho Độc Câu Nghịch đột nhiên sững sờ, hắc ám hai cái đồng tử toát ra cực lớn hoảng sợ. Cùng một cái thủ đoạn dùng nhiều lần như vậy, đem làm ta là đồ ngốc sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã biết rõ Độc Câu Nghịch hội lợi dụng thời không vòng xoáy đào tẩu, cho nên hai đạo thần ma lực sớm tiểu chuẩn bị xong. Thần ma lực đã có thể xé rách ma dạ thâm nguyên, đương nhiên cũng có thể xé rách màu đen vòng xoáy. Độc Câu Nghịch, cuối cùng một kiếm, muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, toàn thân kiếm thế tăng vọt đến mức tận cùng, quanh thân huyết khí kích động mà ra, khoe miệng nhẹ giọng nỉ non, ngạo kiếm bí quyết trung cực sát chiêu, lăng thiên chi hồn, ngạo thiên chi phách, hồn phách bất khuất, diệt thần một kích, phần thế. Theo Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hắn quanh thân kiếm ý đúng là bỗng nhiên trở nên sôi trào lên, vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành quần quận bốc lên hỏa diễm, coi như có thể đốt phệ hết thảy. Đây là ngạo kiếm trung cực một chiêu, phần thế. Vâng! Nhiếp Thiên không chút do dự, một kiếm điên cuồng chém xuống, lập tức vô tận kiếm ý hội tụ, một đạo hỏa diễm chi kiếm xuất hiện, mang theo lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Độc Câu Nghịch điên cuồng đè xuống. A! Độc Câu Nghịch phát giác được lực lượng đáng sợ áp bách tới, nhịn không được hú lên quái dị, trong lòng đích sợ hãi xuyên thấu qua run rẩy hai cái đồng tử, bị vô hạn phóng đại. Giờ khắc này, Độc Câu Nghịch cảm nhận được nhất rõ ràng rét lạnh nhất sát cơ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1985. Chương 1666, ẩn nút huyết mạch. Ta trên lôi đài, tại tử vong khí tức gáp bách phía dưới, Độc Câu Nghịch trên mặt hiển lộ ra không cách nào ức chế hoảng sợ, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận này chiến đấu lại hội là kết quả như vậy. Nhưng là lúc này hết thể đều đã chậm. Đoạt mệnh một kiếm đã gần ngay trước mắt, Độc Câu Nghịch mặc dù cáo giả, lại cũng vô lực chống cự. Hắn đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực, không nghĩ tới thứ hai trong cơ thể thậm chí có đáng sợ như thế thần ma lực. Thần ma lực là trí tà đến ám lực lượng, loại lực lượng này đối với ma dạ chi đồng có tuyệt đối áp chế, cái này là Độc Câu Nghịch chiến bại nguyên nhân lớn nhất. Nếu là không có thần ma lực, trận này chiến đấu kết quả, thật sự khó nói. Vâng! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung. Không chút do dự một kiếm rơi xuống, trong ánh mắt chỉ có tuyệt sát chi ý, không có nửa điểm chần chờ. Độc Câu Nghịch cảm nhận được cường đại kiếm ý tràn ngập mà đến, lập tức rót vào trong thân thể hắn, hóa thành cuồng mãnh khí lãng trùng kích lấy hắn võ thể. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn triệt để tuyệt vọng. Đám người chứng kiến trên lôi đài không một màn, thần sắc trở nên ngốc trệ, kinh ngạc được nói không ra lời. Bành! Sau một khắc, Độc Câu Nghịch rốt cuộc không chịu nổi võ thể ở trong kiếm ý áp bách, thân hình đột nhiên run lên, trực tiếp nổ, lập tức huyết nhục bay tứ tung, hóa thành một mảnh huyết quang. Độc Câu Nghịch, cái này là ngươi muốn được rồi kết. Nhiếp Thiên nhìn qua Độc Câu Nghịch thân hình nổ địa phương, lạnh lùng mở miệng. Độc Câu Nghịch, 3000 tiểu thế giới kiếm tà, cùng Nhiếp Thiên có quá nhiều lần giao thủ, có thể nói Nhiếp Thiên địch nhân vốn có người, rốt cục chết rồi. Thiên Hoang lão nhân cùng Thiên Hoang điện thủ, Nhiếp Thiên rốt cục báo. Đám người nhìn qua trên lôi đài không, ánh mắt bất trụ địa run rẩy, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trận này chiến đấu đúng là dùng kết cục như vậy xong việc. Giết chết Độc Câu Nghịch, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hắn nhìn xem giữa không trung di động thần cách, cùng với một đoàn hỏa diễm, còn có hai luồng màu đen vòng xoáy, không khỏi khỏe miệng giơ lên, thì thào nói ra, Độc Câu Nghịch, trên người của ngươi những vật này đều là của ta. Độc Câu Nghịch đã chết, ngoại trừ lưu lại thần cách bên ngoài, còn có một nửa tịch nhận tâm viêm, cùng với ma dạ chi đồng châu ngưng tụ đồng tử lực vòng xoáy. Mà Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay, đây là bị trực tiếp hủy diệt rồi. Tịch nhận tâm viêm cùng ma dạ đồng tử lực, những này khóa đều là đồ tốt. Nhiếp Thiên, coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại đột nhiên kinh kêu một tiếng, đúng là lộ ra phi thường bối rối. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức sắc mặt đột nhiên nhất biến, đúng là phát giác được trong hư không có một đạo nhân ảnh ẩn núp lấy. Người nào? Cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, mênh mông cuộn cuộn bóng kiếm hướng về một phiến hư không oanh giết đi qua. Kiếm ra như rồng, thanh thế rất mạnh, hư không đều đi theo rung rung bắt đầu. Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi giúp ta giết hắn đi. Nhưng là hắn thư ở trên thân có thể không thuộc về ngươi. Hư không có chút lắc lư một chút, lập tức một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lập tức, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên một kiếm, vung tay lên, trực tiếp đem tịch nhận tâm viêm cùng ma dạ đồng tử lực lấy đi. Đáng giận. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa ra tay. Lại phát hiện trong hư không đã không thấy đối phương thân ảnh. Nhiếp Thiên, Độc Câu Nghịch thần cách sẽ để lại cho ngươi rồi, dù sao cũng là vô dụng chi vật. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo trêu tức thanh âm, lộ ra dị thường chói tai. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, thân ảnh khẽ động, cầm bắt được Độc Câu Nghịch thần cách, thần thức cảm giác một chút, thần cách ở trong vậy mà không có nửa điểm thần thức lưu lại. Kiếm ý của hắn bên trong ẩn chứa khủng bố phệ hồn kiếm ý. Vừa rồi một kiếm thật là đáng sợ, không chỉ có phá hủy Độc Câu Nghịch võ thể, liền hắn thần cách ở trong thần thức đều bị trực tiếp phá hủy. Độc Câu Nghịch người này, trên thế giới này triệt để biến mất. Nhưng là bởi như vậy, Nhiếp Thiên Tửu đã mất đi hướng Độc Câu Nghịch hỏi thăm một sự tình cơ hội. Hắn rất ngạc nhiên, Độc Câu Nghịch sau lưng đến cùng là người nào, hắn thay người nào bán mạng, tại sao phải giết Mạch Giật Hàm tỉ muội? Đáng tiếc chính là, hiện tại những vấn đề này đều không chiếm được đáp án. Người nọ đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt không khỏi lóe ra. Hắn hao hết khí lực giết Độc Câu Nghịch, lại làm cho cái này ẩn núp chi nhân nhặt được tiện nghi, trong nội tâm đương nhiên khó chịu. Bất quá người này ẩn núp thủ đoạn xác thực rất cường, Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn, mà ngay cả tiểu mèo mập cũng là tại cuối cùng một khắc phát giác tới đây người tồn tại. Có thể tránh được tiểu mèo mập cảm giác năng lực, thằng này đích thật là cái ẩn núp cao thủ. Nhiếp Thiên, cái này trong cơ thể con người có một cổ huyết mạch chi lực, có thể trợ giúp hắn hoàn toàn địa ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe ra, nặng nề nói ra. Huyết mạch chi lực. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, trong nội tâm xuất hiện một cái tên, Nghịch Lân. Nghịch Lân, cái này cái tổ chức tiểu là chuyên môn thu thập huyết mạch chi lực thế lực. Trước khi tại thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, Nhiếp Thiên gặp được một vị gọi Tâm Vô Ngân đối thủ, này trong cơ thể con người vậy mà đồng thời đựng tứ linh huyết mạch, tiểu là Nghịch Lân người. Một cái có được gần nút năng lực huyết mạch chi lực, như thế phi thường hiếm thấy. Chắc không được liền tiểu mèo mập đều là vừa vặn phát hiện người này tồn tại. Người nọ mặc dù chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng Nhiếp Thiên có thể cảm giác đi ra, người này thực lực cũng không được, chiến lực có lẽ tại Độc Câu Nghịch phía dưới, chỉ là ẩn nút thủ đoạn hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Người này nếu như là Nghịch Lân người, vậy hắn cùng Độc Câu Nghịch hội là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi, ánh mắt không khỏi lóe lên. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thiên cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, đành phải buông tha cho. Nếu là lần sau lại để cho hắn gặp được người này, hắn nhất định có thể nhận ra thằng này đến. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, còn là Quỷ Vương Lôi Đài. Nhiếp Thiên giết chết Độc Câu Nghịch, thắng liên tiếp 20 chàng, rốt cục đạt được khiêu chiến Trung Vị Thần Lôi Chủ tư cách. Trung Vị Thần Lôi Chủ, sẽ là một cái như thế nào đối thủ? Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Sau một lát, trên lôi đài không xuất hiện một đạo thanh y hề thân ảnh, lập tức giữa không trung xuất hiện một cái lồng sắt, một đạo thân ảnh đứng ở thiết trong lồng, giống như hung thu con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lại là một gã bị tàn tâm phong hồn chú ấn khống chế người. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua cái kia trong lồng chi nhân, ánh mắt không khỏi siết chặt, trong ánh mắt phóng xuất ra mãnh liệt tức giận. Quỷ Vương cung chủ dùng tàn tâm phong hồn chú ấn khống chế những võ giả khác, lại để cho người biến thành trên tay hắn giết người vũ khí, loại thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn, làm cho người tức luận ruột. Quỷ nô, giết hắn đi. Cái kia trên không trung thanh y rỉa võ giả lạnh lùng mở miệng, hướng trong lồng chi nhân hạ mệnh lệnh. Một màn này cùng ngày hôm qua một màn như thế giống nhau, chỉ có điều nguyên lai Sino, biến thành hiện tại quỷ nô. Giống. Quỷ nô giống như gia thú, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước ra, trực tiếp đáp xuống. Khí thế toàn thân tỏa ra, coi như cực lớn giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa đập xuống đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1870. Chương 1667, một kiếm giết sát. Coi chừng. Đám người chứng kiến trên lôi đài không một màn, không khỏi ánh mắt siết chặt, kinh kêu một tiếng. Quỷ nô khí thế rất cường, coi như bạo tẩu man thú, liều lĩnh. Nhiếp Thiên nhìn xem trên đỉnh đầu điên cuồng áp xuống tới quỷ nô, khoe miệng nhưng lại giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Quỷ nô thực lực rất cường, đã là trung vị thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa trong cơ thể tản tâm phong hồn chú ấn so sánh với vũ chân sách đáng sợ hơn. Tổng hợp mà nói, quỷ nô thực lực xa so sánh với vũ chân sách khủng bố. Đáng tiếc chính là, thực lực như vậy theo Nhiếp Thiên, nhưng lại không hề uy hiếp. Chết! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh. Lập tức trường kiếm trong tay đột nhiên oanh ra, kiếm thế phóng lên trời, bóng kiếm như phá huyên trì lòng, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hỏa diễm cùng huyết khí, hướng về quỷ nâu nghịch thế oanh giết đi qua. Đám người ánh mắt có chút nhíu một cái, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy hung hãn, vừa mới cùng Độc Câu Nghịch sinh tử một trận chiến, lúc này rõ ràng còn dám cùng quỷ nô chính diện liều mạng. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cổ cường hãn lực lượng đụng thẳng vào nhau. Không trung buộc phát ra ầm ầm nổ vang, nhưng là đạo kiêm nghịch thế mà khởi bóng kiếm rõ ràng càng thêm đáng sợ, trực tiếp phá vỡ quỷ nô quanh thân khí thế, hướng về quỷ nô thân thể oanh giết đi qua. Xuy xuy xuy không trung truyền ra âm thanh chói tai, cả phiến không gian đều bị kiếm ý tràn ngập, coi như đã bốc cháy lên. Một kiếm, chấm dứt chiến đấu. Nhiếp Thiên ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem quỷ nô, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Bành! Hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, quỷ nô trực tiếp bị bóng kiếm đánh trúng, thân ảnh bao phủ tại quần quận kiếm ý bên trong, võ thể trực tiếp nứt vỡ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Cái này thảm thiết huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt ngốc trệ lấy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên liền đem quỷ nô trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên thực lực, khủng bố như vậy. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng trung vị thần lôi chủ một trận chiến, lại là đơn giản như thế trực tiếp. Tàn tâm phong hồn chú ấn, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, toàn thân khí thế thu liễm, lạnh lùng mở miệng. Trước khi Nhiếp Thiên đã cùng Nhược Vũ chân sách chiến đấu qua, hắn biết nói, có được tàn tâm phong hồn chú ấn người, càng là phẫn nộ cuồng bạo, thực lực lại càng cường. Cho nên diệt sát quỷ nô thời cơ tốt nhất, tự là lần đầu tiên ra tay thời điểm. Cái lúc này, là quỷ nô yếu nhất thời điểm. Nếu là đệ nhất kiếm không có thể giết chết quỷ nô, như vậy kế tiếp quỷ nô hội trở nên càng ngày càng mạnh. Trước khi Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ chân sách thời điểm chiến đấu, cái kia là tại hạ vị thần trên lôi đài, thực lực đã bị áp chế, hắn hiện tại trung vị thần trên lôi đài, thực lực khả dĩ một chút cũng không có áp chế. Cho nên vừa rồi một kiếm, đủ để cho hắn diệt sát quỷ nô. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ngoại trừ kinh ngạc cùng rung động bên ngoài, hơn nữa là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, đủ để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia trên không trung thanh y rìa võ giả, cũng là kinh ngạc được cả buổi nói không nên lời một câu đến, ánh mắt đều ngốc trệ. Hồi lâu sau, thanh y rìa võ giả rốt cục tuyên bố, Nhiếp Thiên lấy được chiến đấu thắng lợi. Theo thanh y rìa võ giả tuyên bố chiến đấu kết quả, toàn trường lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to, kích động không thôi. Nhiếp Thiên trước khi đã đả bại hạ vị thần lôi chủ, lúc này lại đánh bại trung vị thần lôi chủ, hắn trở thành quỷ vương lôi đài sử thượng một người duy nhất đả bại xong lôi chủ người. Nhiếp Thiên nhìn qua một số gần như điên cuồng đám người, nhưng lại hoàn toàn làm như không thấy. Những người này chỉ là người xem náo nhiệt, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn hoan hô không phải là vì Nhiếp Thiên, mà là vì thắng lợi người, nếu như hôm nay đứng tại trên lôi đài chính là những người khác, đồng dạng có thể được đến hoan hô. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ bên người, chuẩn bị ly khai. Trung vị thần lôi đài chấm dứt, ngày mai nên mở ra thượng vị thần lôi đài lúc sau, Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đánh với độc câu nghịch một trận, lại để cho hắn đối với kiếm đạo đã có mới đích lĩnh ngộ, có lẽ khả dĩ mượn thời gian còn lại, trùng kích một chút kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên không tin độc câu nghịch có mạnh như vậy kiếm đạo thiên phú, hắn liệu định, độc câu nghịch nhất định là bị thụ kiếm đạo cường giả chỉ điểm. Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Hai người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Hôm nay nếu như không có độc câu nghịch xuất hiện, Nhiếp Thiên cầm xuống trung vị thần lôi chủ, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi thật sự có khả năng cầm xuống thượng vị thần lôi chủ. Ly khai cạnh võ tràng về sau, Phong Bất Ngữ cười hắc hắc, nói ra, không phải không thừa nhận, ta trước khi nhìn lầm ngươi rồi, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Dùng thiên phú của ngươi, như là lúc sau tấn chức trí cao đỉnh phong, tất nhiên sẽ là chín đại vực giới đệ nhất cường giả. Phong Bất Ngữ thấy tận mắt chứng nhận qua Nhiếp Thiên thực lực về sau, đối với hắn đánh giá phi thường cao. Ừ, ta cũng cho rằng như vậy. Mạch Nguyên Vĩ trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều thay đổi. Trước khi hắn cho rằng Nhiếp Thiên tiếp cận Mạch Giật Hàm là có mưu đồ mưu, nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, dùng Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, căn bản không cần phải tại Mạch Giật Hàm trên người mưu đồ cái gì. Chúng ta trở về đi. Đối mặt hai vị chủ thần cường giả tán thưởng, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thần sắc không có quá biến hóa lớn. Tuy nhiên Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ đối với hắn bình tĩnh đã phi thường cao, nhưng Nhiếp Thiên lại cũng không nhận đồng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể tấn thăng đến chí cao thần chi cảnh, dù là chỉ là sơ kỳ, nương tựa theo ba đại cấm thuật, hắn cũng có năng lực cùng họa cửu thần như vậy trí cao đỉnh phong cường giả một trận chiến. Tinh thần nguyên thạch, thần ma nguyên thai, hỗn độn chi diễm, ba đại cấm thuật, chí tôn long mạch, cùng với đế nữ chi nước mắt, những nay khủng bố át chủ bài, đều theo Nhiếp Thiên thực lực tăng lên mà trên diện rộng tăng cường, Nhiếp Thiên về sau thực lực sẽ là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng bình thản, không khỏi tương đối cười cười, thứ hai tâm tính xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn thành thục nhiều lắm. Ba người không hề nói nhảm, trực tiếp hướng về Mạch gia tiểu viện mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người trở lại tiểu viện. Nhiếp Thiên sau khi trở về chuyện thứ nhất tiểu là đi thăm dò xem Nhược Vũ chân sách tình huống, xác định thứ hai hết thể an toàn, hắn lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Nhược Vũ chân sách thân thể, Long Văn Cấm Phủ đối với tản tâm phong hồn chú ấn áp chế được không tệ, ít nhất mấy ngày ở trong không có nguy hiểm. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên chuẩn bị khổ tu, trùng kích kế tiếp kiếm đạo cảnh giới. Nhưng mà vừa lúc này, sắc mặt của hắn nhưng lại đột nhiên nhất biến. Coi như đã nhận ra cái gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, một bước đạp ra khỏi phòng. Có người đến. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, toàn tức thần văn mở ra, thần thức trải ra mở. Vạn mét bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về tiểu viện đang tại hướng về mạch ra tiểu viện cuồng chạy tới, nguyên một đám hùng hổ, đàng đàng sát khí. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Phong Bất Ngữ thân ảnh cũng xuất hiện, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Lập tức, mạch gia ám vệ cũng phát giác được không đúng, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên trời, sừng sững tại giữa không trung phía trên. Mạch Nguyên Nghị, cút ra đây cho ta. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện dẫn đầu đi vào, quanh thân cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, cuồng thanh gào thét, đúng là đem cái kia hơn 10 người mạch gia ám vệ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1945. Chương 1668, Cửu Tà Kiếm Ấn. Khí thế thật là mạnh. Chứng kiến trên bầu trời một màn, Nhiếp Thiên không khỏi lông mày siết chặt, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Người tới thực lực rất cường, vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền đem hơn 10 người mạch gia ám vệ bức lui. Phải biết rằng, mạch gia ám vệ yếu nhất đều là thượng vị thần đỉnh phong thực lực, trong đó thậm chí còn có mấy danh chủ thần cấp bậc cường giả. Người nọ tiếng hô rơi xuống, quanh thân khí thế hóa thành quần quận khí lãng, hướng về tiểu viện đè xuống, cả cái tiểu viện lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Vâng! Sau một khắc, một đạo xung thiên kiếm ảnh bành trướng mà lên, cưỡng ép giải khai trên không kiếm thế, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Mạch Nguyên Vĩ. Âu Dương Phục. Mạch Nguyên Vĩ nhìn về phía người tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề hô lên tên của đối phương. Âu Dương. Nhiếp Thiên nghe thế cái dòng họ, lập tức kịp phản ứng, người tới là ba tả thế gia một trong Âu Dương gia người. Trước khi Nhiếp Thiên tại cạnh võ trên đài giết chết Âu Dương Tàn, tự là Âu Dương gia người. Ba tả thế gia là kẻ thù chuyển kiếp, Âu Dương gia người xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì giết người mà đến. Mạch Nguyên Nghị bọn người ẩn thân trong một vắng vẻ địa phương, chính là vì tránh né Âu Dương gia tộc, lại không nghĩ rằng hay là bị đối phương đã tìm được. Mạch Nguyên Vĩ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lại để cho Mạch Nguyên Nghị lăn ra đây. Âu Dương Phục phi thường cường thế, căn bản không có đem Mạch Nguyên Vĩ để vào mắt, cùng thanh giống giận, quanh thân kiếm thế đang không ngừng điệu tăng cường. Kiếm chi vong ngã. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Âu Dương Phục khí thế, tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt đúng là run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Kiếm chi vong ngã. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thanh âm cũng vang lên, kinh ngạc không thôi. Hai người bọn họ đồng thời phát hiện, Âu Dương Phục kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên là kiếm chi vong ngã cảnh giới. Thân cảnh kiếm đạo lục đại cảnh giới, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Từng cái cảnh giới tăng lên, đối với kiếm giả mà nói đều là chất tăng lên. Nhiếp Thiên trước khi gặp được sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, kiếm chi tủy là cảnh giới cao nhất. Nhưng là hiện tại, trước mắt hắn xuất hiện Âu Dương Phục. Vậy mà đạt đến kiếm chi vong ngã cảnh giới, khoảng cách kiếm võ hợp nhất kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Mạch Nguyên Vĩ là kiếm chi tủy kiếm giả, nhưng là so về Âu Dương Phục đến, là được lộ ra chỗ thua kém quá nhiều. Âu Dương Phục, không nghĩ tới kiếm của ngươi đạo cảnh giới vậy mà đạt đến kiếm chi vong ngã chi cảnh, trách không được ngươi dám mang theo nhiều người như vậy lại tới đây. Mạch Nguyên Vĩ thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Mạch Nguyên Vĩ, đã ngươi đã biết đạo thực lực của ta, vậy thì cút nhanh lên khai mở, lại để cho Mạch Nguyên Nghị đi ra cùng ta một trận chiến. Âu Dương Phục lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt ngoại trừ khinh miệt bên ngoài, hơn nữa là cực hạn phẫn nộ. Âu Dương Phục, Âu Dương gia gia chủ, bản thân thực lực đã là chủ thần đỉnh phong, hơn nữa kiếm chi vong ngã kiếm đạo thực lực, chỉ sợ đủ để cùng nhược một điểm chí cao thần cường giả đánh một trận. Âu Dương Phục, ngươi năm đó trọng thương ta đại ca, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Ngươi nhất định phải giết hắn đi mới bằng lòng thu tay lại sao? Mạch Nguyên Vĩ nặng nề mở miệng, nhưng khí thế thượng rõ ràng yếu đi không ít. Hắn vốn tiểu không phải là đối thủ của Âu Dương Phục, hơn nữa thứ hai kiếm đạo tu vi đột phá đến kiếm chi vong ngã cảnh giới, càng không khả năng cùng thứ hai một trận chiến. Không chút nào khoa trương nói, dùng Mạch Nguyên Vĩ giờ phút này thực lực, Âu Dương Phục một kiếm đủ để diện sát hắn. Không đủ, đương nhiên chưa đủ. Âu Dương Phục giống như điên, cao giọng giận dữ hét, Mạch Nguyên Nghị giết vợ của ta nhi, ta Âu Dương Phục nếu không thể làm vợ nhi báo thủ, uổng làm người phu, uổng làm người phụ. Nhiếp Thiên nhìn xem cao giữa không trung hai người, lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra Âu Dương gia cùng Mạch gia ân oán rất sâu, đã là không chết không ngất tình trạng. Mạch Nguyên Nghị trên người tổn thương tiểu là bái Âu Dương Phục ban tặng, mà căn cứ Âu Dương Phục theo như lời, Mạch Nguyên Nghị thì là giết vợ con của hắn, phần này cứu hận, càng là cao ngất so biển sâu. Cái lúc này, Âu Dương Phục sau lưng xuất hiện hơn 10 tên hắc y liễu võ giả, tất cả đều là khí thế bành trướng, sát khí đằng đằng. Phụ thân, chúng ta không cần cùng Mạch gia người nói nhảm, giết sạch bọn hắn là được. Âu Dương Phục sau lưng, một gã ánh mắt tà dị thanh niên lạnh lùng mở miệng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt hàn ý. Hắn là Âu Dương Phục con nuôi, Âu Dương Lăng Tà. Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở Âu Dương Lăng Tà trên người, cảm nhận được thứ hai trong cơ thể tựa hồ có một cổ phi thường hắc ám lực lượng bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Cửu Tà kiếm ấn. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, phi thường kinh ngạc. Cửu Tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập lập tức kinh kêu một tiếng. Ba tà thế gia, Mạch gia, Âu Dương gia cùng Cơ gia, phân biệt có được một cái huyết mạch kiếm ấn. Mạch gia có được Lưu Tà kiếm ấn, Âu Dương gia có được Cửu Tà kiếm ấn, mà Cơ gia tắc thì có được Nữ Tà kiếm ấn. Bất quá theo Mạch Nguyên Nghị sở hữu tất cả, Cơ gia đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Âu Dương Lăng Tà, thứ hai trong cơ thể Cửu Tà kiếm ấn đã mở ra. Mạch Nguyên Nghị trôi qua, ba tà kiếm ấn muốn mở ra, phi thường khó khăn, không biết Âu Dương Lăng Tà Cửu Tà kiếm ấn là như thế nào mở ra. Âu Dương Lăng Tà sát ý rất nặng, đúng là muốn đem Mạch gia chi nhân tất cả đều giết sạch. Giết sạch Mạch gia người. Âu Dương Phục người đứng phía sau cùng kêu lên hô, thanh thế kinh người. Chấm đã. Âu Dương Phục lại vào lúc này khoát tay, ý bảo tất cả mọi người không nên cử động, ánh mắt của hắn trầm thấp địa nhìn về phía dưới tiểu viện. Lạnh lùng nói ra, Mạch Nguyên Nghị, ngươi giết ta thê nhi, ta muốn ngươi lăn ra đây cho ta một lời giải thích. Ngươi nếu không ra, ta liền giết quang Mạch ra hết thể mọi người. Trầm thấp âm thanh lạnh như băng, biểu hiện Âu Dương Phục phẫn nộ đến cực điểm. Bất cứ người nào, đối mặt giết vợ giết tử cựu nhân, đều khó có khả năng tỉnh táo. Âu Dương Phục. Cái lúc này, trong tiểu viện vang lên một giọng nói, lập tức Mạch Nguyên Nghị thân ảnh xuất hiện. Đồng thời cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Mạch Giật Hàm, thứ hai vị Mạch Nguyên Nghị, đứng ở giữa không trung. Mạch Nguyên Nghị trọng thương tại thân, liền lăng không đứng thẳng đều cần người nâng. Mạch Nguyên Nghị, người rốt cục chịu đi ra sao? Âu Dương Phục chứng kiến Mạch Nguyên Nghị xuất hiện, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý, hận không thể đem thứ hai phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Nhưng là hắn không có động thủ, hắn muốn biết. Mạch Nguyên Nghị năm đó tại sao phải giết vợ con của hắn? Âu Dương Phục, ta không có giết chính là ngươi thê nhi, ta không biết ngươi từ nơi này lấy được tin tức, nhưng là ta Mạch Nguyên Nghị tuyệt không phải lang tâm cẩu phế chi đồ, tuyệt đối sẽ không đối với một gã hoài nữ nhân có bầu hạ sát thủ. Mạch Nguyên Nghị nặng nề mở miệng, thanh âm lại là phi thường bình tĩnh. Âu Dương Phục thê nhi chết thảm thời điểm, vợ của hắn trong bụng còn có một gã không sinh ra hài tử. Nhiếp Thiên nghe được Mạch Nguyên Nghị không khỏi ánh mắt siết chặt. Trách không được Âu Dương Phục tức giận như thế, nguyên lai sự tình lại là như thế này. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với Mạch Nguyên Nghị không phải rất hiểu rõ, nhưng hắn cho rằng, thứ hai không giống như là cái loại này sẽ đối với hoài mang bầu nữ tử ra tay người. Mạch Nguyên Nghị, ngươi còn dám phủ nhận. Âu Dương Phục nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt gào thét càng hơn, đột nhiên nhìn về phía Mạch Nguyên Nghị bên người Mạch Giật Hàm, cũng giận dữ hét, con gái của ngươi lưu tà kiếm ấn là như thế nào mở ra, ngươi giải thích thế nào? Ừ. Mạch Nguyên Nghị ánh mắt có chút trầm xuống, không biết do Âu Dương Phục trầm giọng hỏi, nữ nhi của ta kiếm ấn mở ra, cùng chuyện này có quan hệ gì? Còn dám nói không có quan hệ hay không? Âu Dương Phục chứng kiến Mạch Nguyên Nghị giả ngây giả dại, cả người đều muốn điên cuồng rồi, giận dữ nói, Mạch Nguyên Nghị, ngươi hôm nay là hẳn phải chết chi nhân, ta tiểu không ngại nói cho ngươi biết, ngươi giết ta thê nhi sự tình, tiểu là con gái của ngươi mở ra kiếm ấn chính là cái người kia nói cho ta biết. Ngươi còn muốn phủ nhận sao? Mạch Nguyên Nghị lông mày có chút châm xuống, lập tức kịp phản ứng, là Quỷ Vương cung chủ nói cho Âu Dương Phục, hắn đã giết Âu Dương Phục thê nhi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2051. Chương 1669, âm mưu khí tức. Quỷ Vương cung chủ. Mạch Nguyên Nghị đột nhiên hiểu được, trong nội tâm kêu sợ hãi ra một cái tên. Hắn căn bản không có giết Âu Dương Phục thê nhi, nhưng là thứ hai lại tin tưởng vững chắc, chính là hắn giết mình thê nhi. Quỷ Vương cung chủ, hắn tại sao phải hãm hại ta? Mạch Nguyên Nghị mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm sóng to gió lớn, nhất thời nói không ra lời. Mạch Nguyên Nghị, ngươi bây giờ không lời nào để nói đi à? Âu Dương Phục chứng kiến Mạch Nguyên Nghị đột nhiên không nói lời nào, cho rằng thứ hai có tật giật mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý trở nên nồng đậm lên, một bước tiến lên, cơ hồ ngưng là thật chất sát ý đem Mạch Nguyên Nghị bao phủ lại. Giờ này khắc này, chỉ cần Âu Dương Phục thoáng dùng sức, liền có thể trực tiếp đem Mạch Nguyên Nghị đánh chết. Đại ca, Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Mạch Nguyên Nghị gặp nguy hiểm, không khỏi kinh kêu một tiếng, tiến lên một bước, muốn ra tay. Không nên cử động. Mạch Nguyên Nghị lại vào lúc này khoát tay, ngăn lại Mạch Nguyên Vĩ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định địa nhìn xem Âu Dương Phục, nặng nề nói ra, Âu Dương Phục, mặc kệ ngươi tin còn là không tin, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ta không có giết chính là ngươi thê nhi. Nếu là ta Mạch Nguyên Nghị muốn gây sự với Âu Dương gia, chỉ biết tìm ngươi, mà sẽ không hướng vợ của ngươi nhi ra tay. Ta Mạch Nguyên Nghị còn không có ti tiện đến tàn nhẫn sát hại một gã có thai chi phụ tình trạng. Gian nan điệu mở miệng, Mạch Nguyên Nghị toàn thân hư mồ hôi nhỏ giọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Âu Dương Phục mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Mạch Nguyên Nghị, khắc nghiệt ánh mắt thậm chí có một chút do dự. Âu Dương gia cùng Mạch gia là kẻ thù truyền kiếp, Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị liên hệ mấy năm, đối với thứ hai cũng là phi thường hiểu rõ. Thậm chí Mạch Nguyên Nghị còn từng đưa ra qua hai nhà hòa giải, chỉ là bị Âu Dương Phục cự tuyệt. Dùng Âu Dương Phục đối với Mạch Nguyên Nghị rất hiểu rõ, giết vợ người khác nhi sự tình, hoàn toàn chính xác không giống như là thứ hai có thể làm ra đến. Mạch Nguyên Nghị ta hỏi ngươi, con gái của ngươi lưu tà kiếm ấn, có phải hay không Quỷ Vương cung chủ hỗ trợ mở ra? Âu Dương Phục lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Vâng. Nghe được Âu Dương Phục nói thẳng ra tên Quỷ Vương cung chủ, Mạch Nguyên Nghị trọng trọng gật đầu, quả nhiên là Quỷ Vương cung chủ ở bên trong trung sử lừa gạt. Hắn tại sao phải giúp các ngươi Mạch ra? Âu Dương Phục sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, có phải hay không ngươi cùng hắn làm giao dịch, hắn lại để cho ngươi giết vợ ta nhi, sau đó mới sẽ giúp ngươi con gái mở ra kiếm ấn. Ngươi vì con gái của ngươi có thể mở ra kiếm ấn, liền giết ta thê nhi. Ừ. Mạch Nguyên Nghị nhướng mày, ánh mắt kinh ngạc mà nghi hoặc, trầm giọng nói, những lời này là từ lâu đến. Quỷ Vương cung chủ tự mình nói cho ta biết. Âu Dương Phục nặng nề đáp lại. Một bên nói bậy nói bạn. Mạch Nguyên Nghị biến sắc, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Quả nhiên là Quỷ Vương cung chủ tại hãm hại hắn, nhưng lại hãm hại không chê vào đâu được, liền giao dịch đều nghĩ kỹ. Theo Âu Dương Phục, vì có thể làm cho Mạch gia xuất hiện một gã mở ra lưu tà kiếm ấn võ giả, Mạch Nguyên Nghị là vô cùng có khả năng làm như vậy. Hơn nữa Quỷ Vương cung chủ đem mình cũng nói ra, cái này lại để cho Âu Dương Phục càng thêm vững tin không nghi ngờ. Ngươi nói Quỷ Vương cung chủ hãm hại ngươi. Âu Dương Phục chứng kiến Mạch Nguyên Nghị như vậy phản ứng, không khỏi nhướng mày, trong mắt nghi hoặc càng lớn. Mạch Nguyên Nghị tỉnh táo lại, nói ra, ta không biết Quỷ Vương cung chủ tại sao phải làm như vậy. Nhưng sự thật tiểu là như thế. Ta không có giết chính là ngươi thê nhi, Quỷ vương cung chủ sở dĩ nguyện ý vì Giật Hàm mở ra kiếm ấn, đó là bởi vì ta mạch ra người đánh thắng quỷ vương lôi đài thi đấu. Mạch Nguyên Nghị vẻ mặt lăng nhưng, chữ chữ âm vang hữu lực, không có nửa điểm chần chờ. Âu Dương Phục mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Mạch Nguyên Nghị, tựa hồ trong lòng đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, Âu Dương Phục tỉnh táo rất nhiều, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Mạch Nguyên Nghị, ngươi lời vừa mới nói, đều thật sự. Mạch Nguyên Nghị không chút nào khiếp đảm, ngược lại tiến lên một bước, lăng nhưng nói, ta Mạch Nguyên Nghị dùng mạch gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối không có sát hại Âu Dương Phục thê nhi. Cái này Âu Dương Phục cảm nhận được Mạch Nguyên Nghị lăng nhưng, không khỏi sững sờ, khoe miệng rung rung một chút, đúng là nhất thời nói không ra lời. Mạch Nguyên Nghị cái này cam đoan, nói năng có khí phách, hơn nữa đánh bạc mạch gia tổ tiên, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Chẳng lẽ quỷ vương cung chủ nói cho tin tức của hắn giả bộ? Nếu quả thật là như thế này, quỷ vương cung chủ tại sao phải làm như vậy? Mà vợ con của hắn, lại sẽ là bị ai giết? Âu Dương Phục thân hình run rẩy một chút, không khỏi sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Mạch Nguyên Nghị kiên quyết như thế, không thể nào là đang nói láo, như vậy nói dối người chỉ có thể là quỷ vương cung chủ. Kể từ đó, có khả năng nhất sát hại hắn thê nhi người, tự là quỷ vương cung chủ. Kỳ thật coi như là dựa theo quỷ vương cung chủ chính mình thuyết pháp, hắn cũng cùng Âu Dương Phục thê nhi chết kiếp trước quan hệ. Âu Dương Phục vốn kế hoạch là trước hết giết mất Mạch Nguyên Nghị, sau đó lại cùng quỷ vương cung chủ sinh tử quyết đấu. Nhưng là hiện tại, tựa hồ hắn tìm nhầm báo thù đối tượng. Phụ thân, không thích nghe Mạch Nguyên Nghị ăn nói bừa bãi, hắn tuyệt đối đang nói xạo. Cái lúc này, Âu Dương Lăng Tà nhưng lại đứng dậy, chỉ vào Mạch Nguyên Nghị lạnh lùng nói ra. Nhưng là Âu Dương gia những võ giả khác nhưng lại tất cả đều đã trầm mặc, rõ ràng đã dao động. Mạch Nguyên Nghị làm sao có thể cầm mạch gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa nói dối, nếu thật sự là như thế, người này cũng thật sự là heo chó không bằng. Ta nhi, ngươi lui xuống trước đi. Âu Dương Phục nặng nề mở miệng, ý bảo Âu Dương Lăng Tà lui ra. Âu Dương Phục lúc này tuy nhiên không dám 100% xác định Mạch Nguyên Nghị nhưng trong lòng của hắn đã có 7-8 phần đã tin tưởng. Hiện tại sở hữu tất cả điểm đáng ngờ đều tập trung vào quỷ vương cung chủ trên người, nếu muốn biết rõ ràng hết thảy, như vậy nhất định tu tìm được quỷ vương cung chủ, hướng hắn hỏi thăm tin tưởng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ hai người tới cao giữa không trung, đứng tại Mạch Nguyên Nghị bên người. Nhiếp Thiên cơ vốn đã đem sự tình giải rồi, cả chuyện này, hắn ngửi ra mãnh liệt âm như khí tức. Tựa hồ quỷ vương cung chủ tại bày ra lấy muốn cho Mạch gia cùng Âu Dương gia liều cái ngươi chết ta sống. Mà Nhiếp Thiên cơ bản xác định, Âu Dương Phục thê nhi vô cùng có khả năng là quỷ vương cung chủ giết chết. Quỷ vương cung chủ đã có thể nhốt Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly, vẫn còn Nhược Vũ chân sách trên người thi hạ tản tâm phong hồn chú ấn, đủ thấy kỳ nhân tâm tính chi độc, giết vợ người khác nhi sự tình, tuyệt đối làm ra. Âu Dương tiên sinh, ngươi nếu muốn biết rõ ràng cả chuyện, vậy thì muốn tìm quỷ vương cung chủ nói chuyện. Nhiếp Thiên chứng kiến Âu Dương Phục vẫn còn do dự mà. Vì vậy tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Âu Dương Phục không nói gì, sau lưng của hắn Âu Dương Lăng Tà nhưng lại nhướng mày, vẻ mặt lạnh như băng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Nhiếp Thiên nhướng mày, mắt lẽ lườm Âu Dương Lăng Tà một mắt, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem thứ hai bỏ qua. Những nay hung hăng càn quấy người, hắn gặp nhiều lắm, mặc kệ hội. Âu Dương Phục thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không nói gì thêm, lập tức nhìn về phía Mạch Nguyên Nghị, nói ra, Mạch Nguyên Nghị, ngươi lời vừa mới nói ta nhất định sẽ tra rõ ràng, nếu như ngươi dám gạt ta, ta Âu Dương Phục thể, nhất định tiêu diệt Mạch gia toàn tộc. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Âu Dương Phục đột nhiên quay người, mang theo Âu Dương gia người ly khai. Âu Dương Lăng Tà ánh mắt lóe ra, phi thường âm độc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua Âu Dương Lăng Tà bóng lưng, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn không có cái gì làm, chỉ là nói một câu nói mà thôi, làm sao lại làm tức giận Âu Dương Lăng Tà hả? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1670, lớn mật suy đoán. Mạch Nguyên Nghị chứng kiến Âu Dương gia người đã ly khai. Không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Mạch ra một hồi nguy cơ, cuối cùng hóa giải. Âu Dương Phục nổi giận rời đi, hy vọng hắn có thể tra rõ ràng chân tướng sự tình. Mạch tiên sinh, chúng ta đi về trước đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhạt cười nhạt nói. Kỳ thật cho dù Mạch gia cùng Âu Dương gia khai chiến, cũng chưa chắc thất bại, dù sao Phong Bất Ngữ còn ở đây. Dùng Phong Bất Ngữ thực lực, chưa hẳn không phải là đối thủ của Âu Dương Phục. Mạch Nguyên nghị ý chào một cái, Mạch gia ám vệ lập tức lại lần nữa ẩn nút bắt đầu. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Mạch gia tiểu viện đại đường phía trên. Mạch tiên sinh, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Mạch Nguyên Nghị, ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra. Lúc này, trong lòng của hắn có một cái phi thường người can đảm suy đoán, nhưng hắn không cách nào xác định, còn cần hướng Mạch Nguyên Nghị chứng thực một sự tình. Nhiếp Thiên sinh mời nói. Mạch Nguyên Nghị thái độ đối với Nhiếp Thiên phi thường tốt, khẽ gật đầu cười cười. Mạch tiên sinh, ta muốn biết năm đó ngươi là làm sao biết Quỷ Vương cung chủ có biện pháp mở ra lưu tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt hỏi. Có người cáo chi ta. Mạch Nguyên Nghị nặng nề gật đầu, không biết Nhiếp Thiên muốn hỏi cái gì, chi tiết nói ra. Người nọ là người nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, truy vấn. Hình như là Quỷ Vương cung người. Mạch Nguyên Nghị mày nhăn lại, nói ra. Tựa hồ người nọ đặc biệt đến cáo chi ta tin tức này. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức suy nghĩ một chút, hỏi, Mạch tiên sinh, trước ngươi đã từng nói qua, ba tà kiếm ấn nhất định phải mặt khác mở ra kiếm ấn võ giả trợ giúp phương có thể mở ra, như vậy có người hay không, bản thân không có ba tà kiếm ấn, lại có thể trợ giúp người khác mở ra ba tà kiếm ấn. Chưa từng có qua. Mạch Nguyên Nghị lắc đầu, nói ra, lại nói tiếp, Quỷ Vương cung chủ hẳn là một người duy nhất bản thân không có ba tà kiếm ấn, lại có thể trợ giúp người khác mở ra ba tà kiếm ấn người. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười cười, nhưng lại cười đến có chút quỷ dị, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Mạch Nguyên Nghị, nói, làm sao ngươi biết Quỷ Vương cung chủ không có ba tà kiếm ấn? Ừ. Mạch Nguyên Nghị ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói, nghiệp ý của tiên sinh là... Quỷ Vương cung chủ cũng là có được ba tà kiếm ấn người. Không có khả năng này sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Mạch Nguyên Nghị chắc hẳn phải vậy địa coi Quỷ Vương cung chủ là thành một cái người xa lạ, đương nhiên sẽ không cho là thứ hai là một gã có được ba tà kiếm ấn người. Nhiếp tiên sinh. Mạch Nguyên Nghị mày nhíu lại nhanh, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh âm thanh nói, ngươi nói là... Quỷ Vương cung chủ là ba tà thế gia người. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiểu ý, nói ra, Quỷ Vương cung chủ hãm hại ngươi, đơn giản tiểu là lại để cho Âu Dương gia cùng Mạch gia sinh tử giao nhau, nếu là hai nhà liều cái lưỡng bại câu thương kết cục, thụ. Nhất ích người là ai? Là ba tà thế gia mặt khác một nhà, Cơ gia. Lúc này đây, Mạch Nguyên Vĩ nhưng lại nhanh hơn Mạch Nguyên Nghị địa kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Ba tả thế gia, chính là tam giác kẻ thù chuyển kiếp, nếu là Mạch gia cùng Âu Dương gia sống mái với nhau, cuối cùng nhất được lợi đích đương nhiên là Cơ gia. Chẳng lẽ Quỷ Vương cung chủ là người Cơ gia? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Mạch Nguyên Nghị cứng ngắc thần sắc rốt cục đã có phản ứng, trong lòng rung động đều biểu lộ trên mặt. Nhiếp Thiên làm dễ dàng ra suy đoán, quá rung động rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi Mạch Nguyên Nghị tưởng tượng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên tư duy phi thường nghiêm cẩn. Tầng tầng tiến dần lên, mở mạnh một cái cự đại bí mật. Có chút âm mưu, nhìn về phía trên rất phức tạp, nhưng là chỉ cần cẩn thận muốn một chút, âm mưu sau khi thành công lớn nhất người được lợi là ai, vậy thì rất dễ dàng đoán ra sau lưng người âm mưu thân phận chân chính. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà trầm thấp. Cơ gia. Mạch Nguyên Vĩ đột nhiên đứng lên, nặng nề giận dữ hét, trách không được Quỷ Vương cung chủ có thể mở ra lưu tà kiếm ấn. Chắc không được hắn muốn hãm hại đại ca, nguyên lai hắn là người Cơ gia. Tuy nhiên hết thể cũng chỉ là Nhiếp Thiên suy đoán, nhưng Mạch Nguyên Vĩ đã đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ rồi. Quỷ Vương cung chủ. Mạch Nguyên Nghị sắc mặt trầm thấp, thì thào nói ra, nguyên lai từ khi ta biết được Quỷ Vương cung chủ có thể mở ra lưu tà kiếm ấn một khắc này lên, tự lâm vào một cái cự đại trong âm mưu. Quỷ Vương cung chủ, người Cơ gia, thật sâu tính toán A. Ba tả thế gia bên trong Cơ gia, biến mất hơn mấy vạn năm, nguyên lai là ẩn nút tiến vào Quỷ Vương cung. Đa tạ Nhiếp Thiên tiên sinh, nếu không là ngươi vừa rồi một phen, mạch mô còn bị mơ mơ màng màng. Mạch Nguyên Nghị tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực phẫn nộ. Bị người hãm hại, Mạch Nguyên Nghị há có thể không giận, nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể nhịn lấy, bởi vì hắn không có thực lực, cho dù biết đạo trần tướng, cũng không thể đem Quỷ Vương cung chủ thế nào. Mạch tiên sinh, ta trở về phòng trước, ngày mai ta còn muốn tiếp tục tham gia Quỷ Vương lôi đài thi đấu. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạch Nguyên Nghị, nhàn nhạt nói ra. Hắn lý giải Mạch Nguyên Nghị phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuyện trọng yếu nhất còn là Quỷ Vương lôi đài, ngày mai hắn sẽ tiếp tục tham gia Quỷ Vương lôi đài thi đấu. Nhiếp Thiên trở lại gian phòng về sau, lập tức khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn thần thức tiến vào tinh hà giới vực, đi vào tinh không kiếm trong trận, bắt đầu tinh tế cảm giác lấy trong cơ thể kiếm ý lưu động. Nhiếp Thiên trong thân thể, kiếm ý như là từng đạo dòng nước gấm, bắt đầu khởi động tại tứ chi của hắn trong kinh mạch, cũng bắt đầu chậm rãi rót vào hắn cốt cách bên trong. Cảm thụ được kiếm ý đối với cốt cách thoải mái, Nhiếp Thiên toàn thân có nói không nên lời sảng khoái. Theo kiếm ý chậm rãi rót vào cốt cách, hắn võ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trong cơ thể kiếm ý chi lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cũng biết, hắn bắt đầu tấn chức kiếm chi cốt cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm pha tạp dương chiếu sáng trong phòng, Nhiếp Thiên đóng chặt hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, phóng xuất ra một cổ sắc bén rồi mang. Hắn trực tiếp đứng lên, quanh thân phóng xuất ra một cổ cường đại kiếm thế, cả người coi như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong gai nhọn mắt. Một đêm tu luyện, Nhiếp Thiên kiếm đạo tu vi thành công theo kiếm mạch cảnh giới tăng lên tới kiếm chi cốt cảnh giới. Phi thường tốt, kiếm đạo tăng lên tới kiếm chi cốt cảnh giới, của ta chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Cảm thụ được thể khung xương bên trong kiếm ý bắt đầu khởi động, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra. Kiếm ý tận xương, đây chính là kiếm chi cốt cảnh giới tiêu chí. Kiếm đạo thực lực tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên đối với thượng vị thần lôi đài cuộc chiến, càng có lòng tin. Thượng vị thần lôi đài thi đấu, hắn tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, nhìn một chút Nhược Vũ chân sách về sau, liền cùng Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ cùng đi hướng Quỷ Vương thành cạnh võ tràng. Sau một lát, ba người tới cạnh võ tràng. Lúc này cạnh võ tràng, tiếng người huyên náo, cơ hồ sôi trào. Thượng vị thần lôi đài mở ra, hấp dẫn càng nhiều nữa người đang xem cuộc chiến, cơ hồ toàn bộ Quỷ Vương thành có chút thực lực người, tất cả đều đã đến, hiện trường người xem có gần trăm vạn người. Lúc này, thượng vị thần trên lôi đài đã có hai gã võ giả tại đối chiến. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, gặp một người trong đó sắp thất bại, ánh mắt lập lòe một chút, chuẩn bị tiến tràng. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, thầm nghĩ mau chóng địa chấm dứt thượng vị thần lôi đài chiến đấu. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị vào bản thời điểm, trong thần thức nhưng lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Quỷ Sơn Tuyển. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía lôi đài chỗ cao, đúng là Quỷ Sơn Tuyển dẫn âm cho hắn. Nhiếp Thiên. Cung chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Quỷ Sơn Tuyển nhìn về phía Nhiếp Thiên, trực tiếp dẫn âm tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Không hề nghi ngờ, Quỷ Sơn Tuyển trong miệng cung chủ đại nhân tiểu là Quỷ Vương cung chủ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Quỷ Vương cung chủ vậy mà vào lúc này muốn gặp hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2041. Chương 1671, không có hứng thú. Quỷ Vương cung chủ muốn gặp ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Chuyện này đến quá đột ngột, lại để cho hắn trở tay không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Bất Ngữ phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, Phong đại ca, ta muốn đi gặp một người, thỉnh ngươi cùng ta cùng một chỗ. Gặp một người. Phong Bất Ngữ hú lên quái dị, hắn vốn cho rằng Nhiếp Thiên muốn tiến thượng vị thần lôi đài rồi, lại không nghĩ rằng thứ hai lại muốn ở thời điểm này đi gặp những người khác, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ người này đối với Nhiếp Thiên rất trọng yếu, không phải gặp không thể sao? Tốt! Phong Bất Ngữ không có đa tưởng, gật đầu cười cười, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ thả người ly khai. Nhiếp Thiên không biết Quỷ Vương cung chủ tại sao phải ở thời điểm này thấy hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên đặc biệt đem Phong Bất Ngữ mang theo. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ đi vào cạnh võ tràng nội sảnh, Quỷ Sơn Tuyển đã đang chờ bọn hắn. Quỷ Sơn Tuyển nhìn Phong Bất Ngữ một mắt, cũng không nhận ra thứ hai, cũng không có ngăn trở. Quỷ tiên sinh, quỷ vương cung chủ người ở nơi nào? Nhiếp thiên không nói nhảm, nói thẳng. Quỷ vương cung chủ. Phong Bất Ngữ đột nhiên nhìn về phía nhiếp thiên, hú lên quái dị, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai nhiếp thiên muốn gặp người là quỷ vương cung chủ. Bên này thỉnh. Quỷ Sơn Tuyền khẽ gật đầu, mang theo nhiếp thiên đi vào một chỗ ẩn nấp gian phòng. Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức không hề do dự, một bước bước ra, đẩy cửa tiến vào trong phòng. Hắn rất ngạc nhiên, trong truyền thuyết quỷ vương cung chủ, đến cùng là dạng gì đích nhân vật. Đi vào phòng bên trong, nhiếp thiên lại là người nào cũng không thấy, gian phòng giống tuyết. Trong phòng có cấm chế tồn tại, nhiếp thiên cảm giác không đến bất luận cái gì võ giả khí tức. Ngay tại nhiếp thiên kỳ quái thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện một cổ chấn động, lập tức một đoàn hào quang xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một đạo hình người hư ảnh. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, đạo nhân kia hình hư ảnh gương mặt giấu ở một trường quái dị mặt quỷ dưới mặt nạ, thấy không rõ mặt người, nhưng hắn đương nhiên biết nói, tại trước mắt hắn xuất hiện, chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Quỷ vương cung chủ bản thể cũng không có tới, chỉ là một đạo linh hồn phân thân xuất hiện. Cung chủ đại nhân, hắn tiểu là nhiếp thiên. Tuy nhiên trước mặt chỉ là một đạo linh hồn phân thân, Quỷ Sơn Tuyền nhưng lại tất cung tất kính, phi thường cẩn thận. Bổn tọa muốn cùng hắn một mình nói vài lời nói. Quỷ vương cung chủ nặng nề mở miệng, thanh âm mờ mịt, lộ ra có chút hư ảo. Vâng. Quỷ Sơn Tuyền có chút không ngời, lập tức nhìn về phía Phong Bất Ngữ, nói ra, chúng ta ly khai à. Phong Bất Ngữ nhướng mày, nhưng lại nhìn về phía nhiếp thiên. Cho dù trước mắt xuất hiện cái là quỷ vương cung chủ một đạo linh hồn phân thân, hắn y lìa nguyên lo lắng nhiếp thiên an toàn. Phong đại ca, ngươi đi ra ngoài trước ca. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, lại để cho Phong Bất Ngữ ở bên ngoài chờ. Đã quỷ vương cung chủ cái là linh hồn phân thân đi vào, mà không phải bản thể giá lâm, cái này đã nói lên hắn đối với nhiếp thiên không có sát tâm. Hơn nữa một đạo linh hồn phân thân mà thôi, nhiếp thiên tự tin còn là ứng phó được. Phong Bất Ngữ khẽ gật đầu, cùng Quỷ Sơn Tuyền cùng một chỗ ly khai, trong phòng chỉ còn nhiếp thiên cùng quỷ vương cung chủ hai người. Ngươi chính là cái đả bại hạ vị thần lôi chủ cùng trung vị thần lôi chủ võ giả sao? Quỷ vương cung chủ nặng nề mở miệng, ánh mắt lạnh lùng tại nhiếp thiên trên người đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Quỷ vương cung chủ, ngươi gặp ta không phải chỉ là để muốn nói những lời này a? Nhiếp thiên cũng không nghĩ tại quỷ vương cung chủ trên người lãng phí thời gian. Lạnh lùng nói ra, có lời gì, nói thẳng a. Quỷ vương cung chủ nhốt Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, đem Nhược Vũ chân sách hại thành cái kia bộ dáng, nhiếp thiên đương nhiên không có khả năng đối với cái này khách nhân khí. Nhưng hắn biết nói, trước mắt hư ảnh bất quá là linh hồn phân thân mà thôi, cho dù giết cũng không có gì dùng. Rất tốt, đủ sảng khoái. Quỷ vương cung chủ phát giác được nhiếp thiên định ý, nhưng lại cũng không tức giận, mà là nói ra, bổn tọa muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thượng vị thần lôi chủ sẽ là của ngươi. Hơn nữa ngươi khả dĩ hướng bổn tọa tùy ý đưa ra ba điều kiện, chỉ cần bổn tọa có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Giao dịch. Nhiếp thiên nhướng mày, không nghĩ tới quỷ vương cung chủ thấy hắn, đúng là muốn cùng hắn làm giao dịch. Không có hứng thú. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, lạnh lùng từ chối. Hắn đối với quỷ vương cung chủ chỉ có sắc ý, há lại sẽ cùng người này làm giao dịch. Ừ. Quỷ vương cung chủ nhướng mày, không nghĩ tới nhiếp thiên vậy mà cự tuyệt như vậy dứt khoát, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Lập tức, quỷ vương cung chủ lạnh yên tĩnh một chút, nói ra, nhiếp thiên, ngươi nghĩ được chưa? Chỉ cần ngươi làm gốc tòa làm một việc, bổn tọa khả dĩ đáp ứng ngươi ba điều kiện. Chỉ cần bổn tọa có thể làm được, cũng có thể đáp ứng ngươi. Vậy sao? Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, nếu như ta muốn ngươi thả Nhược Vũ Thiên Diệp. Quỷ vương cung chủ đột nhiên sững sờ, ánh mắt rõ ràng địa run rẩy một chút, không nghĩ tới nhiếp thiên vậy mà nhắc lên Nhược Vũ Thiên Diệp cái tên này. Hắn đã nghe nói, nhiếp thiên mang đi Nhược Vũ chân sách, hơn nữa cũng theo Nhược Vũ Thiên Diệp trong miệng đã được biết đến một ít nhiếp thiên tin tức. Chính là vì đối với nhiếp thiên đã có nhất định được hiểu rõ, quỷ vương cung chủ mới quyết định cùng nhiếp thiên làm giao dịch. Tuy nhiên nhiếp thiên mang đi Nhược Vũ chân sách, nhưng thứ hai chúng tản tâm phong hồn chú ấn. Không có khả năng nói với nhiếp thiên cái gì. Cho nên quỷ vương cung chủ giả bộ hồ đồ, cố ý không đề cập tới Nhược Vũ chân sách cùng Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình. Hắn cho rằng nhiếp thiên cái gì cũng không biết, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên đã theo Quỷ Sơn Tuyển trong miệng đã được biết đến hết thảy. Xem ra ngươi đã biết. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt rõ ràng trở nên âm trầm, nói ra, đã nhược Vũ Thiên Diệp tại bổn tọa trong tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội cự tuyệt sao? Ngươi sẽ không giết nhược Vũ Thiên Diệp, ít nhất hiện tại không biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nói ra, ngươi loại thực lực này người, ngấp nghé không phải nhược Vũ Thiên Diệp dung mạo, mà là nàng Cửu Thải Đồng, đúng không? Về Quỷ Vương cung chủ, Nhiếp Thiên nghe nói một ít. Người này cưới nhiều như vậy phu nhân, nhưng đều là cũng không lâu lắm tiểu chết rồi, ở trong đó tất có kỳ quặc. Một cái lấy nhiều như vậy nữ nhân người, há lại sẽ thật sự đối với một người động tâm. Cho nên Quỷ Vương cung chủ muốn lấy được không phải nhược Vũ Thiên Diệp, mà là Cửu Thải Đồng. Quỷ Vương cung chủ sở dĩ không xuống tay với nhược Vũ Thiên Diệp, nhất định có nguyên nhân khác. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là so bổn tọa dự đoán được càng thông minh. Quỷ Vương cung chủ mày nhăn lại, suy tư một chút, nói ra, ngươi đổi một cái điều kiện A, ngoại trừ phóng nhược Vũ Thiên Diệp bên ngoài, điều kiện khác bổn tọa cũng có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện khác, ta đều không có hứng thú. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trực tiếp cự tuyệt. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt run rẩy một chút, Nhiếp Thiên so với hắn tưởng tượng được muốn khó chơi nhiều lắm. Quỷ Vương cung chủ, ngươi nếu là không có những chuyện khác, ta tiểu không phục bồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ở lâu vô ích, trực tiếp ly khai. Quỷ Vương cung chủ nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, sững sờ ở tại chỗ, chậm rãi, ánh mắt của hắn bên trong bắt đầu khởi động lấy đầm đặc sát ý. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, gian phòng nội trong phòng đi ra một đạo thân ảnh, ánh mắt tà dị vô cùng. Nếu là Nhiếp Thiên chứng kiến cái này trương gương mặt, nhất định sẽ kinh dị vô cùng. Người này không phải người khác, dĩ nhiên là Âu Dương gia tộc chi nhân, Âu Dương Lăng Tả. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Lăng Tả không người mở miệng, trong thanh âm hàm ẩn sắc cơ. Hắn là Âu Dương gia tộc gia chủ Âu Dương Phục Nghĩa Tử, giờ phút này lại xưng hô Quỷ Vương cung chủ lão sư. Âu Dương Lăng Tả, biểu hiện ra là Âu Dương Phục Nghĩa Tử, hắn thân phận chân thật lại là Quỷ Vương cung chủ xếp vào tại Âu Dương Phục bên người một quả ám tử. Nhiếp Thiên là một thanh lợi kiếm, nhưng là cái này thanh lợi kiếm nếu không phải có thể giữ tại bổn tọa trong tay, cái kia bổn tọa cũng chỉ có thể hủy hắn. Quỷ Vương cung chủ khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nhổ ra một chữ, sắt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1672, cường thế đến cực điểm. Nhiếp Thiên ly khai cảnh võ tràng nội sảnh. Thần sắc lại là có chút nghi hoặc, trong nội tâm đang suy tư cái gì. Quỷ Vương cung chủ lúc này đây cùng hắn gặp mặt, lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Mà Quỷ Vương cung chủ tìm hắn hợp tác, càng là một cách không ngờ. Quỷ Vương cung chủ đã biết đạo Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người quan hệ, nhưng vẫn là muốn tìm hắn hợp tác, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Hắn muốn cho Nhiếp Thiên làm một chuyện, đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Trước khi Nhiếp Thiên giết một gã gọi Thanh Kỳ võ giả, người này chính là Quỷ Vương cung chủ thân truyền đệ tử. Quỷ Vương cung chủ có thể buông giết đồ chi thủ, cái này cũng đủ để nói rõ sự kiện kia đối với tầm quan trọng của hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Sâm La Điện Chủ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm thì thào nói ra, Sâm La Điện Chủ, Quỷ Vương cung chủ, Sâm La Quỷ vực hai đại đỉnh phong cường giả, thậm chí nghĩ tìm ta làm giao dịch, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Hai người bọn họ đều không có nói rõ muốn cho ta làm chuyện gì, có lẽ, hai người này muốn cho ta làm sự tình, là cùng một sự kiện. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến. Sâm La Điện Chủ vì cùng Nhiếp Thiên làm giao dịch, đáp ứng vì hắn cứu người, Quỷ Vương Cung Chủ vì cùng Nhiếp Thiên làm giao dịch, vương giết đồ chi thủ, hơn nữa không để ý Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp quan hệ trong đó. Hai người này đều là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Chỉ là muốn lại để cho Nhiếp Thiên giúp bọn hắn làm một chuyện. Cho nên mặc kệ chuyện này là cái gì, đối với Sâm La Điện Chủ cùng Quỷ Vương Cung Chủ mà nói, đều là rất quan trọng yếu. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Bất Ngữ chứng kiến Nhiếp Thiên cho mày, không khỏi nghi ngờ nói. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa mặt khác, dưới mắt là tối trọng yếu nhất hay là thượng vị thần lôi đài thi đấu. Trở lại cạnh võ tràng ở bên trong. Giờ phút này trên lôi đài, hai gã võ giả đang tại kịch liệt địa chiến đấu lấy. Cái kia hai gã võ giả thực lực đều rất cường, đều là thượng vị thần đỉnh phong thực lực, chiến phi thường thảm thiết. Ầm ầm. Lôi đài giữa không trung, hai đạo quyền ảnh nặng nề mà hoành kích cùng một chỗ, trên không trung truyền ra kịch liệt nổ vang thanh âm. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung là được miệng phun máu tươi. Hai người rơi vào trên lôi đài, hai cặp trợn mắt giúp nhau nhìn đối phương, lại không có xuất thủ nữa. Cuối cùng nhất, cái này hai gã võ giả đã bình ổn cục xong việc, đồng thời ly khai lôi đài. Hai người cũng biết, tiếp tục đánh xuống, mặc dù có một phương thắng thảm, cũng không có khả năng tiếp tục phía dưới chiến đấu, không bằng thế hòa không phân thắng bại. Vâng! Hai người vừa rời đi, một đạo thân ảnh là được trực tiếp rơi xuống lôi đài, coi như một tảng đá lớn rơi xuống đất, toàn bộ cạnh võ tràng đều đi theo ầm ầm chấn động. Lại có người lên đài rồi. Đám người chứng kiến trên lôi đài đạo thân ảnh kia, không khỏi kinh kêu một tiếng, chỉ cần trên lôi đài có người, vậy thì ý nghĩa có chiến đấu. Sau một khắc, mặt khác một đạo thân ảnh rơi xuống, coi như một thanh lợi kiếm, rơi vào trên lôi đài, phong mang lăng lệ ác liệt. Là tên kia. Đám người chứng kiến đạo kia tóc bạc thân ảnh, không khỏi la hoảng lên, ánh mắt đều trở nên run rẩy không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này xuất hiện tại trên lôi đài người lại là Nhiếp Thiên. Ngày hôm qua Nhiếp Thiên vừa mới đả bại trung vị thần lôi chủ, dĩ nhiên thành làm một cái nhân vật truyền kỳ. Chưa từng có người đồng thời đả bại hai vị lôi chủ. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng lại lần nữa xuất hiện tại thượng vị thần lôi đài, cái này phi thường đáng sợ. Tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến thượng vị thần lôi chủ sao? Đám người ánh mắt run rẩy, trong lòng đích rung động đều biểu hiện trên mặt. Nhiếp Thiên là trung vị thần hậu kỳ thực lực, khiêu chiến hạ vị thần cùng trung vị thần lôi chủ coi như bình thường. Nếu là hắn khiêu chiến thượng vị thần lôi chủ, vậy thì quá điên cuồng. Tuy nhiên rất nhiều người đều đã từng gặp Nhiếp Thiên miểu sát thanh kỳ một màn, nhưng là hắn lúc ấy giết chỉ là thanh kỳ một người mà thôi. Nếu là leo lên thượng vị thần lôi đài, vậy thì ý nghĩa ít nhất phải đả bại 20 tên thượng vị thần võ giả, hơn nữa cuối cùng còn muốn nên chiến thực lực cường hoành thượng vị thần lôi chủ. Đây là người trung vị thần võ giả có thể làm được sự tình sao? Cho dù Nhiếp Thiên yêu nghiệt rõ như ban ngày, nhưng tất cả mọi người hay là không quá tin tưởng Nhiếp Thiên có thực lực như vậy. Một trung vị thần thực lực tiểu tử, ngươi là tới muốn chết đấy sao? Trên lôi đài, Nhiếp Thiên đối diện võ giả cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không có nửa điểm nói nhảm, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt rét lạnh lăng liệt. Cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người hàn ý, tên kia võ giả đúng là ánh mắt run lên, ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu e sợ ý. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nhưng hắn dù sao cũng là thượng vị thần đỉnh phong võ giả, lập tức tỉnh táo lại, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như nước, nhìn cũng không nhìn cái kia võ giả một mắt, khóe miệng đột ngột địa giơ lên, trực tiếp một kiếm đâm ra. Oanh! Kiếm ý tuôn ra, lăng lệ ác liệt như gió, trực tiếp hướng về kia tên võ giả hoành giết đi qua, tên kia võ giả liền cơ hội phản ứng đều không có, bóng kiếm xẹt qua thời điểm, một đầu cánh tay trực tiếp bị chém đứt, lập tức máu tươi phụt mà ra. A! Tay của ta! Sau một khắc, tên kia võ giả phát ra thảm thiết tiếng gào thét, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc trì trệ, ánh mắt run rẩy không thôi. Mọi người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy, tiện tay một kiếm, phế bỏ một gã thượng vị thần đỉnh phong võ giả. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, tại Nhiếp Thiên trên người vậy mà giống như không có chênh lệch đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn ra, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm chỉ là tiện tay đánh ra, căn bản cũng không có chăm chú, nếu không phải nhưng, tên kia võ giả tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Thật là khủng khiếp một kiếm. Hắn chiến lược so ngày hôm qua tăng lên không ít. Phong Bất Ngữ tại trên khán đài chầm chầm vào Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc nói. Ừ, Mạch Nguyên Vĩ nặng nề gật đầu, ánh mắt nhưng lại lập lòe không chỉ, nói ra, kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên, lúc này chiến lược so ngày hôm qua tăng lên mấy lần. Mạch Nguyên Vĩ là một gã kiếm giả, hắn rất ít nhìn thấy một gã kiếm giả kiếm đạo cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú cũng không tính rất cao, ít nhất cùng Mạch Giật Hàm như vậy trời sinh có được cường đại kiếm ấn kiếm giả so với, chênh lệch rất nhiều. Nhưng là Nhiếp Thiên kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực lại là phi thường cường, thậm chí so rất nhiều trời sinh kiếm ấn kiếm giả đáng sợ hơn. Cút! Trên lôi đài, Nhiếp Thiên quét người nọ một mắt, lạnh lùng mở miệng. Ta lăn, ta lăn. Tên kia võ giả liên tục gật đầu, lại không dám dừng lại, trực tiếp ly khai lôi đài. Thượng vị thần lôi đài trận chiến đầu tiên, Nhiếp Thiên cường thế đến cực điểm, chính là vì cho phía dưới khiêu chiến chi nhân một cái chấn nhiếp. Kế tiếp chiến đấu, phi thường nhẹ nhõm, Nhiếp Thiên lại một lần nữa thắng liên tiếp 19 tràng, đối thủ đều không ngoại lệ địa bị hắn một kiếm đánh bại. Đối diện với mấy cái này thượng vị thần đỉnh phong cường giả, Nhiếp Thiên phải xuất kiếm, nhưng là cũng chỉ cần một kiếm mà thôi. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho hắn chiến lực đã có bay vọt về chất, đối chiến bình thường thượng vị thần đỉnh phong cường giả, không tốn sức chút nào. Ánh mắt của mọi người run rẩy, nhao nhao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, hy vọng hắn kế tiếp đối thủ có thể cường lớn một chút, ít nhất không thể lại bị một kiếm dây thất bại. Vâng! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý đột nhiên lăng không tới, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Thật bén nhọn kiếm ý. Nhiếp Thiên phát giác được không đúng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, cưỡng ép tiếp được cái kia một đạo kiếm ý. Sau một khắc, Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh, một đôi âm tà con mắt gắt gao theo dõi hắn, đúng là Âu Dương Lăng Tà. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1991. Chương 1673, Cửu Tà Hàn Khí. Là ngươi. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện gương mặt, không khỏi ánh mắt siết chặt, gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, chính mình cuối cùng một cái gặp được đối thủ, dĩ nhiên là Âu Dương Lăng Tà. Âu Dương Lăng Tà, đây chính là một cái mở ra cửu tà kiếm ấn kiếm giả. Đúng vậy, chính là ta. Âu Dương Lăng Tà lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động chính là nhất cực hạn sát ý, toàn thân kiếm thế trực tiếp kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Hảo cường. Đám người cảm nhận được Âu Dương Lăng Tà kiếm thế, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, thần sắc đều trở nên sợ hãi. Âu Dương Lăng Tà khí thế rất cường, cho dù cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách, mọi người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng áp bách chi ý. Thế nào lại là thằng này? Mạch Nguyên Vi chứng kiến Nhiếp Thiên đối thủ là Âu Dương Lăng Tà, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, thấp giọng kêu lên. Làm sao vậy? Người này rất cường sao? Phong Bất Ngữ nhưng lại không cho là đúng, nhàn nhạt nói ra, thằng này không phải Âu Dương gia người sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Phong Huynh, người này gọi Âu Dương Lăng Tà, là Âu Dương Phục Nghĩa Tử, cũng là Âu Dương gia tộc là số không nhiều mở ra cửu tà kiếm ấn chi nhân. Mạch Nguyên Vĩ nặng nghề mở miệng, sắc mặt không khỏi lo lắng. Nhưng hắn là nghe nói, Âu Dương Lăng Tà là bằng vào bản thân thực lực mở ra cửu tà kiếm ấn. Được vinh dự Âu Dương gia đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Chính là bởi vì như thế, Âu Dương Phục mới đưa Âu Dương Lăng Tà thu làm nghĩa tử, còn ý định lại để cho Âu Dương Lăng Tà làm kế tiếp nhiệm Âu Dương gia gia chủ. Âu Dương Lăng Tà tuổi không lớn lắm, tựa hồ còn chưa đủ để thiên thuế, nhưng kỳ thật lực lại đã đạt đến thượng vị thần hậu kỳ, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới, viễn siêu cùng thế hệ kiếm giả. Đáng sợ nhất chính là Âu Dương Lăng Tà trong cơ thể còn có cửu tà kiếm ấn, nếu là hắn mở ra cửu tà kiếm ấn, đoán chừng chiến lực có thể so với chủ thần sơ kỳ võ giả. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Lăng Tà tuyệt đối là niết thái cái kia sức lực địch. Mạch Nguyên Vĩ cũng rất nghi hoặc, Âu Dương Lăng Tà tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Hắn đương nhiên không có khả năng biết đạo Âu Dương Lăng Tà thân phận chân chính, hơn nữa Âu Dương Lăng Tà cửu tà kiếm ấn căn bản không phải bằng vào bản thân thực lực mở ra, mà là Quỷ Vương cung chủ trợ giúp hắn mở ra. Âu Dương Lăng Tà chẳng qua là Quỷ Vương cung chủ một con cờ, xếp vào tại Âu Dương Phục bên người. Lúc này, trên lôi đài, càng không ngừng truyền ra kiếm thế đụng nhau thanh âm. Ngươi xuất hiện ở chỗ này, ngược lại là rất khiến người ngoài ý. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Âu Dương Lăng Tà, lạnh lùng nói ra. Âu Dương Lăng Tà cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi giết Âu Dương Tàn, ta đến vì hắn báo thù. Có cái gì không được sao? Báo thủ. Thật là một cái tốt lý do. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Hắn có thể không tin Âu Dương Lăng Tà là tới là Âu Dương Tàn báo thủ. Ít nói nhảm, chịu chết đi. Âu Dương Lăng Tà ánh mắt trầm xuống, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm oanh ra, tà dị lăng lệ ác liệt bóng kiếm như một đầu hắc xà, hướng về Nhiếp Thiên quần quận áp tới. Thật đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm thụ được Âu Dương Lăng Tà kiếm ý, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thứ hai kiếm ý rét lạnh lăng liệt, ẩn chứa một cổ cực kỳ tà dị hàn khí, có rất mạnh áp bách chi lực. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, một kiếm oanh ra, toàn thân kiếm ý ầm ầm mà ra, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm nên đón. Oanh rắc. Song kiếm đụng nhau, hai đạo bóng kiếm lại là đồng thời nứt vỡ, vô tận kiếm ý tràn ngập ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhưng là nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được lạnh lùng kiếm khí áp tới, đúng là rót vào trong cơ thể của hắn, lập tức tà dị hàn khí trùng kích khai mở, coi như muốn đem hắn nguyên mạch thần cách đều đóng băng ở. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, ma nguyên cũng phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, cưỡng ép đem tà dị hàn khí bước ra bên ngoài cơ thể. Hắn thân ảnh khẽ động, rút lui đến vài trăm mét bên ngoài, ổn định thân hình, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc. Âu Dương Lăng tà kiếm ý phi thường cổ quái, kiếm ý bên trong tà hàn chi lực phi thường khủng bố, vậy mà có thể xâm nhập võ giả thân thể, đóng băng võ giả nguyên mạch. May mắn Nhiếp Thiên là chí tôn long mạch, đối với tà hàn chi lực nhất định được chống cự tác dụng, nếu không nếu là bị đóng băng nguyên mạch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là như thế. Âu Dương Lăng tà chứng kiến Nhiếp Thiên không có bị thương, kinh ngạc một tiếng. Lập tức nhưng lại cười lạnh nói, của ta cửu tà hàn khí có thể phong bế võ giả võ thể, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu. Cửu ta kiếm ấn, sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì trong đó ẩn chứa đáng sợ cửu tà hàn khí, loại lực lượng này có thể đóng băng võ giả kinh mạch cốt cách, thậm chí toàn bộ võ thể. Trừ đi một tí đặc thù võ thể bên ngoài, có rất ít người có thể chống cự cửu tà hàn khí xâm nhập. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Lăng tà thân ảnh khẽ động. Lần nữa một kiếm đâm ra, lập tức mấy đạo chín tà bóng kiếm xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cảm nhận được đáng sợ hàn khí đập vào mặt, không gian coi như đều muốn bị đóng kết. Oanh! Nhiếp Thiên trường kiếm giơ lên, trên mũi kiếm bắt đầu khởi động lấy một đoàn rừng rực hỏa diễm, đúng là hỗn độn chi diễm, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng kiếm cuồng oanh mà ra. Ầm ầm! Suy suy suy bóng kiếm đụng nhau, không gian chấn động, hai cổ đáng sợ kiếm ý lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Thật là lợi hại hai người. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kêu sợ hãi không thôi. Mạch Nguyên Vĩ chau mày, phi thường lo lắng Nhiếp Thiên. Phong Bất Ngữ lúc này cũng ý thức được Âu Dương Lăng tà đáng sợ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được lo lắng. Trên lôi đài không, Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, lần nữa cuồng lui ngoài ngàn mét, ánh mắt không khỏi địa lóe lên. Âu Dương Lăng tả thực lực mạnh phi thường, so độc câu nghịch đáng sợ hơn. May mắn Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới tăng lên, nếu không căn bản ngăn cản không nổi đáng sợ cửu tà hàn khí. Âu Dương Lăng tả thực lực là thượng vị thần hậu kỳ, kiếm đạo tu vi là kiếm chi tủy cảnh giới. Vô luận là thực lực cùng cảnh giới, đều cao hơn Nhiếp Thiên ra một cái đại cảnh giới. Hắn kiếm ý đương nhiên mạnh hơn Nhiếp Thiên. Kế tiếp, hai người lại lần nữa đối bính vài kiếm, Nhiếp Thiên nương tựa theo hỗn độn chi diễm, còn có thể ngăn trở Âu Dương Lăng Tà, nhưng cục diện thượng hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu. Xú tiểu tử, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Quá yếu. Âu Dương Lăng Tà điền cùng tấn công vài kiếm, đem Nhiếp Thiên làm cho liên tiếp lui về phía sau, khí diễm trở nên phi thường hung hăng càng quái. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, quanh thân huyết khí cùng kiếm ý kích động khai mở, vô tận cấm trận phù văn tuôn ra, lập tức hội tụ, lập tức một đạo kiếm long gào thét xuất hiện, hướng về Âu Dương Lăng Tà oanh giết đi qua. Âu Dương Lăng Tà cảm nhận được một kiếm này khủng bố, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức quanh thân hàn khí phóng thích, đóng băng một phiến không gian. Bành! Sau một khắc, kiếm long va chạm đi qua, nhưng lại một tiếng trầm đục, coi như đâm vào cực lớn băng trên núi. Cực lớn long thân thể ầm ầm nứt vỡ. Bất quá Âu Dương Lăng Tà quanh thân hàn khí bình chướng cũng bị va chạm được xuất hiện một đạo chói mắt vết rách, cả người cũng lui về phía sau mấy trăm mét. Lần thứ nhất, Nhiếp Thiên đem Âu Dương Lăng Tà đánh lui. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên khẽ động, quanh thân kiếm thế tách ra khai mở, đồng thời một cổ bàng bạc tinh thần chi lực phóng xuất ra, cực lớn tinh hồn chi khải bao phủ toàn thân. Ừ. Âu Dương Lăng Tà cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, không khỏi ánh mắt dùng mình, lập tức lạnh lùng nói ra, đây mới là ngươi thực lực chân chính sao. Nếu là như vậy, Ngươi đáng giá ta mở ra cửu tà kiếm ấn rồi. Lời nói rơi xuống, Âu Dương Lăng Tà thân hình chấn động, vô tận hàn khí ẩm ẩm phong thích, điên cuồng mà lan tràn khai mở. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1674, đáng sợ kiếm ấn. Trên lôi đài không, Âu Dương Lăng Tà quanh thân phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng hàn khí, đáng sợ kiếm ý bắt đầu khởi động tại trong không gian, coi như muốn đem không gian đóng băng ở. Cửu tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên phát giác được Âu Dương Lăng Tà khí thế đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác được Âu Dương Lăng Tà trong cơ thể có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động, coi như có một đầu man thú tại thân thể của hắn ở trong gầm thét. Một cổ hàn khí coi như đáng sợ xúc tu, lan tràn tại trong hư không, không gian trở nên lờ mờ mà trầm trọng, tí ti hàn khí lộ ra rét lạnh khí tức. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian hàn khí bức người, lại có thể xuyên thấu qua hắn tinh hồn chi khải, trực tiếp rót vào tiền đến, coi như muốn xâm nhập thân thể của hắn. Âu Dương Lăng Tà phóng thích cửu tà kiếm ấn về sau, cửu tà hàn khí xâm vệ năng lực trở nên càng tăng kinh khủng. Xú tiểu tử, có thể chết ở cửu tà kiếm ấn phía dưới, đây là của ngươi này vinh hạnh. Âu Dương Lăng Tà toàn thân khí thế tăng vọt lấy, ánh mắt trở nên càng thêm tà dị, không ngớt lời âm đều lộ ra một cổ rét lạnh. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có cường liệt nhất chiến ý. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Âu Dương Lăng Tà gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một đạo bóng kiếm cuồng ngoành tới, lập tức không gian hơi chậm lại, bóng kiếm xẹt qua chỗ, lưu lại một đạo hàn băng quy tích, hàn khí khắc nghiệt bức người. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian đáng sợ hàn khí, ánh mắt lập lòe một chút, lập tức một kiếm vung ra, cuồn cuộn kiếm ý bên trong dung nhập cùng mênh mông cuồn cuộn tinh hồn chi lực. Oanh! Một kiếm đánh ra, gào thét xuất hiện không phải bóng kiếm, mà là một đoàn cực lớn hỏa cầu, coi như hỏa long, cuồn cuộn mà ra. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng tinh không cổ võ bí quyết tinh hỏa phân hải, hắn muốn thăm dò một chút, tinh thần chi lực dung hợp lôi đỉnh kiếm ý, phải chăng đối với cựu tà hàn khí có áp chế tác dụng. Oanh giác! Sau một khắc, hư không phía trên, băng hỏa lượng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức băng hỏa khí tức nổ khai mở, trong không gian chôn vùi lấy hàn băng cùng hỏa diễm hào quang, cực kỳ quỷ dị. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ hàn lực hung mãnh địa nhào đầu về phía trước, bất ngờ không đề phòng, trong cơ thể trào vào đáng sợ cựu tà hàn khí. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chín đạo long mạch lập tức vận chuyển, trong cơ thể đúng là truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng long âm, cưỡng ép đem cửu tà hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên nhướng mày, ổn định thân hình. Hắn cảm giác được cửu tà hàn khí trở nên càng tăng kinh khủng, nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, vừa rồi dũng mãnh vào trong cơ thể hàn khí đủ để đưa hắn kinh mạch toàn thân đóng băng đông lại. Âu Dương Lăng Tà các phương diện thực lực đều cao hơn Nhiếp Thiên quá nhiều. Nhiếp Thiên ưu thế tiểu là kiếm ý thuộc tính thêm nữa, võ thể càng cường hãn. Ừ. Âu Dương Lăng Tà một kiếm đánh lui Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra không phải khoái ý, nhưng lại kinh ngạc chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại hắn mở ra cửu tà kiếm ấn về sau, lại vẫn có thể ngăn hạ hắn một kiếm. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng cũng chỉ là như thế. Sau một khắc, Âu Dương Lăng Tà trong ánh mắt sát ý trở nên cực kỳ kiên định. Lạnh lùng nói ra, trận này chiến đấu, dừng ở đây. Vừa rồi một kiếm không có thể giết chết Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Âu Dương Lăng Tà ý thức được, Nhiếp Thiên là một cái cường hãn đối thủ. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được nguy cơ, cho nên sát tâm càng thêm kiên định. Vâng! Âu Dương Lăng Tà trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên, một đạo kiếm thế như cự long phóng lên trời, đột nhiên tách ra khai mở, coi như một đạo trụ trời, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Thật là khủng khiếp. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn cảm giác được trong không gian hàn khí bức người, phi thường đáng sợ. Chuẩn bị được ăn cả ngã về không sao. Nhiếp Thiên xem Âu Dương Lăng Tà khí thế, sau khi biết người là muốn xử xuất một chiêu mạnh nhất. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại do dự mà bắt đầu, hắn không xác định chính mình có nên hay không sử dụng ba đại cấm thuật. Hắn có tự tin. Nếu là sử dụng ba đại cấm thuật, đủ để một kiếm miểu sát Âu Dương Lăng Tà. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì kế tiếp còn có một gã thượng vị thần lôi chủ chờ hắn. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Cái lúc này, Âu Dương Lăng Tà nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một kiếm chém xuống, kiếm thật lớn ảnh như là như băng sơn, hướng về Nhiếp Thiên Phô Thiên cái địa áp xuống tới. Rắc, rắc, rắc, trong chớp mắt, không gian trực tiếp bị đóng kết, không trung truyền ra đáng sợ xé rách thanh âm. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, Âu Dương Lăng Tà một kiếm này uy lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này cho dù hắn muốn tái sử dụng ba đại cấm thuật, cũng đã chậm. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên cũng không hoảng hốt trường, toàn thân huyết khí kích động khai mở, kiếm khí như gió nhận, đem quanh thân đông lại không gian trực tiếp xé rách. Lập tức, hắn một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm tinh hồn chi diễm đột nhiên phóng thích, đáng sợ huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, hắn dâng lên động lên rừng rực hỏa diễm, khí thế như cầu vồng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt trợn thật lớn, nháy mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Vâng! Trong hư không, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, băng sơn cử kiếm cùng hỏa diễm cử kiếm đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ trong tiếng nổ, đụng nhau trung tâm, một đạo cuồn cuộn băng hỏa khí lãng tràn ngập ra, khí thế cuồn cuộn, mang tất cả hết thảy. Suy suy suy hàn khí cùng hỏa diễm tại chém giết, va chạm, thôn phệ, không trung truyền ra âm thanh chói tai, cả phiến trong không gian tràn ngập kiếm ý, huyết khí, hàn khí, hỏa diễm. Hai người này thật đáng sợ. Đám người nhìn qua giữa không trung đáng sợ một màn, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kêu sợ hãi. Một trận chiến này thảm thiết trình độ, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung hai thanh cử kiếm rốt cục không cách nào chèo chống, cơ hồ tại cùng thời khắc đó nổ nứt vỡ, vô tận bóng kiếm tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Âu Dương Lăng Tà đồng thời lui về phía sau, đứng bất động ở giữa không trung. Hai cặp lệnh con mắt giúp nhau chằm chằm vào đối phương. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, khoe môi nết lên một tia huyết tích, nhưng trong lòng thì trường thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi một lần đối bính, đối với hắn mà nói phi thường mạo hiểm. Hắn đánh giá thấp Âu Dương Lăng Tà thực lực, thiếu một chút lật thuyền trong mương. May mắn tinh hồn chi diễm đối với cửu âm tà lực có chút tác dụng khắc chế, cho nên Nhiếp Thiên khó khăn lắm tiếp nhận Âu Dương Lăng Tà một kiếm. Nhưng dù là như thế, hắn còn là bị một ít vết thương nhẹ. Không thể không nói, cựu tà kiếm ấn quả thật đáng sợ, lại để cho Âu Dương Lăng Tà chiến lực tăng lên mấy lần không chỉ. Làm sao có thể? Âu Dương Lăng Tà một kiếm kích thương Nhiếp Thiên, nhưng là sắc mặt nhưng lại khó chịu nổi đến cực điểm. Vừa rồi một kiếm, hắn đã là đem hết toàn lực, nguyên bản hắn cho rằng nhất định khả dĩ miểu sát Nhiếp Thiên, lại thật không ngờ, nhưng lại ngay cả trọng thương Nhiếp Thiên đều không có làm được. Âu Dương Lăng Tà không thể tin được, đứng ở trước mặt mình người thật sự chỉ là một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả. Cựu ta kiếm ấn hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng là ngươi quá yếu, căn bản không cách nào đem cựu ta kiếm ấn chính thức uy lực phát huy ra đến. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, suy cười một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên lạnh như băng, nặng nề nói ra, kế tiếp, nên ta xuất kiếm lúc sau. Cựu ta kiếm ấn rất cường, đáng tiếc Âu Dương Lăng Tà quá yếu. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, quanh thân bắt đầu khởi động ra đáng sợ màu đen phù văn, lưu chuyển tại thân thể của hắn bên ngoài, khí thế của hắn lập tức tăng vọt bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1902. Chương 1675, có tật giật mình. Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp mở ra Long Văn Cấm Phù, một cổ quỷ dị hình rồng phù văn bắt đầu khởi động khai mở. Khí thế của hắn điên cuồng mà tăng vọt bắt đầu. Cái này Âu Dương Lăng Tà đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên khí thế tại tăng vọt, thậm chí liền thực lực đều tấn chức rồi, không khỏi sắc mặt cứng đờ, đúng là nói không ra lời. Theo Long Văn Cấm Phù mở ra, Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt mà bắt đầu, trực tiếp theo trung vị thần hậu kỳ tăng lên tới thượng vị thần sơ kỳ. Hắn lúc này chỉ là mở ra Long Văn Cấm Phù, cũng không có sử dụng Cấm Long huyết mạch cùng Cấm Long hồn cốt. Hắn cảm thấy đối phó Âu Dương Lăng Tà, một cái Long Văn Cấm Phù vậy là đủ rồi. Lại là cái loại nảy phù văn chi lực. Trên khán đài, Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân phong thích đáng sợ phù văn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Thật quỷ dị phù văn, lại có thể tăng lên Nhiếp Thiên thực lực. Phong Bất Ngữ mày nhíu lại nhanh, cảm giác được Nhiếp Thiên thi thể tại tăng lên, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Hán bái kiến rất nhiều phù văn trận pháp chi lực, nhưng lại chưa từng có bái kiến Nhiếp Thiên loại này đáng sợ như thế phủ văn lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Phong Bất Ngữ trong nội tâm ngầm cười khổ một tiếng, hắn lúc này mới biết được, vừa rồi hắn là Nhiếp Thiên lo lắng, hoàn toàn dư thừa. Trên lôi đài, Nhiếp Thiên toàn lực mở ra Long Văn Cấm Phủ, khoe miệng giơ lên một vòng rét lạnh tiêu ý, ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào Âu Dương Lăng Tà, lạnh lùng nói ra, trận này chiến đấu, nên đã xong. Lời nói rơi xuống, Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay giơ lên, trên mũi kiếm hai luồng đáng sợ hỏa diễm bắt đầu khởi động lấy, đúng là thần kỳ địa dung hợp lại với nhau. Hỗn độn chi diễm dung hợp tinh hồn chi diễm lực lượng, lại phối hợp thêm Long Văn Cấm Phủ chi lực, đầy đủ giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, Diệt Thiên Ba Kiếm đệ tam thức, Huyết Phệ Thương Khung. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí cùng kiếm ý điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, Tuyệt Sắt một kiếm hướng về Âu Dương Lăng Tà, điên cuồng chém xuống. Oanh! Huyết khí, kiếm ý, hỗn độn chi diễm, tinh hồn chi diễm, bốn cổ lực lượng đáng sợ dung hợp cùng một chỗ. Một đạo thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như hỏa long kinh thiên, khí thế cường hãn đến cực điểm. Âu Dương Lăng Tà thấy thế, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lập tức quanh thân phóng xuất ra quần quận như nước thủy triều cựu tà hàn khí, băng khiết quanh thân mấy ngàn thước không gian, đem chính hắn bao phủ lại. Ầm ầm. Sau một khắc, hỏa diễm cử kiếm oanh kích tại bị băng phong trong không gian, coi như đâm vào tại băng trên núi, kiếm thật lớn thân đột nhiên trì trệ. Rắc, rắc rắc rắc, cơ hồ cùng trong nháy mắt, một tiếng xé rách giòn vang tiếng vang lên, đóng băng không gian xuất hiện một đạo cự đại vết rách, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, lập tức Âu Dương Lăng Tà quanh thân cựu tà hàn khí bắt đầu nứt vỡ, hỏa diễm cử kiếm hướng về hắn cuồng áp tới. Không muốn. Trong chớp mắt, Âu Dương Lăng Tà cảm thấy rõ ràng sát cơ tiến đến, rú thảm một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực đúng là mạnh như thế hung hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thẳng đến cái lúc này hắn mới biết được, nguyên lai hắn căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhưng là lúc này minh bạch điểm này, đã chậm. Suy suy suy, hỏa diễm cử kiếm của ngoanh mà đến, phá tan cửu tà hàn khí, không trung truyền ra âm thanh chói tai, rơi vào Âu Dương Lăng Tà trong thai giống như là địa ngục trung tang. Nhiếp Thiên tuyệt sát một kiếm, nếu là rơi xuống đi, Âu Dương Lăng Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ hạ lưu nhân. Ngay tại Âu Dương Lăng Tà sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên, lộ ra cực lớn khẩn trương. Cái lúc này, rõ ràng có người dẫn âm cho hắn. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức khí thế toàn thân bỗng nhiên biến yếu, trường kiếm trong tay đột nhiên thu thế, trong hư không hỏa diễm bóng kiếm lập tức yếu đi không ít. Ầm ầm. Sau một khắc, hỏa diễm bóng kiếm oanh kích tại Âu Dương Lăng Tà trên người, thứ hai trực tiếp bay rớt ra ngoài, lập tức nhưng lại trực tiếp ở giữa không trung ổn định thân hình. Bởi vì Nhiếp Thiên đột nhiên thu tay lại, hỏa diễm bóng kiếm uy lực sâu sắc yếu bớt, cũng không có đối với Âu Dương Lăng Tà tạo thành trọng thương. Âu Dương tiên sinh. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một đạo thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng. Nguy cấp một khắc xuất hiện người. Không phải người khác, đúng là Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Phục. Nhiếp Thiên đúng là nghe được Âu Dương Phục thanh âm, cho nên mới đột nhiên thu tay lại. Đa tạ tiểu huynh đệ. Âu Dương Phục thân ảnh ổn định, chứng kiến Âu Dương Lăng Tà không có việc gì, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn mới vừa tới đến, liền chứng kiến Âu Dương Phục sinh tử một màn, hắn muốn ra tay, nhưng là không kịp rồi, chỉ có thể trực tiếp dẫn âm tới. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên nghe được thanh âm của hắn, vậy mà thật sự dừng tay. Âu Dương tiên sinh khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn biết đạo Âu Dương Phục trên người chuyện đã xảy ra, cảm thấy thứ hai là cái bi tình nhân vật, cho nên nguyện ý cho thứ hai một cái mặt mũi. Phụ thân. Âu Dương Lăng Tà kinh hồn chưa định, trường thở gấp mấy câu chửi thề, lúc này mới nhìn về phía Âu Dương Phục, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, ngạc nhiên mở miệng. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Âu Dương Phục lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ta nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Phục gật đầu cười cười, thần sắc bên trong khó giấu yêu mến chi ý. Vợ con của hắn chết thảm, dưới gối chỉ có Âu Dương Lăng Tà như vậy một cái nghĩa tử, đối với hắn coi như mình ra, thậm chí so con ruột càng thêm yêu thương, hoàn toàn đem chính mình đối với thê nhi thiệt thòi thiếu nợ, đều đền bù tại Âu Dương Lăng Tà trên người. Nếu là Âu Dương Lăng Tà chết rồi, Âu Dương Phục thật sự sẽ nổi điên. Hắn thật sự không nghĩ lại thể nghiệm một lần đau nhức mất ái tử thống khổ. Phụ thân, ta chỉ là muốn báo thù cho Âu Dương Tàn, cho nên mới Âu Dương Lăng Tà lập tức tỉnh táo lại, có chút không người, một bộ phi thường áy náy bộ dạng. Ta nhi, ngươi không muốn hơn nữa, vi phụ cũng biết. Âu Dương Phục nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi không giết Tà nhi, Âu Dương Tàn sự tình, Âu Dương gia sẽ không lại truy cứu. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khí thế toàn thân thu liễm mà bắt đầu, ánh mắt nhưng lại tại Âu Dương Lăng Tà trên người quét một chút, quỷ dị địa lập lòe một chút. Hắn thấy phi thường tinh tưởng, Âu Dương Lăng Tà đang nhìn đến Âu Dương Phục nhìn thấy đầu tiên, biểu lộ ra không phải mừng rỡ, mà là hoảng sợ, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, là có tật giật mình. Dựa theo đạo lý mà nói, Âu Dương Phục xuất hiện, Âu Dương Lăng Tà có lẽ phi thường khai mở tâm, như thế nào ngược lại sẽ hoảng sợ. Hắn là vội tới Âu Dương Tàn báo thù, cái này không có gì thật khẩn trương, tại sao phải có tật giật mình. Âu Dương Lăng Tà, ngươi nhất định có chuyện gì chậm đã Âu Dương Phục. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, lập tức thu hồi nhìn về phía Âu Dương Lăng Tà ánh mắt. Âu Dương Phục đối với Âu Dương Lăng Tà quá mức sủng ái, giống như chỉ có thể nhìn đến thứ hai trên người ưu điểm, hoàn toàn nhìn không tới khuyết điểm. Âu Dương Lăng Tà nói cái gì, Âu Dương Phục cũng sẽ không hoài nghi. Tà nhi, chúng ta đi thôi. Âu Dương Phục nhìn xem Âu Dương Lăng Tà, nhàn nhạt nói ra. Âu Dương Lăng Tà nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tuy nhiên trong nội tâm phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là thân ảnh khẽ động, đi vào Âu Dương Phục bên người, chuẩn bị ly khai. Âu Dương tiên sinh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Âu Dương Phục, trực tiếp dẫn âm cho Âu Dương Phục, nói ra, Mạch tiên sinh có một số việc muốn tìm ngươi, đêm nay có thể thỉnh ngươi đến Mạch gia tiểu viện nói chuyện. Âu Dương Phục ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Âu Dương phụ tử không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người thân ảnh, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm nói ra, Âu Dương Phục, cũng không phải Mạch Nguyên Nghị muốn tìm ngươi, mà là ta có chuyện tìm ngươi. Nhiếp Thiên giả tá Mạch Nguyên Nghị danh khí thỉnh Âu Dương Phục, cũng không có có âm mưu gì, chỉ là không muốn làm cho thứ hai hoài nghi mà thôi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2032.